Chương 226, nội chúng mai phục. Nghe xong Triệu Tuyên Nhi thê thảm thân thế, Chu Thần đối với nàng tràn đầy đồng tình, thương cảm. Nay lệnh Chu Thần nghĩ tới năm đó Hồng Nương Tử, nàng cũng là vì sống tiếp mới đi hộp đêm bồi tiểu, nếu không phải gặp đến chính mình, vô cùng có khả năng bùn chân lom sâu. Cho dù nàng bùn chân lom sâu, cũng không thể nói nàng sai lầm rồi, chung quy vì thân mà cờ ung thư chứng phụ thân, nàng cần phải tận cùng coi như nhi nữ hiếu tâm. Cái này cùng trên thực tế một ít hám làm giàu nữ bất đồng, nàng càng thuần túy, càng đơn thuần, càng đáng giá làm người ta chịu mến. Cho nên, ban đầu coi như bỏ tiền giúp nàng kinh doanh quầy rượu, cũng không có để cho Hồng Nương Tử bỏ ra chỉ có thân thể, cảm tình tới thời điểm, Chu Thần sẽ không kháng cự, nhưng chỉ là vì báo ân mà báo ân, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn chính là loại này người. Cho nên lúc này Triệu Tuyên Nhi đầu hoài tống bao, Chu Thần như cũ vô pháp làm được cùng nàng niềm vui tràn trề quay cuồng. Xác thực, Triệu Tuyên Nhi rất đẹp, dáng vẻ rất tốt, cơ hồ mỗi người đàn ông cũng sẽ điên cuồng, xung động, nhìn ngồi ở trên người mình, một mặt thần tình đang nhìn mình Triệu Tuyên Nhi, Chu Thần hai tay cầm lấy nàng hai cánh tay, nhẹ nhàng theo trên người đẩy ra, ngồi dậy, nói, coi như ta hứa hẹn cho ngươi tìm việc làm, sau này ngươi trả lại một nhân tình cũng không sao, không cần như vậy. Có lẽ ngươi lúc trước tiếp nhận âm hợp nhất phái biến thái tư tưởng duyên cớ, đối với cái này loại chuyện rất không để ý, nhưng ta còn là hy vọng tương lai ngươi có thể tự hạn chế tự ái, không nên tùy tiện làm ra loại sự tình này. Ta Triệu Tuyên Nhi đỏ ửng mặt nhỏ tràn đầy xấu hổ thần sắc, hàm răng khẽ cắn môi dưới, có chút tay chân luống cuống, có chút bối rối nói, ta chỉ là ta rõ ràng, được rồi, trở về phòng ngươi đi thôi. Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, vỗ nhẹ Triệu Tuyên Nhi bơ vai, nói, ừ, ta đây trở về phòng. Triệu Tuyên Nhi thanh âm hiểu điệu đáp lại một tiếng, khẽ gật gật đầu, kéo căng rồi kéo căng miệng, liền rời khỏi phòng. Đi ra Chu Thần căn phòng, Triệu Tuyên Nhi khắp khuôn mặt là nghi ngờ thần tình, trong lòng mơ ngộng rất nhiều, người này rốt cuộc là chính nhân quân tử đây vẫn là khám phá chính mình có muốn tiếp tục hay không. Đầy bụng nghi ngờ, Triệu Tuyên Nhi trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Trong bóng tối nàng mở to lớn hai tròng mắt, trong đầu không ngừng muốn cùng Chu Thần trải qua mỗi một tình cảnh, suy đoán là không phải mình trong lúc lơ đãng lộ ra thần tình, nói ra lời tiếng nói làm đối. Phương Sinh Nghi có thể lặp đi lặp lại nhớ lại qua một lần, cũng không nhận ra được chính mình địa phương nào làm không ổn. Xem ra cũng không phải là hắn Sinh Nghi, mà là hắn vốn là cái chính nhân quân tử. Hừ, coi như ngươi là chính nhân quân tử, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thăm dò đến trên người của ngươi bí mật không thể. Đối với Triệu Tuyên Nhi đầu hoài tống báo một chuyện, Chu Thần cũng không muốn quá nhiều, chờ đến Triệu Tuyên Nhi rời phòng, Chu Thần liền ngồi xếp bằng bắt đầu luyện công. Không biết được loại nguyên nhân nào tiến vào kia không gian kỳ dị, có thể lần này trải qua đối với Chu Thần tới nói quả thực là thiên đại ban cho, trải qua cả ngày tu luyện, liền đem bắt quái thần quyền đệ nhất trọng trên trăm loại quyền pháp chiêu thức lĩnh hội. Tu Vi cũng thẳng tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói thực sự trở thành cao thủ nhất lưu. Đã có như thế kỳ ngộ, Chu Thần tự nhiên sẽ nắm chặt tù. Dốc lòng tu luyện, lần nữa tiến vào kia không gian kỳ dị bên trong, nhìn bát quái đồ trận phương vị không ngừng biến hóa, Chu Thần tâm thần hợp nhất, hết sức chăm chú quan sát, có thể phe kia vị diễn biến lặp đi lặp lại chỉ là bát quái thần quyền đệ nhất trọng chiêu thức, đã bị chính mình hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Chẳng lẽ này không gian kỳ dị còn lại có đệ nhất trọng chiêu thức? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, thật sự không hiểu này bắt quái thần quyền rốt cuộc là loại nào ly kỳ công pháp, lại cổ quái như vậy thần kỳ. Tu luyện suốt đêm, Chu Thần hơi hơi mở hai mắt ra, lại không cảm giác mệt mỏi chút nào, cả người tinh lực dồi dào, so với ngày thường buồn ngủ một chút còn có tinh thần. Trời đã sáng choang, Chu Thần rửa mặt một cái, mặc quần áo tử tế. Vừa định mở cửa kêu Triệu Tuyên Nhi thức dậy đi ăn điểm tâm, mở cửa một cái liền nhìn đến Triệu Tuyên Nhi đưa tay muốn gõ chính mình môn. Sớm. Triệu Tuyên Nhi mỉm cười chào hỏi. Sớm, đi ăn điểm tâm đi. Chu Thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, liền cất bước vào thang máy. Đối với đêm qua âm hợp nhất phái bị quốc giáo cục vây quét, cơ hồ diệt môn, Chu Thần rất là lo lắng Chu Vô Nghiên an nguy. Quốc giáo cục, Chu Thần là nhận biết Vũ Thừa Thiên. Có thể Vũ Thừa Thiên lần trước dẫn xét đánh giết Dư Hậu Thốn, liền một mực ở thượng kinh thành phố tu dưỡng, chính mình căn bản không hắn phương thức liên lạc, muốn thông qua hắn hiểu âm hợp nhất phái chết người trùng có hay không. Chu Vô Nghiên cũng chỉ là nói nhảm. Mặt khác chính là Dương Khải Long rồi, chỉ là mình cùng Dương Khải Long cực kỳ không hợp nhau. Hơn nữa Dương Khải Long tại quốc giáo cục thân phận cũng không cao, không biết được có thể không thể nghe ngóng đến chết người chung có hay không Chu Vô Nghiên. Có thể vì Chu Vô Nghiên, Chu Thần chỉ có thể mặt dày cầu một hồi cái này theo chính mình không hợp nhau người. Hai người ra quán rượu, hướng bên cạnh tiệm ăn sáng đi tới. Ngay ta y hai người ra quán rượu bên cạnh liền có hai người hành tung quỷ bí ló đầu ra, một người trong đó nhẹ giọng nói, hẳn là hắn, nhưng hắn bên người vì sao đi theo đàn bà căn cứ dò thăm tin tức, với hắn cùng nhau tới Nam Kinh nữ nhân đều được an bài đưa đến Dương gia nữ a a hắn hẳn là một thân một mình a hắc hắc, ngươi xem cô gái kia xuyên nhiều rối loạn, đoán chừng là tiểu tử này tịch mịch khó nhịn tìm một người khác cười hắc hắc, một mặt hèn mọn nói. Nhanh đi đem việc này hồi báo cho thiếu gia. Người kia mặt đầy không vui nói. Có thể đem Hàn Bạt đánh chết, người này tu vi có thể thấy đến trình độ nào. Hai người bọn họ chỉ là phái ra hỏi dò tin tức tiểu lâu la rồi. Nơi nào có thể đối phó được loại này cao thủ hiểu được thiếu gia tính tình nóng nảy. Hàn Bạt bị giết, làm hắn nổi trận lôi đình. Ngay cả Lão Thái gia đều tức giận, trực tiếp đối với Chu Thần xuống tất sát lệnh. Hàn Bạt, tay cầm rộng lớn đại hán. Đây chính là phong gia số 1 số 2 cao thủ, lại bị một cái vô danh tiểu tốt đánh chết. Đây quả thực là đánh phong gia khuôn mặt. Một người trong đó lập tức lấy điện thoại di động ra hướng phía trên hồi báo tin tức. Chu Thần mang theo Triệu Tuyên Nhi vào một nhà tương đối cũ kỹ tiệm ăn sáng, điểm chút ít bánh tiêu, sữa đậu nành, bánh bao liền ăn nốn nghiên ăn. Cũng không biết Dương Khải Long lúc này ở Hà Nội tỉnh nhậm chức, hay là ở Hàng Châu quê nhà, nếu là ở Hàng Châu. Vậy liền có thể mau chóng khiến hắn trở lại một chuyến, có thể hai người vốn là tiểu không đối phó, chỉ có thể thông qua Dương Hiểu Thanh tìm hắn. Ăn cơm, cho Dương Hiểu Thanh đánh một trận điện thoại, lệnh Chu Thần kinh ngạc là Dương Khải Long không ở Hà Nội tỉnh, lại càng không tại Hàng Châu, vậy mà tại Nam Kinh. Chẳng lẽ lần này vây quét thủy thần tà giáo Dương Nghiệt hắn cũng tham dự trong đó muốn Dương Khải Long điện thoại, Chu Thần liền cho hắn đánh tới, Dương Khải Long rất là ngạ mạn, nhưng vẫn đáp ứng gặp mặt. Chỉ là không nghĩ đến Dương Khải Long lại ước định tại Tê Hà Tự gặp mặt, Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Tê Hà Tự ở vào Nam Kinh Đông Bắc hơn 20 cây số địa phương, thuộc về ngoại ô hai người ăn xong điểm tâm, lui phòng, liền dự định đón xe đi. Đánh chiếc xe taxi, xe cấp tốc hướng Tê Hà Tự phương hướng lái đi. Rất nhanh, liền đến Tê Hà khu vực, đi về trước nữa mở mấy cây số chính là Tê Hà núi. Trước mặt tình huống gì tại sao nói đường đều xe lấp kín tài xế đại thúc không hiểu, tiếp tục mở ra tiến lên, nhấn mấy tiếng kèn, có thể trước mặt xe cộ song song tại trên đường xe cộ cũng không có rời đi, tài xế đại thúc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem xe đậu đi xuống, vừa định xuống xe hỏi dò, liền nghe phía sau truyền tới động cơ âm thanh, phía sau lại có mấy chiếc xe ngăn chặn đường đi, tài xế đại thúc chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, hù dọa một mặt trắng bệnh. Chu Thần híp mắt nhìn từ đầu đến cuối đều chặn lại đường đi xe cộ, trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra chúng mai phục. Có thể rốt cuộc là người nào mai phục đây chính mình tới Tê Hà Tự chỉ có Dương Khải Long một người biết được, ai có thể trước đó biết được không có khả năng. Dương Khải Long tuyệt đối không có khả năng hại chính mình. Coi như hắn đối với chính mình bất mãn, nhưng hắn dù sao cũng là Dương Hiểu Thanh muội muội, mình cùng Dương Hiểu Thanh như thế cũng có chút kiểu cách. Dương Hiểu Thanh tỷ sở dĩ cứu tốt cũng là thông qua chính mình tìm được y địa quỷ, nếu không nàng được cả đời giống như hoạt tử nhân giống nhau nằm ở trên giường, hắn làm sao có thể sẽ hại chính mình. Chương 227, cực kỳ biến thái. Đem lui về phía sau con đường lấp kín xe cộ chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, người mặc một bộ tây trang màu đen, đeo kính mát, tay cầm súng ống nam giới từ trên xe bước xuống, đen thùi họng súng đồng loạt hướng xe taxi ngắm đi. Lập tức, ngồi trên xe lăn Phong Minh Triệu bị hai cái hán tử vai ưu thịt bắp đỡ xuống xe. Nhìn đến từ trên xe bước xuống Phong Minh Triệu, Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt. Chính mình chặt đứt hắn một chân, hàng này lại biết rõ tu vi cao cường đại hán khôi ngô chết ở trong tay mình, tất nhiên sẽ tận hết sức lực đánh chết chính mình. Bây giờ liền súng ống đều dùng tới đến, xem ra hắn tuyệt không muốn chính mình còn sống rời đi, bây giờ tu vi tăng nhiều, đối với mấy cây súng 54. Chu Thần cũng không có để ở trong lòng, nếu là muốn chạy trốn, coi như bị thương cũng tuyệt đối khả năng giữ được một cái mạng nhỏ. Có thể Triệu Tuyên Nhi đây coi như trước nàng là thủy thần tà giáo người, nhưng bây giờ cải tà quy chính, Chu Thần tự nhiên vô pháp đưa nàng bỏ qua không để ý, đây chẳng phải là cái đàn ông có thể làm việc. Chú thần, xuống xe đi, ngươi không phải rất phách lối sao? Như thế bây giờ sợ ngồi trên xe lăn? Phong Minh Triều nhận lấy bên cạnh nam giới đưa tới loa phóng thanh, giọng mang đùa cợt. Đột nhiên, Phong Minh Triều ngữ điệu lập tức phát sinh thay đổi, tản ra vô tận sát ý, chói tai nói, nếu là không còn xuống xe, ta liền ra lệnh người nổ súng, đem toàn bộ các ngươi giết chết ở bên trong. Nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, Chu Thần liền muốn xuống xe. Chu Thần, đừng đi xuống, bọn họ có súng. Không nghĩ đến Chu Thần vậy mà xuống xe, Triệu Tuyên Nhi mặt hốt hoảng, hai tay bắt lại Chu Thần, lo âu nói. Yên tâm, ta có phân tức. Chu Thần khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Triệu Tuyên Nhi trắng non tay nhỏ, bước chân rơi trên mặt đất, xuống xe, nhìn ước chừng có hơn 20 mét Phong Minh Triều. Chu Thần trên mặt mang nụ cười, nói, ai yêu, Phong Đại Thiếu lại ngồi lên xe lăn, người y địa sĩ trưởng là cái nào dừng bút à, chút thương nhỏ này đều không trị hết. Chu Thần. Phong Minh Triều cặp mắt đỏ thắm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, cắn răng nghiến lợi hô. Bị Chu Thần đá gãy chân, bị giam sơn nhạc hộ tống về đến nhà, Phong gia lão thái gia Phong Như biết được liền lập tức đem Nam Kinh thành phố có đủ nhất quyền uy tính cốt khoa đại phu mời tới. Kia đại phu y thì học tài nghệ cao thủ, đặc biệt là tại cốt khoa nghiên cứu phương diện càng là thành tích chắc việt, thậm chí tham dự một ít quốc tế tính cốt khoa phương diện diễn giảng, thí nghiệm. Đừng nói Nam Kinh thành phố, coi như cái này Hoa Hạ, hắn tại cốt khoa chữa trị phương diện đều là số 1 số 2, có thể cho dù hắn loại này quyền uy nhân sĩ thấy Phong Minh Triều bị thương cũng đầy khuôn mặt bất đắc dĩ, nói đầu này chân coi như là phế bỏ, trên đời căn bản không người có thể chữa thật tốt, chỉ có thể gắn chi giả. Chi giả gắn chi giả, Phong Minh Triều nơi nào có thể chịu được đây, quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Phong Minh Triều quả thực đối với Chu Thần hận thấu xương, hận không được ăn thịt, uống hắn huyết. Bây giờ Chu Thần không ngờ ở trước mặt mình nói như thế đường đường chính chính mà nói, Phong Minh Triều quả thực khí giận sôi lên, ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không sai người nổ súng đưa ngươi đánh ngủ, kia lợi cho ngươi quá rồi. Ta nhất định sẽ đưa ngươi trên người xương từng cây một lựa ra, hơn nữa còn không cho ngươi chết, cuối cùng đưa ngươi đầu lâu đánh nát, mới để cho ngươi chết đi. Đối mặt Phong Minh Triều như thế biến thái ý tưởng, Chu Thần cũng không có cái gì kinh ngạc, hàng này vốn chính là Phong gia người cầm lái Phong Như theo cháu dâu sinh nhật chủng, có thể làm ra loại sự tình này rất bình thường. Vậy liền muốn nhìn một chút ngươi bản lãnh. Chu Thần nhún vai một cái, một mặt lạnh nhạt nói, bên trong xe hai người theo chuyện này không liên quan, thả bọn họ đi ha ha, thả bọn họ, tài xế xe taxi kia không phải chở ngươi tới sao, cô gái kia không phải ngươi tìm gà sao, hai người này nói thế nào đều có liên hệ với ngươi, nếu là bọn họ chết ở trước mặt ngươi, ngươi có hay không cảm thấy tự trách đây? Yên tâm, ta nhất định sẽ trước đem ngươi hai chân cắt đứt, lại để cho ngươi nhìn tận mắt hai người này bởi vì ngươi mà chết. Ta biết, ngươi đưa ngươi các cô gái đưa đến rừng ra, Dương gia ta không đối phó được, nhưng này hai người, ta còn không đối phó được sao? Phong Minh Triều giống như biến thái ác ma bình thường một mặt cười gần nói. Ngươi quả nhiên là một biến thái, không uổng công ngươi này xuất thân. Chu Thần tràn đầy lửa giận, không nghĩ đến Phong Minh Triều lại biến thái tới mức này, ngay cả một tài xế xe taxi đều không bỏ qua cho, lạnh lùng nói. Dương Hiểu Thanh kia tiện gái điếm nói bậy, nói tới chính mình xuất thân. Phong Minh Triều quả thực như bị người đã dẫm vào cái đuôi giống nhau, tức đến nổ phổi giống giận một tiếng, thậm chí đều quên chính mình một chân chặt đứt, không nhịn được đứng lên, cái chân kia mới vừa làm xong giải phẫu, sao có thể chịu đựng nổi cường độ hơi dùng sức, liền đau Phong Minh Triều té ngã trên đất, đau mặt đầy trắng bệnh, cái chán rỉ ra không ít giọt mồ hôi. Nói bậy không có nói ngươi trong lòng mình rõ ràng, loại này xuất thân bị gọi là gì tới. Nha, đúng rồi, nghiệt trùng. Nghiệt chủng, ngươi tốt. Chu Thần mặt đầy treo mỉm cười, cười nhạo nói. Chu Thần đã đối với Phong Minh Triều này biến thái tràn đầy sát ý, nhưng đối phương người đông thế mạnh, Phong Minh Triều cách mình lại xa, căn bản không biện pháp làm được bắt giặc trước bắt vua, vậy liền chọc giận hàng này, tìm đánh chết biện pháp. Hừ, giết Phong Minh Triều, còn sợ những thứ này tiểu lâu la rồi giết hắn cho ta. Nằm trên đất Phong Minh Triều bị bên cạnh hai gã đại hán đỡ, gương mặt vặn vẹo giận dữ hét. Ra lệnh một tiếng. Phần lớn người đều di chuyển, tay cầm dao phay hướng Chu Thần đánh chết đi tới, còn thừa lại một bộ phận tay cầm súng ống nam giới yên tĩnh đứng ở hai bên, mục tiêu chính là không để cho Chu Thần đám người chạy trốn. Nhìn kia đánh tới một đám tay cầm dao phay nam giới, Chu Thần một mặt lạnh nhạt, trong lòng sát ý lăng nhiên, nắm chặt hai quả đấm, sẽ chờ bọn họ xông lên, từng quyền giải quyết bọn họ. Đang ở đó chút ít nam giới hướng bên này chạy như điên thời khắc, xe taxi môn lại mở ra, một đạo thân ảnh vọt đến Chu Thần sau lưng, cùng Chu Thần dựa lưng vào nhau. Ngươi xuống tới làm gì giúp ngươi a? Tuy nói đám người này không có tu vi gì, chỉ dựa vào ma lực, làm người quá nhiều, ngươi ứng phó cu nở dê không dê ra nở dê, cộng thêm ta đối phó bọn chúng dư giả. Triệu Tuyên Nhi chân mày cau lại, một mặt ngạo nghễ nói. Nghịch ngợm, trong tay bọn họ có súng. Chu Thần nổi giận nói. Ta bây giờ không có địa phương đi, chỉ có thể đi theo ngươi, phải chết cùng chết. Triệu Tuyên Nhi vẻ mặt thành thật nói. Ngay ta y hai người nói chuyện phiếm thời khắc, những thứ kia tay cầm dao phay nam giới đã vọt tới, Chu Thần cũng không thời gian lại thúc giục Triệu Tuyên Nhi trở về xe, để quyền nhanh chóng hướng dẫn đầu vọt tới nam giới đánh tới. Phanh mạnh mẽ một quyền, trực tiếp đem hán tử kia đánh ra 5-6 mét xa, hán tử kia bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên người đồng bạn, liền áp đảo 2-3-1 hán tử, phía sau nam giới không sợ hãi chút nào. Trong tay dao phay đã hướng Chu Thần cánh tay chém tới, Chu Thần đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ một cước lại đem hán tử kia đá bay ra ngoài, thân thể lăng không nhảy lên, nắm lên dao phay, thân ảnh như giống như quỷ mị, gần loáng thoáng có thể nhìn đến ánh mặt trời phản xạ ánh đao, mỗi xuống một đao, liền. Có một người bị chém trúng, ngã trong vũng máu. Cơ hồ dùng không tới 3 phút, xông lên hơn 10 người đại hán liền ngã trong vũng máu. Hai người quả thực giống như thiên thần hạ phàm bình thường chấn nhiếp tất cả mọi người. Phong Minh Triều giữ tợn sắc mặt càng kinh khủng hơn, quả thực giống như ác ma bình thường hàm răng cắn khanh khách văng rội, tức đến nổ phổi hướng bên cạnh nam giới hỏi, tiểu thúc thế nào còn chưa tới hẳn là lập tức tới ngay. Bị hỏi cái kia người vội vàng nhỏ tiếng trả lời. Đáng chết, thật là đáng chết, không nghĩ đến hắn lại mạnh như vậy, khó trách có thể giết được hàn bạn. Phong Minh Triều cắn răng nghiến lợi hô. Thiếu gia, nổ súng đi trực tiếp đưa bọn họ cho đánh chết. Hán tử kia cẩn thận từng ly từng tí đưa ý kiến đạo. Không được. Phong Minh Triều một mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, không thể để cho hắn chết đi dễ dàng như thế, ta nhất định khiến hắn còn sống, giống như giỏi giống nhau còn sống, trên người không có một khối xương, ta muốn hành hạ chết hắn. Hán tử kia người đổ mồ hôi lạnh, đã sớm hiểu được phong gia thiếu gia biến thái chỗ, thật không nghĩ đến lại biến thái tới mức này. Quả thực làm người ta vọng mà sinh hẳn. Hán tử kia trong lòng kinh hãi và phần, không dám nhìn thẳng Phong Minh Triều, hướng về sau nhìn một cái, mặt đầy vui sướng nói, thiếu gia, tiểu đại gia tới. Hử Phong Minh Triều nghe lời này, lập tức nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua 30 mấy tuổi nam giới nhàn nhã dạo bước giống như tản bộ bình thường hướng đi tới bên này, ta y hán ở đầu vai còn đeo một cây kiếm, một cái không có vỏ kiếm kiếm, một cái rất sắc bén kiếm. Tiểu thúc. Phong Minh Triều cung kính hô. Tiểu thúc nhìn Phong Minh Triều liếc mắt, không có trả lời, ánh mắt hướng xa xa Chu Thần nhìn lại, nhìn trên đất hơn 10 cỗ thi thể, sắc mặt như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, ngựa khí lạnh nhạt nói, tiếp xuống tới giao cho ta đi. Chương 228, Linh Tê một kiếm. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện xa lạ nam giới nện bước vững vàng nhịp bước từng bước một hướng mình đi tới, Chu Thần một đôi mắt chăm chú nhìn đối phương. Đây là một theo ở bề ngoài nhìn cực kỳ bình thường hán tử trung niên, quần áo nhàm chán, giản dị, trên người không có toát ra chút nào khí thế, đi theo trên đường gặp phải bình thường người trung niên không sai biệt lắm, làm người ta không cảm giác được chút nào cảm giác nguy cơ. Đầu vai kia đem không có vỏ kiếm lợi kiếm phát ra khí thế cường đại cùng hắn hình tượng một trời một vực, nhìn qua liền muốn quần áo phế phẩm tiểu khất cái tay cầm triệu tiền mặt giống nhau, rất không hòa hợp. Làm người ta rất lo lắng tốt như vậy kiếm hội bị người đoạt đi. Có thể hán tử kia nện bước vững vàng nhịp bước từng bước một gần trước, đối với đi qua vết máu, đi ngang qua là thi thể cũng không nhìn một cái, liền có thể đoán được người này bề ngoài nhìn như bình thường, tu vi tuyệt đối không kém. Đó chính là có thể dễ dàng ẩn nút tu vi, làm người ta không thể khinh thường. Hàn Bạt là người giết đi tới khoảng cách Chu Thần còn có cách xa 5 mét địa phương, tiểu thúc dừng bước. Giống như trò chuyện chuyện nhà bình thường hỏi. Chu Thần sững sờ, cho đến kia khôi ngô nam giới chết đi, cũng không hiểu được tên hắn, bây giờ đối phương hỏi đến, trong lúc nhất thời không nghĩ đến. Chính là tay cầm khoan đao nam giới. Nhìn Chu Thần kia trương không hiểu khuôn mặt, tiểu thúc cười một tiếng, nói. Hắn nụ cười rất bình thường, rất sạch sẽ, không nhìn ra chút nào tình cảm nhân tố, tựa hồ chẳng qua phát ra từ lễ phép, hữu hảo bình thường đối với người mỉm cười. Là ta giết. Đối với trước mặt hán tử trung niên, Chu Thần không sinh được chút nào chán ghét, gật đầu một cái thừa nhận nói. Không tệ, không tệ hậu sinh. Tiêu Thúc vừa cười một tiếng, tán dương. Hắn đối với Chu Thần khen giống như trưởng bối đối với vãn bối khen giống nhau, trong thanh âm tiết lộ ra hài lòng, vui vẻ yên tâm, vui mừng, lệnh được xưng tán người xuất phát từ nội tâm cao hứng. Chu Thần còn chưa bao giờ gặp loại này đối thủ, cảm giác rất thân thiết, căn bản không giống như là đối thủ, ngược lại càng giống như tiền bối sư trưởng. Có thể cùng ngươi loại tu vi này cao thâm người quyết đấu, chắc hẳn Hàn Bạt chết cũng không tiếc. Tiêu Thúc thanh âm tiết lộ ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Nói, hắn đem kia đem khoan đao đưa cho ta. Đối mặt này thân thiết như vậy người, coi như là đối thủ, có thể Chu Thần vẫn là không cách nào đem đặt ở đối địch trên lập trường. Đối với chuyện này không chút nào giấu giếm, có thể tưởng tượng đến đêm đó bị mị sát bát, sau đó nhốt vào dưới đất phòng giam, cũng không hiểu được kia đem khoan đao lưu lạc đến nơi nào. Chu Thần một mặt thấy nấy, nói, chẳng qua là ta không có thể thực hiện cam kết với hắn, không có bảo vệ tốt kia đem khoan đao. Hàn Bạt nếu đem khoan đao tặng cho ngươi, đó chính là ngươi. Rõ ràng. Nhìn ngươi này hậu sinh quả thực không tệ, có thể người trong giang hồ thường thường thân bất do kỷ. Hôm nay ngươi ta đánh một trận không thể pho nở dê ngư à, nếu là ta chết, xin nhận lấy ta kiếm. Tiêu Thúc ngữ khí thay đổi, biến hóa rất nghiêm túc, tựa hồ vừa nói một món với hắn mà nói vô cùng trọng yếu sự tình. Chu Thần ánh mắt lại hướng Tiêu Thúc trên đầu vai thanh kiếm kia nhìn lại. Đúng là một thanh kiếm tốt, vô cùng sắc bén, thân kiếm mơ hồ tản ra cường đại kiếm khí. Ta không có vũ khí. Ta chủy thủ cũng không bảo vệ tốt. Đối mặt với đối phương như thế thành khẩn, Chu Thần có chút xấu hổ, có thể ngày ấy bị mị sát bắt sống, không chỉ có cùng Chu Vô Nghiên phát sinh chuyện kia, thậm chí ngay cả chính mình chủy thủ đều bị kia tiện nữ nhân bắt đi. Chu Thần, ngươi chủy thủ ở ta nơi này. Triệu Tuyên Nhi một mặt lúng túng. Nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ, ấy nay nói, ngày ấy, sư phụ đem cây chùy thủ này đưa cho ta, ta vốn là muốn còn cho ngươi, có thể trong lúc nhất thời quên mất. Chu Thần mặt đầy kinh ngạc nhận lấy chùy thủ, cũng không suy nghĩ nhiều, đem chùy thủ rút ra vỏ, nói, nếu là ta chết, xin nhận lấy ta chùy thủ. Tốt một cái vũ khí sắc bén. Tiêu Thúc Định Nhãn vừa nhìn, không nhịn được sợ hãi than một câu. Cây chùy thủ này nội tàng ẩn giấu lấy hoang long. Lại nghe Hoang Long tiết lộ, trong cơ thể mình ma huyết chính là hắn ân nhân cứu mạng, mà trong cơ thể mình ma huyết lại vừa là trước một đời thủy thần giáo sứ giả Tề Thủ Thiên, chùy thủ này chắc hẳn chính là Tề Thủ Thiên luyện. Tề Thủ Thiên chính là bất thế kỳ tài, có thể nghĩ biện pháp đem Hoang Long thần hồn ẩn nút ở chùy thủ bên trong, như vậy chùy thủ tuyệt đối là vô thượng trí bảo. Tiêu Thúc như thế khen, Chu Thần cũng không kinh ngạc, có thể Tiêu Thúc có thể nhìn ra chùy thủ này chỗ khác thường. Vậy tuyệt đối cũng là một tu vi cao sâu người. Trận đánh này, xem ra cửu tử nhất sinh rồi. Vậy liền bắt đầu đi. Kiều Thúc nhàn nhạt nói câu, động tác chậm chạp đem đầu vai kiếm lấy xuống, nhẹ nhàng hất một cái, trường kiếm kia phát ra lênh canh âm thanh, kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán, quả nhiên là đem rất tốt vũ khí sắc bén. Chu Thần tay cầm chùy thủ, bày ra phòng thủ tư thái, một mặt nghiêm túc nói, bắt đầu đi. Chờ đến Chu Thần nói xong, Kiều Thúc thân ảnh liền động. Nhanh. Rất nhanh. Quả thực giống như tật phong bình thường trong nháy mắt liền đến Chu Thần trước mặt, trường kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng vũ động, mang theo một cô ác liệt kiếm khí hướng Chu Thần đột nhiên đâm tới. Đứng ở Chu Thần sau lưng Triệu Tuyên Nhi mặt đầy kinh khủng, trong lúc nhất thời lại quên lui ra, hoàn toàn trợn tròn mắt, một người tốc độ có thể nhanh tới mức này. Quả thực như giống như quỷ mị. Ngay ta y kiểu thúc trường kiếm trong tay đâm tới, Chu Thần cũng di chuyển. Phỏng đoán đến thực lực đối phương cao thâm, hắn liền một mực duy trì tinh thần độ cao tập trung trạng thái, đi qua huyết ẩm châu rèn luyện, cặp mắt không chỉ có thể nhìn đến âm hồn, thị giác cũng đạt tới một loại trước đó chưa từng có cao. Đáng tin liếc trong mắt, hắn như cũ chỉ có thể bắt được Kiều Thúc hư ảo thân ảnh. Bởi vì Kiều Thúc tốc độ quá nhanh, cho dù ánh mắt bị huyết ẩm châu rèn luyện, cũng không cách nào thấy rõ hắn là như thế hành động. Có thể nhìn đến hắn xuất kiếm. Rất ác liệt một kiếm. Rất nhanh một kiếm, rất bá đạo một kiếm. Quả thực tồn tại càn quét hết thể thế. Chu Thần một mặt ngưng trọng, đang ở đó trường kiếm hướng mình lồng ngực đâm tới, Chu Thần chùy thủ trong tay đã chống đỡ cả lại. Phanh chủy thủ đột nhiên ngăn cản, đánh trúng đối phương trên trường kiếm phương, phát ra tiếng vang giòn giã, có thể tiểu thúc kiếm quá nhanh, coi như như thế ngăn cản, cũng đã chậm phân nửa, kiếm bị đánh ra, mũi kiếm theo Chu Thần lồng ngực tìm tới. Rất sắc bén mũi kiếm, quả thực chém sắt như chém bùn. Một kiếm vạch qua, Chu Thần không có chút nào cảm giác, túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện trước ngực quần áo đã phá vỡ ra, một đạo rất nhỏ, rất cạn lỗ rỉ ra hơi chút máu tươi, tựa hồ loáng thoáng tiếp xúc được da thịt da thật, bị kiếm khi ảnh hưởng đến mới chảy ra huyết. Thật là nhanh kiếm. Chu Thần không nhịn được tán dương. Không thể không nói tốc độ ngươi rất nhanh, bình thường cao thủ nhất lưu đều không tiếp nổi ta đây một kiếm. Tiêu Thúc giọng thành khẩn tán dương. Vây xem người đều sợ ngây người, quả thực không tin thiên hạ lại có nhanh như vậy kiếm, cơ hồ tất cả mọi người đều không thấy Kiều Thúc là thế nào xuất thủ, kiếm ra sao lúc đâm về phía Chu Thần. Ngồi trên xe lăn Phong Minh Triều một mặt dữ tợn, nhanh như vậy kiếm, hoàn toàn không có đem Chu Thần đánh chết, người này tu vi thật cao, may mắn lần này tới kêu lên Kiều Thúc, nếu không thật đúng là không có biện pháp giết chết hắn. Một kiếm này sẽ lợi hại hơn, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thúc ngữ khí lạnh nhạt nhắc nhở một câu, khẽ quát, linh tê một kiếm. Vừa dứt lời, Chu Thần liền cảm giác cường đại kiếm khí đập vào mặt, quả thực giống như thân ở gió lạnh tàn phá cao nguyên, từng đạo kiếm khí giống như hư hóa băng đao bình thường hướng tập kích đánh tới. Phơi bày bên ngoài da thịt tựa hồ cũng bị kiếm khí cắt vỡ, làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Thật bén nhọn kiếm khí. Thật là mạnh mẽ kiếm pháp. Chương 229, không cách nào phá giải. Kiếm chưa tới, khí đã tới. Kia từng đạo ác liệt kiếm khí cửa hàng đánh tới, lệnh Chu Thần phơi bày bên ngoài da thịt vết máu thật mệt mỏi, trên mặt đã từng đạo vết máu, vết thương rất ngắn, rất cạn, cũng không đau đớn khó nhịn, nhưng đủ để làm hao mòn người ý chí, ý thức dần dần cho là này mạnh mẽ, bá đạo một kiếm như thế nào đều không biện pháp tiếp. Chưa bao giờ luyện qua kiếm, nhưng cũng hiểu được kiếm chiêu tinh hoa chỗ, tiểu thúc kiếm pháp ác liệt, nhanh chóng, khí thế bằng bạc. Cường đại như thế chiêu thức, làm sao có thể ngăn cản tới dựa vào chùy thủ trong tay chùy thủ này xuất từ tề thủ thiên tay không sai, cũng là tối cao binh khí, có thể tiểu thúc kiếm trong tay cũng là cái thần binh lợi khí. Căn bản là không có cách cùng với ứng đối. Nhìn đánh tới tiểu thúc, Chu Thần đã hạ quyết tâm, nhanh chóng đem chùy thủ trong tay thả lại bên hông, nắm chặt quả đấm, tập trung ý chí, vận hành nội kình, hướng đánh tới tiểu thúc nhanh chóng oanh kích, khẽ quát, bát quái thần quyền. Bát quái thần quyền đệ nhất trọng, cộng hơn 100 loại chiêu thức. Chu Thần đánh rất nhanh, quyền pháp chiêu thức không ngừng biến hóa, tại Kiều Thúc kiếm đánh tới, Chu Thần đã đánh ra hơn 10 chiêu quyền pháp chiêu thức oanh kích ra ngoài cùng Kiều Thúc đánh tới kiếm khí mãnh liệt đụng phát ra đoàng đoàng đoàng trầm đục tiếng vang, quyền pháp không ngừng biến ảo bên dưới, lại buộc vòng quanh một chương bát quái đồ trận. Kiều Thúc trường kiếm đánh tới, mũi kiếm chính giữa bát quái đồ trong trận. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc Kiều Thúc vậy mà hiện ra vẻ kinh ngạc, nội kinh vận hành, lực đạo tăng thêm mấy phần, nhưng đối phương lấy quyền kính biên chế ra bát quái đồ trận cực kỳ cứng rắn, kiếm vậy mà ngăn cản ở ngoài. Kiều Thúc trên mặt kinh ngạc biến hóa ngưng trọng, liên tục không ngừng nội kinh dùng trên cánh tay, chuyển tới trên thân kiếm, mũi kiếm đâm vào chút ít. 1 cm, 2 lý mễ, 5 cm. Kiếm mặc dù di động rất chậm, có thể vẫn không có dừng lại. Trung quanh một đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, lấy quyền kính đánh ra biên chế thành bát quái đồ trận bình thường người luyện võ không nhìn ra, bọn họ không hiểu vì sao Kiều Thúc kiếm như thế chậm, hắn vốn nên rất nhanh, hẳn là một kiếm đâm vào Chu Thần lồng ngực mới đúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Minh Triều giữ tợn sắc mặt đột nhiên biến mất, ánh mắt kinh ngạc nhìn chính dựa vào nội kình chống đỡ cuộc chiến đấu này hai người. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến Chu Thần có thể kiên trì tới mức này, mặc dù hắn chưa thấy qua Kiều Thúc sử dụng qua linh tê một kiếm, có thể nghe tin đồn, Kiều Thúc linh tê một kiếm cực kỳ bá đạo, quả thực có thể so với Hoa Sơn nổi danh nhất kiếm pháp, Kiều Thúc tu vi tuyệt đối có thể so với được Hoa Sơn trưởng lão, gần như chỉ ở Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Đông Lâm bên dưới, thậm chí có thể tại Nhạc Đông Lâm thủ hạ qua cái hơn 10 chiêu. Mũi kiếm càng ngày càng gần. Chỉ kém 20 cm liền đâm vào Chu Thần lồng ngực. Triệu Tuyên Nhi thần sắc khẩn trương, nàng tu vi không cao, có thể Kiều Thúc kiếm chiêu làm nàng sinh lòng sợ hãi, thật đáng sợ sát khí, quả thực so với sư phụ đều lợi hại. Mặc dù rất muốn đi lên hỗ trợ, có thể Triệu Tuyên Nhi căn bản di động không được phân nửa, tựa hồ hai chân, tâm trí đều bị đối phương kiếm khí chấn nhất đến, trong lòng sợ hãi làm nàng không cách nào di động phân nửa. Lại gần mấy cm, Tiêu Thúc kiếm như cũ không ngừng hướng Chu Thần lồng ngực di động, tựa hồ sau một khắc là có thể đâm vào Chu Thần lồng ngực. Nhìn dần dần tới gần mình kiếm, Chu Thần một mặt bình tĩnh, có thể nói hờ hững, càng là loại nguy cơ này thời khắc, hắn liền càng có thể tỉnh táo lại, hắn biết không tỉnh táo lại, kết quả thất bại, nếu cũng có thể bại, còn không bằng tỉnh táo lại muốn cách đối phó tốt hơn một chút, có lẽ còn có thể thắng. Chỉ là kèm theo không ngừng nhích lại gần mình lồng ngực mũi kiếm, Chu Thần như cũ không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì không có cách nào. Đối mặt Kiều Thúc này ác liệt một kiếm, có thể nói không người nào có thể ngăn cản. Một kiếm này, quá ác liệt. Một kiếm này, quá ngang ngược. Căn bản là vô pháp ngăn cản. Đã như vậy, vậy liền không ngăn cản. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Thần cơ thể hơi di động, quả đấm lập tức thu hồi, thu quyền, lấy quyền kính oanh kích tạo thành bát quái đồ trận không có nội kình chống đỡ, lập tức hóa thành hư không. Không có ngăn cản, Tiêu Thúc kiếm trong tay giống như lôi điện bình thường cắm thẳng vào Chu Thần lồng ngực. Kiếm, quá sắc bén. Sử kiếm lực đạo, quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, thanh kiếm này liền đâm xuyên qua Chu Thần lồng ngực, trôi kiếm trực tiếp chống đỡ lấy Chu Thần trước ngực. Tiểu Thúc thân ảnh cũng đi phía trước di động, cơ hồ cùng Chu Thần dính chặt vào nhau. Huyết không ngừng theo Chu Thần trong miệng xông ra, theo khỏe miệng của hắn nhỏ đi xuống, rơi vào Tiểu Thúc trên tay. Tiểu Thúc không động, ánh mắt nhìn thẳng cùng mình chỉ có mấy cm Chu Thần, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, đạo, tuổi tác như vậy, lại có tu vi như thế, xác thực làm người ta thán phục. Đáng tiếc Chu Thần nhếch nhếch miệng, cười một tiếng, trong miệng huyết thủy rơi xuống càng nhiều. Hỏi, vì sao đáng tiếc Tiểu Thúc mặt đầy kinh ngạc, không hiểu. Đều đã loại tình huống này rồi, dù là ai đều có thể nhìn ra hắn đã không được, chính mình kiếm đã đâm xuyên qua hắn lồng ngực, coi như không chết, cũng tuyệt đối trọng thương, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, nhưng hắn trên mặt lại hiện ra tự tin thần tình, cái này căn bản không là một kẻ hấp hối sắp chết phải có vẻ mặt. Tiểu Thúc tu vi cao sâu, trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng, lập tức rút kiếm lui về phía sau. Có thể đã muộn. Ngay ta Y Chu Thần hỏi ra câu nói kia, tay cũng đã di chuyển, đã chuẩn bị xong trưởng tâm lôi hướng Tiểu Thúc trái tim bộ vị hoành kích mà đi. Này một cái trưởng tâm lôi quá mức đột ngột, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị, coi như Tiểu Thúc bực này cao thủ cũng không cách nào tưởng tượng bị đâm xuyên lồng ngực Chu Thần có thể sử dụng ra cường hãn như vậy một chiêu, ngực bị đánh nhưng bị đánh trúng, không hề đề phòng Tiểu Thúc nhất thời cảm giác giống như một trận sét đánh bình thường. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, nắm chặt chuôi này đâm vào Chu Thần kiếm cũng ở đây cố mạnh mẽ lực đạo bên dưới bị Tiểu Thúc rút ra. Phốc suy kiếm đột nhiên rút ra, Chu Thần lồng ngực phun ra máu tươi. Mạnh mẽ như vậy một cái trưởng tâm lôi, Tiểu Thúc trái tim bộ vị cháy đen một mảnh, quần áo vải thô đều đã phỏng và lở loét, đánh bay ra ngoài hắn lăng không nhất chuyển, mới vừa ổn định bước chân, cổ họng xông lên máu tươi còn chưa kịp phun ra ngoài, liền phát hiện một đạo thân ảnh đi xuống. Tốc độ không nhanh. Nhưng đối với bị thương người tới nói, tốc độ này đã rất nhanh. Tiêu Thúc quật cường nuốt xuống vọt tới miệng máu tươi, liền đứng dậy cũng không kịp, liền đem kiếm trong tay đâm tới. Phanh đã dùng tay trái từ bên hông rút ra chủy thủ Chu Thần nhanh chóng nhảy lên, liền hóa giải cái này sát chiêu, thân thể đã đến Tiêu Thúc trước mặt, vận hành bát quái thần quyền quyền pháp hướng Tiêu Thúc ngực đánh tới. Phanh mạnh mẽ một quyền, gắng gượng đánh vào Tiêu Thúc trên ngực. Này nhớ quyền pháp so với trưởng tâm lôi uy lực mạnh hơn, hai quyền đánh tới cùng một nơi, cơ hồ đem Tiểu Thúc tim đều đánh nát. Nằm trên đất miệng đầy không ngừng phún ra ngoài lấy máu tươi, Tiểu Thúc mặt đầy đều là máu tươi, có thể lại treo một nụ cười, chật vật há miệng, nói, không sai, rất không tệ hậu sinh. Yên tâm, ta sẽ nhận lấy ngươi kiếm. Chu Thần che ngực tập tễnh di chuyển bước chân đi tới Tiểu Thúc trước mặt, nghiêm túc nói. Đa tạ. Tiểu Thúc nhếch nhếch miệng, cười. Ánh mắt dần dần nhắm lại, liền vĩnh viễn ngủ say. Nhìn nằm trên đất Tiểu Thúc, Chu Thần một mặt tôn kính, hắn là cái đáng giá làm người ta kính nể đối thủ, hắn là cái đáng giá làm người ta kính ngưỡng đối thủ. Chu Thần thật sâu hướng Tiểu Thúc thi thể túi mình vái chào, ngồi xổm người xuống nhặt lên trên đất kia đem lợi kiếm, kia đem tràn đầy chính mình máu tươi lợi kiếm. Xa xa Phong Minh Triều mặt đầy không tin. Làm sao có thể hắn làm sao có thể đem Tiểu Thúc giết không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phong Minh Triều một mặt dữ tợn, cơ hồ muốn kêu gào đi ra, không được, vô luận như thế nào hôm nay đều không thể để cho Chu Thần còn sống rời đi. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Nghe Phong Minh Triều tê tâm liệt phế tiếng giống giận, Chu Thần Lôi kéo trọng thương thân thể quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đen thùi họng súng đồng loạt hướng mình nhắm. Chu Thần một mặt cười khổ, không nghĩ đến đánh chết Kiều Thúc, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết, bây giờ chính mình người bị thương nặng, làm sao có thể trốn được đạn. Chương 230, trốn chết kiếp sống. Ra lệnh một tiếng. Còn thưa lại 7, 8 cái nam giới giơ lên trong tay thương hướng Chu Thần ngắm đi. Đoàng đoàng đoàng, người nào cũng không có chú ý đến lúc này một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy đi. Đạo thân ảnh kia như giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, đem Chu Thần ngã nhào xuống đất, ôm Chu Thần trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Hai bên đạn không ngừng hướng Chu Thần vị trí địa phương xạ kích. Triệu Tuyên Nhi, Chu Thần một mặt kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến lâm nguy thời khắc, Triệu Tuyên Nhi lại đứng ra cứu mình. Có thể Triệu Tuyên Nhi tu vi bình thường đối phương 7, 8 người tay cầm súng ống, coi như nàng tu vi so với những người đó cao hơn rất nhiều, có thể cũng không khả năng mang theo chính mình đào thoát đuổi giết. Chu Thần lập tức nói, ngươi đi mau, đừng để ý ta. Tối hôm qua ta đã nói qua, từ nay về sau ta là ngươi người liền không thể đem ngươi bỏ qua không để ý, cho dù chết cũng chết cùng một chỗ. Triệu Tuyên Nhi một mặt kiên định nói, có thể Chu Thần còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Tuyên Nhi thân ảnh liền lẹn ra ngoài, một cái lăng không xoay mình, động tác nhanh chóng nhặt lên trên đất dao phay, hướng ngồi trên xe lăn Phong Minh Triều nổ bắn ra đi. Vèo kia đem nổ bắn ra đi dao phay trên không trung phát ra một trận âm thanh, chính giữa mục tiêu. Phốc suy, dao phay trực tiếp đâm trúng Phong Minh Triều lồng ngực. A, Phong Minh Triều cực kỳ bi thảm tiếng gào, bảo hộ ở Phong Minh Triều bên cạnh hai gã nam giới lập tức chặn ở trước mặt hắn, giơ súng hướng Triệu Tuyên Nhi thân ảnh xạ kích. Có thể Triệu Tuyên Nhi giống như trong nước con cá bình thường, thân ảnh né tránh cực kỳ nhanh chóng, nổ bắn ra đi đạn không ngừng bắn vào nàng trước vị trí. Lại hốt lên một nắm dao phay, nổ bắn ra đi. Phốc suy, dao phay làm phi đao, trực tiếp bắn vào một tên trong đó nam giới lồng ngực, hán tử kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền buồn bực ngã xuống đất, chết. Giết, giết cho ta này gái điếm thúi. Đáng chết, vẫn còn có cao thủ, một đám thùng cơm. Bụng lấy bị cắm vào dao phay lồng ngực, Phong Minh Triều mặt đầy dữ tợn, tức đến nổ phổi hét. Thiếu gia, người trước rút lui, chúng ta nhất định đem nữ nhân này giết. Bảo hộ ở Phong Minh Triều trước mặt một tên nam giới nói. Không được, ta muốn nhìn bọn hắn chết, nhìn bọn hắn chết. Phong Minh Triều hoàn toàn điên cuồng, lần này vây quét vốn tưởng rằng dễ dàng giải quyết hết Chu Thần. Thật không nghĩ đến mà ngay cả Phong gia đệ nhất cao thủ Kiều Thúc đều chết tại Chu Thần trong tay. Nếu không phải giết Chu Thần, khiến hắn chạy, cái kia Phong gia tuyệt đối sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Coi như liều chết, hôm nay cũng phải nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn. Vèo vèo, phốc suy, ngay ta y Phong Minh Triều dốc sức giống giận thời khắc, lại có hai gã nam giới bị chặt đao bắn trúng, mệnh tang nơi đây. Nằm trên đất Chu Thần nhìn Triệu Tuyên Nhi quỷ dị kia thân ảnh, không nghĩ đến nữ nhân này thân thủ càng như thế rất giỏi. Đánh chết hai gã nam giới, Triệu Tuyên Nhi căn bản không dừng lại phút chốc, không ngừng nhặt lên dao phay nổ bắn ra đi, thân ảnh không ngừng hướng Phong Minh Triều phương hướng chạy đi. Đã đánh chết ba người, Phong Minh Triều bên này vốn là chỉ có bốn người, liền còn dư lại kia một tên nam giới. Triệu Tuyên Nhi giống như thần giúp bình thường, quả thực không sợ sinh tử, bước nhanh chạy như điên, trong tay dao phay nổ bắn ra đi, hán tử kia sắc mặt trắng bệnh, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua liền thường tử cũng không sợ chủ, trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hốt, cầm súng tay đều run lên. Siêu siêu siêu, phốc suy, Triệu Tuyên Nhi liên tiếp nổ bắn ra đi ba cây dao phay, hán tử kia tránh thoát một cái, cuối cùng hai cây trực tiếp cắm vào hắn lồng ngực, cắt vỡ hắn cổ họng. Triệu Tuyên Nhi thân ảnh cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến Phong Minh Triều trước mặt, móng tay nắm chặt Phong Minh Triều cổ họng, hướng một mặt khác ba gã nam giới nói, tất cả dừng tay, nếu không ta làm thịt hắn. Tuy nói Phong Minh Triều chỉ là dòng thứ, có thể người nhà họ Phong ai cũng hiểu được người cầm lái Phong Như đối với hắn cực kỳ thương yêu, còn có tin đồn Phong Minh Triều là Phong Như theo cháu dâu sinh ra nghiệt chủng. Nếu là Phong Minh Triều chết, bọn họ chỉ có một con đường chết. Ba gã nam giới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, cầm trong tay thương vứt trên đất. Triệu Tuyên Nhi mắt lạnh liếc một cái, nắm lên trên mặt đất thương hướng kia ba gã nam giới xạ kích đi qua. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp ba súng, không phát nào trượt. Kia ba gã nam giới trực tiếp bị bể đầu, đến chết cũng không biết mình đã nộp vũ khí đầu hàng rồi, đối phương vì sao còn giết người. Triệu Tuyên Nhi một mặt lạnh lùng, cầm lấy Phong Minh Triều giống như kéo chó chết bình thường kéo tới Chu Thần trước mặt, nói, Chu Thần, đem người này cho trộm được, xử trí như thế nào ta đoạn ngươi một chân, ngươi tìm ta báo thù bình thường. Nếu hôm nay ngươi giết không được ta, đó chính là ngươi ngày rỗ. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, trải qua quá nhiều chuyện, biết rõ trên đời đúng hay sai rất mơ hồ, nếu Phong Minh Triều muốn giết hắn, vậy hắn chỉ có thể để cho Phong Minh Triều chết đi. Chu Thần không có vì chính mình tìm đại nghĩa lăng nhiên mượn cớ, vô luận Phong Minh Triều từng làm qua bao nhiêu chuyện ác, hại chết bao nhiêu người, thậm chí còn muốn giết cùng chuyện này không liên quan tài xế, Chu Thần đều không liên quan tâm. Chỉ vì hắn muốn giết mình, vậy mình liền được làm thịt hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Vừa nói, Chu Thần giơ lên kiểu thúc thanh kiếm kia hướng Phong Minh Triều đầu chém xuống. Nhìn hướng đầu mình bổ tới kiếm, Phong Minh Triều một mặt kinh khủng, còn chưa kịp mở miệng mang ra phong ra, đầu liền rơi xuống đất. Đi thôi, Chu Thần từ tốn nói. Bị Triệu Tuyên Nhi đỡ, hai người đi tới xe taxi bên cạnh, phát hiện tài xế xe taxi đã hù dọa có giúp ở trong xe. Chu Thần mặt đầy hãy náy, nếu không phải là mình, hắn cũng không cần trải qua máu tanh như thế tình cảnh. Hãy náy nói, đại thúc, liên lụy người, người đi nhanh lên đi ổ không nên giết ta, không nên giết ta. Đã sớm sợ mất mật tài xế nghe thanh âm, lập tức quỳ xuống chỗ ngồi cầu xin tha thứ. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói với Triệu Tuyên Nhi đạo, đi thôi, hai người cũng không có đi Tê Hà Tự. Lần này tới Tê Hà Tự chỉ có Dương Khải Long một người biết rõ, có thể Phong Minh Triều vẫn là nhận được tin tức, coi như hắn phái người giám thị mình, cũng không khả năng biết chuyện trước chính mình muốn đi trước Tê Hà Tự cố ý mai phục ở nơi này, nhất định là Dương Khải Long bên kia mắc xích xảy ra vấn đề. Vô luận là không phải Dương Khải Long cho Phong Minh Triều báo tin, Chu Thần đều không thể đi Tê Hà Tự. Nơi đó tuyệt đối rất nguy hiểm. Tại Triệu Tuyên Nhi nâng đỡ, hai người vào Tê Hà bên cạnh ngọn núi một bên một chỗ tiểu sơn, dọc theo đường đi vừa nghỉ, đến trạng vạng tối mới ở trên núi tìm tới một hang núi. Đem Chu Thần đỡ ngồi xuống, Triệu Tuyên Nhi cởi ra hắn quần áo, xé quần áo đến giúp Chu Thần băng bó vết thương. Một kiếm kia trực tiếp đâm thủng Chu Thần lồng ngực, nếu không phải Chu Thần điểm huyệt cầm máu, đã sớm chảy máu mà chết. An bài Chu Thần ngủ, Triệu Tuyên Nhi đứng ở một bên nhìn hắn, trong lòng mơ mộng rất nhiều, mình đương thời vì sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu hắn, chẳng lẽ chỉ là sư mệnh khó vi phạm tìm tòi nghiên cứu trên người hắn bí mật, có thể vì sao mình đương thời liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, liền xông tới không nghĩ ra những thứ này. Triệu Tuyên Nhi ngồi chồm hôm dưới đất, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Chu Thần tràn đầy vết máu gò má. Không thể không nói, hắn là cái anh tuấn nam nhân. Cảm giác mình lòng có chút biến hóa, Triệu Tuyên Nhi lập tức lỏng ra vuốt ve Chu Thần gò má tay, đứng dậy ra khỏi sơn động, đầy khắp núi đồi đi tìm thức ăn. Mặc dù mấy năm gần đây lùng giết động vật rất nhiều, có thể trên núi nhỏ như cũ có thể nhìn đến mấy chỉ chim ông, Triệu Tuyên Nhi công phu lại cường, không bao lâu liền lùng giết mấy chỉ chim sẻ, tại bên dòng suối loại bỏ rồi mau, cầm lấy trở về sơn động. Nồi lửa, nướng thức ăn, qua không bao lâu là được rồi. Triệu Tuyên Nhi đem Chu Thần đánh thức, khiến hắn ăn một chút gì. Thật là thơm á, ngươi còn có thể cái này. Chu Thần ăn miệng thịt chim, nói. Đó là đương nhiên, ta theo sư phụ ở trong núi lớn lên, từ nhỏ học được những thứ này. Triệu Tuyên Nhi một mặt kiêu ngạo nói. Trong núi Chu Thần một mặt kinh ngạc, nàng không phải 10 tuổi bị sư phụ theo hung ác dưỡng mẫu nơi đó mang đi, liền tu hành êm hợp nhất phái công pháp, tại sao lại ở trên núi nhìn Chu Thần ánh mắt kinh ngạc. Triệu Tuyên Nhi tựa hồ phát hiện mình nói sai gì đó, liền vội vàng giải thích, theo ta bị sư phụ mang đi sau, sư phụ liền dẫn ta vào núi bên trong, chờ 18 tuổi mới dẫn ta xuống núi đến Nam Kinh thêm vào Thủy Thần Giáo. Chương 231, ẩn nút bí mật. Lồng ngực bị một kiếm đâm thủng, thương thế không thể bảo là không nặng. Tuy nói đi theo y quỷ 2 năm, bao nhiêu biết chút y y thuật, có thể không bột đấu gột nên hồ, hoang sơn dã lĩnh, liền cầm máu băng vải cũng không có, nếu không phải hiểu được điểm huyệt cầm máu, phòng trừng trên người huyết đã sớm chảy khô mà chết. Có thể đả thương miệng quá sâu, coi như phong bế huyệt đạo, có thể huyết còn là không ngừng rỉ ra. Nếu không phải kịp thời chữa trị, đừng nói thương thế khó mà phục hồi như cũ, sợ rằng đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là phong gia tại Nam Kinh thế lực cường đại, bây giờ Phong Minh Triều lại bị chém đứt đầu, chủ nhà họ Phong Phong Nhứ vẫn không thể điên cuồng phái người khắp nơi đuổi giết chính mình. Lúc này trở về Nam Kinh, nhất định chính là tìm chết. Tê Hà tự khoảng cách nơi đây rất gần, mấu chốt là không biết được Dương Khải Long bán đứng chính mình, còn là chuyện gì xảy ra. Hiện tại không biết rõ ti nhờ cha NG, Nam Kinh thành phố, Tê Hà tự, Hàng Châu Dương ra đều không thể đi. Vậy thì không có chỗ để đi rồi, chỉ có thể đợi ở trên núi Dương Thương. An qua Triệu Tuyên Nhi bắt đến, thiêu đốt chim sẻ, Chu Thần liền tại Triệu Tuyên Nhi chiếu cố cho nằm trong sơn động bày xong đống cỏ lên ngủ thiếp đi. Trải qua cùng Kiều Thúc đánh một trận, Chu Thần đã sớm sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, lại chịu rồi như thế trọng thương, nằm xuống không bao lâu, Chu Thần liền ngủ say, phát ra nhỏ nhẹ ngáy to tiếng. Nhìn Chu Thần ngủ say bộ dáng, Triệu Tuyên Nhi trên mặt hiện lên khẽ cười cho, lặng yên không một tiếng động rời đi sơn động. Triệu Tuyên Nhi vừa rời đi, nhìn qua ngủ say Chu Thần hơi hơi mở hai mắt ra, mặt vô biểu tình hướng bên ngoài cửa hang nhìn một cái, vừa nằm xuống ngủ thiếp đi. Sở dĩ đối với Triệu Tuyên Nhi có chút hoài nghi, là bởi vì nàng đánh chết Phong Minh Triều đám kia thủ hạ lúc chỗ lộ ra cường hãn tiêu chuẩn, tu vi tuyệt đối không kém, có này tu vi, nàng không cần phải đi theo chính mình. Cho dù đối với Triệu Tuyên Nhi sinh lòng hoài nghi, nhưng đối phương chúng quy cứu mình một cái mạng. Huống chi cũng không hiểu được nàng đến cùng có cái gì mục tiêu, đã như vậy, vậy liền làm cái gì cũng không biết, nhìn nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cần nữ nhân này không phải đại gian đại ác người, coi như báo ân cứu mạng, cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Suy nghĩ một phen, Chu Thần lần nữa nhắm mắt lại, trầm ổn ngủ thiếp đi. Ra khỏi sơn động, Triệu Tuyên Nhi thân ảnh nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi, xuống núi, Triệu Tuyên Nhi tại trên đại lộ đi lại một đoạn thời gian. Thân ảnh liền vọt đến một cái người bình thường rất khó phát hiện đường hẹp quanh co, theo cái kia đường hẹp quanh co đi ước chừng nửa giờ, trước mặt lại xuất hiện một cái thôn. Lúc này đã 11 giờ đêm, người trong thôn đều có ngủ sớm thói quen, thôn trên đường phố căn bản liền nửa cái bóng người cũng không có. Triệu Tuyên Nhi như cũ cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không người theo dõi, mới đi đến một nhà bình thường phòng xá trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Triệu Tuyên Nhi thân ảnh liền tránh vào. Người nào Triệu Tuyên Nhi thân ảnh mới vừa lách vào đi, liền nghe được trong bóng tối truyền tới nữ nhân tiếng quát. Ta, Triệu Tuyên Nhi. Triệu Tuyên Nhi lập tức tỏ rõ thân phận, nói. Sư tỷ, ngươi cuối cùng trở lại. Nghe Triệu Tuyên Nhi thanh âm, ẩn nút ở trong bóng tối hai bóng người liền hiện thân xuất hiện, mặt đầy thương cảm thần sắc, thanh âm bi thương nói. Phân đà đình viện huyết thật là các chị em nhìn hai người sư muội đau buồn thần sắc, Triệu Tuyên Nhi thân thể thoáng một cái. Mặt đầy không tin hỏi. Phải chết, đều chết hết. Nói tới chuyện thương tâm, hai người nữ nhân thần sắc bi thường, nhịn đau không được khóc lên, nói, là quốc giáo cục theo các đại môn phái, chúng ta mới vừa nhận được tin tức quốc giáo cục liên hiệp các đại môn phái đối với Nam Kinh phân đà thủy thần giáo chúng vây quét, liền lập tức cửa hàng rút lui đến phân đà, đang định theo phân đà rút lui, không nghĩ đến quốc giáo cục người liền chạy tới, rất nhiều chị em gái liền chết ở quốc giáo cục đám người trên tay. Là sư phụ mang theo chúng ta dê tờ ra kho y chú nở dê vây, liền đi tới nơi này nghỉ ngơi. Sư tỷ, ngươi hai ngày này đi nơi nào không nên hỏi đừng hỏi. Sư phụ có ở bên trong không? Triệu Tuyên Nhi sắc mặt nghiêm nghị, ngựa khí lạnh giá nói. Phải ở bên trong đây. Triệu Tuyên Nhi gật đầu một cái, liền không để ý tới hai gã sư muội, cất bước đi vào kia dàn cũ nát phòng xá bên trong. Phòng xá rất cũ nát, bên trong cơ hồ không có gì đồ gia dụng. Nhìn một cái không sót gì, căn bản ngay cả một bóng người cũng không có. Triệu Tuyên Nhi đã sớm biết tình huống, đi tới một cái cũ nát tủ quần áo bên cạnh, để tay vào tủ quần áo, nhẹ nhàng nhấn cái nút ấn. Ung ung mặt đất phát ra một trận âm thanh, vậy mà từ từ di động mở, xuất hiện một cái hố to xuống lại là một cái thật dài nấc thang. Triệu Tuyên Nhi cất bước đi tới, theo dưới bậc thang đi. Nấc thang cũng không dài, đi ước chừng nửa phút. Triệu Tuyên Nhi liền xuống đất. Chỉ thấy dưới đất trang phục nguy nga lộng lẫy, đủ loại đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ, không gian rất rộng, quả thực có hơn 300 bình, mấy tờ giường dựa theo thứ tự bày ra, tận cùng bên trong trên một cái giường ngồi lấy đang ở vận động mị sát, bên cạnh trên một cái giường chuyến lấy lại là Chu Vô Nghiên. Nàng vậy mà không chết. Nhìn đến Chu Vô Nghiên, Triệu Tuyên Nhi trong lòng ấm áp, không nhịn được nghĩ đến Chu Thần biết được Chu Vô Nghiên không có chết. Nhất định sẽ thật cao hứng đi chính ngồi ở trên giường vận công chữa thương mị sát nghe tiếng bước chân, hơi hơi mở hai mắt ra. Sư phụ, ngài bị thương nhìn mị sát liếc mắt, Triệu Tuyên Nhi một mặt kinh hoàng, đi nhanh tiến lên quỳ dưới đất, ân cần hỏi. Bị quốc giáo cục theo các đại môn phái vây quét, không có chết đã là chuyện tốt rồi, bị chút thương tính là gì? Mị Sát sắc mặt trắng bệnh, nhàn nhạt nói một câu, nhớ tới bị vây quét trước, Triệu Tuyên Nhi đi dưới đất phòng giam hưởng thụ Chu Thần sự tình. Mị Sát lập tức hỏi, như thế nào đây, có gì phát hiện sư phụ, đồ nhi vô năng, không có thể cùng hắn đi vợ chồng chuyện. Quỳ dưới đất Triệu Tuyên Nhi thân thể mềm mại run rẩy khoảng cách, đè thấp đầu, âm thanh run rẩy nói. Chuyện gì xảy ra? Mị Sát sụ mặt, lạnh lùng hỏi. Được đến sư phụ chỉ thị, đồ nhi đêm đó xác thực đi dưới đất phòng giam muốn cùng Chu Thần làm việc, thật không nghĩ đến công lực của hắn vậy mà khôi phục, đồ nhi căn bản là không có cách chống địch. Liên bị hắn đánh ngất xỉu, chờ tỉnh lại, hắn nói cho đồ nhi sư tỷ muội đã theo cửa hàng rút lui. Hắn uy hiếp đồ nhi không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn đi phân đà, đi tới phân đà mới phát hiện tất cả đều là máu tươi, theo mấy cái quốc giáo cục thành viên trong miệng biết được môn phái bị vây quét. Triệu Tuyên Nhi không dám chút nào giấu giếm, lập tức đầu đuôi gốc ngọn nói. Vậy ngươi bây giờ như thế đào thoát Chu Thần làm sao có thể thả ngươi rời đi? Mị Sát sắc mặt tâm trầm, đặt ở hai đầu gối vào tay hơi hơi giật giật. Nếu là Triệu Tuyên Nhi đem Chu Thần đưa tới nơi đây, Mị Sát tuyệt đối sẽ trước tiên đem Triệu Tuyên Nhi đánh chết. Hắn là muốn thả ta, nhưng ta nhớ kỹ sư phụ chỉ thị, biết rõ sư phụ muốn tìm tòi nghiên cứu thân thể của hắn bí mật, liền nói láo theo ở bên cạnh hắn. Không nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi liền tranh thủ sáng hôm nay chuyện phát sinh nói một lần. Nghe Triệu Tuyên Nhi giảng thuật, Mị Sát thủ lại hơi hơi thả lại trên đầu gối. Không uổng vi sư vun trồng ngươi nhiều năm, ngươi xác thực làm không tệ. Nếu bây giờ hắn đã đem ngươi coi là người mình, ngươi liền lưu ở bên cạnh hắn, thế tất yếu đem tình huống thân thể kết quả điều tra nói cho vi sư. Mị Sát lạnh giá trắng bệnh trên mặt hiện ra một vệt hài lòng nụ cười, nói. Phải sư phụ. Triệu Tuyên Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ theo quỷ môn quan đi một lượt. Nghĩ đến Chu Thần lúc này ngàn cân treo sợi tóc, không nhịn được nói, sư phụ, hắn người bị thương nặng, bị một kiếm đâm thủng lồng ngực, nếu là không cờ ơn lờ tiếp tu cờ dược vật chữa trị, sợ rằng rất có thể sẽ chảy máu mà chết. Nếu là hắn đã chết ta biết rồi, một hồi ngươi những thứ kia thánh dược cho hắn, phải tránh, không thể để cho hắn phát giác chút nào. Mị Sát một mặt nghiêm túc nói, phải sư phụ. Triệu Tuyên Nhi lập tức ứng tiếng trả lời, suy nghĩ một chút. Thật sự không nhịn được trong lòng lứ đọng, Chu Thần chính là ít thấy cửu âm thể chất, loại này thể chất nam nhân đối với âm hợp nhất phái nữ nhân tu vi rất có ích lợi, hơn nữa sư phụ nói thân thể của hắn cổ quái, tựa hồ có ma tính, nếu là cùng hắn phát sinh quan hệ càng có thể lệnh môn phái mọi người tăng cao tu vi. Đã như vậy, vì sao sư phụ không cùng hắn phát sinh quan hệ ngược lại đem chuyện tốt như vậy nhường cho chính mình? Sư phụ, Chu Thần chính là cửu âm thể chất. Ngài lại quan sát ra trong cơ thể hắn có ma tính, vì sao sư phụ Mị Sát đưa tay cắt đứt Triệu Tuyên Nhi mà nói, từ tốn nói, ngươi cảm thấy loại này vẫn là vi sư không nên nhường cho ngươi, mà là hẳn là chính mình hưởng dụng ngươi tại hoài nghi vi sư đồ nhi không dám, đồ nhi không dám. Triệu Tuyên Nhi lập tức hù dọa sắc mặt trắng bệnh, quỳ dưới đất nàng không ngừng dập đầu hô. Chương 232, Thần Kỳ Tu Bổ. Nhìn Triệu Tuyên Nhi kinh khủng dáng vẻ, Mị Sát trên mặt vẻ giận dữ hơi hơi hòa hoãn chút ít, thân là học trò lại dám nghi ngờ sư phụ, quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Đối mặt cửu âm thể chất Chu Thần, Mị Sát tự nhiên hy vọng một mình chiếm giữ, đối với tăng lên chính mình tu vi rất có ích lợi. Có thể Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên phiên vân phúc vũ đêm đó, ở ngoài cửa Mị Sát loáng thoáng cảm giác bên trong phòng tràn ngập ma khí. Mị Sát cảm giác kia ma khí giống như đã từng quen biết, tựa hồ giống như thủy thần giáo trước một đời thủy thần sứ giả Tề Thủ Thiên phát ra ma khí. Tề Thủ Thiên chính là trước một đời thủy thần sứ giả, bên trong giáo một mực tin đồn 60 năm trước trận chiến ấy Tề Thủ Thiên cũng không có chết, còn là luân hồi chuyển thế, vẫn là linh hồn đoạt sắc không người nào có thể biết. Mị Sát chỉ là thủy thần giáo 36 địa sát một trong, tại thủy thần giáo địa vị không thấp, có thể cùng thủy thần giáo sứ giả Tề Thủ Thiên địa vị vẫn có khác biệt trời vực. Tuy nói đối mặt Chu Thần hoàn mỹ như vậy cửu âm thể chất, nàng cấp thiết muốn hưởng dụng, nhưng nếu Chu Thần trong cơ thể ma tính thật là Tề Thủ Thiên, chính mình lại dám hấp thu tiền một nhiệm thủy thần sứ giả tinh khí, chuyện kia sau còn không bị Tề Thủ Thiên tiêu diệt. Có thể đối mặt hoàn mỹ như vậy, có thể tăng cao tu vi cửu âm thể chất càng không có cách nào hưởng dụng, nàng tự nhiên cực kỳ không cam lòng, cho nên mới lệnh Triệu Tuyên Nhi đánh trận đầu, nghiệm chứng một chút. Không thể tưởng vừa vặn gặp gỡ quốc giáo cục cùng các đại môn phái vây quét, Âm hợp nhất phái thiếu chút nữa bị toàn bộ diệt môn. Duy nhất đáng được ăn mừng là Triệu Tuyên Nhi lại mang đến cho mình tốt như vậy tin tức Chu Thần bị thương, hơn nữa còn là bị trọng thương. Nếu là Triệu Tuyên Nhi cùng Chu Thần sau đó, kiểm tra không phải tề thủ thiên ma tính, kia mị sắt thì sẽ hưởng dụng đối phương tăng cao tu vi. Đương nhiên, nếu là Chu Thần trong cơ thể ma tính thật là tề thủ thiên mà nói, vậy theo tề thủ thiên tính tình, tuyệt đối không có khả năng lệnh bất luận kẻ nào hấp thu hắn phụ thân thể tinh khí, tuyệt đối sẽ có thể dùng Triệu Tuyên Nhi bị ma tính xâm nhập tới chết. Vậy mình liền tới tạ tội, coi là không biết chuyện, bắt cóc Chu Thần đi thủy thần giáo tổng đàn, chờ đợi tề thủ thiên thần trí tỉnh lại một khắc kia, chính mình vậy cứu chủ hộ giá trung thần. Tuyên Nhi, ngươi 10 tuổi bắt đầu liền đi theo sư phụ, là sư phụ đệ tử đắc ý nhất. Ngươi cảm thấy sư phụ sẽ hại ngươi sao? Mị sắt trên mặt hiện ra từ mẫu bình thường ôn hòa nụ cười, tình cảm dạt dào nói. Đồ nhi không dám, sư phụ đợi đồ nhi giống như mình ra, đồ nhi vì sao lại có như thế đại nghịch bất đạo ý tưởng. Triệu Tuyên Nhi nghe một chút, mặt đẹp buộc phát trắng bệnh, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu giải thích. Đứng lên trước đi, mị sắt nhàn nhạt nói một câu, Triệu Tuyên Nhi không dám không vâng lời, khiếp nhược đứng lên, đè thấp đầu, như cũ không dám nhìn thẳng đối phương. Nhìn Triệu Tuyên Nhi kinh hoàng thần tình, mị sắt trong lòng rất là hài lòng, trong lời nói có thật có giả nói, cũng không trách ngươi biết nghĩ bậy, chúng ta âm hợp nhất phái từ trước đến giờ chính là khiêu khích nói đủ hẻm lý, tại chúng ta âm hợp nhất phái, nam nhân chính là cung cấp sinh dục mầm ống, cùng với đề cao tu vi công. Cụ, chỉ là vi sư phát hiện Chu Thần trong cơ thể ma tính cùng vi sư sớm vài năm nhận biết một người trong cơ thể ma tính rất giống nhau, mà người kia để phòng lấy vi sư. Đã ở vi sư trong cơ thể gieo xuống lời nguyền, nếu là muốn hấp thu hắn tinh khí, lời nguyền thì sẽ khởi động, vi sư sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên mới tiện nghi ngươi. Đúng là như vậy, Triệu Tuyên Nhi một mặt kinh ngạc nói. Đương nhiên, vi sư vô pháp xác định trong cơ thể hắn ma tính có hay không cùng người kia có liên quan, cho nên làm ngươi cùng hắn giao hợp, vi sư liền có thể kiểm tra ngươi tình trạng cơ thể tới xác định có phải là hắn hay không. Nếu thật là hắn, ha ha, đó chính là chúng ta thủy thần giáo quật khởi ngày, mà ngươi cũng tất nhiên sẽ trở thành thủy thần giáo bể tôi có công. Mị sát một mặt kích động, thanh âm có chút run rẩy hô. Chưa từng thấy qua sư phụ bộ dáng như thế, Triệu Tuyên Nhi trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ trong miệng người kia rốt cuộc là người nào có thể chỉ huy thủy thần giáo quật khởi. Mà chính mình làm sao thành bể tôi có công, có thể thấy sư phụ kia vui mừng bộ dáng, Triệu Tuyên Nhi trong lòng đã tin tưởng hơn nữa. Sư phụ, Đồ Nhi tất nhiên sẽ hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ. Triệu Tuyên Nhi vẻ mặt thành thật nói. Ừ, đi thôi lấy chút dược, sau chuyện này nghĩ biện pháp lệnh Chu Thần hôn mê, ngươi liền lập tức trở lại. Mị sát gật đầu một cái, giao phó đạo. Phải sư phụ. Triệu Tuyên Nhi trả lời một tiếng, tìm kiếm đi một tí chữa trị vết thương kim xăng dược, lại tìm kiếm hơi có chút dược, đem dược giấu kỹ, liền cầm lấy kim xăng dược. Băng vải chờ một ít gì đó rời đi. Đi ra phòng xá, Triệu Tuyên Nhi như cũ rất cẩn thận một chút, cũng không phát hiện có người theo dõi, thân ảnh đi ra thôn, dựa theo tới lúc đường trở lại trên núi. Qua lại chặng đường không gần, Triệu Tuyên Nhi ước chừng dùng 3 giờ. Trở lại sơn động, Chu Thần ngủ rất nặng, Triệu Tuyên Nhi gọi hắn 2 tiếng, Chu Thần tài mơ hồ mở hai mắt ra. Nhìn đến Triệu Tuyên Nhi, vốn tưởng rằng nữ nhân này vô cùng có khả năng nhân cơ hội cùng nàng sư phụ liên lạc, tới bắt chính mình, vậy mình liền nhân cơ hội tìm kiếm Chu Vô Nghiên đầu mối, không nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi lại một người trở lại. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, nàng cũng không phải là hướng mị sát báo tin Chu Thần, ngươi xem, đây là cái gì? Triệu Tuyên Nhi run lên trong tay túi nylon, một mặt vui mừng nói. Kim sang dược băng vải nhìn Triệu Tuyên Nhi theo trong túi nylon móc ra một ít chữa trị vết thương dược vật. Chu Thần một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi xuống núi tìm cho ta dược đi rồi đúng á? Chạy thật là xa mới phát hiện một nhà tiệm thuốc, mệt chết ta. Triệu Tuyên Nhi xoa xoa chân, Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Triệu Tuyên Nhi rời đi, Chu Thần là phát giác, sở dĩ không có rời đi, liền muốn nhân cơ hội lẻn vào âm hợp nhất phái cha Chu Vô Nghiên đầu mối. Thật là làm hắn không nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi lần này xuống núi lại là vì giúp mình tìm dược. Chu Thần một trận cảm động, sinh lòng ngày nay ý. Giật giật miệng, nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta nói rồi, con người của ta đều là ngươi á, về sau ta liền đi theo ngươi, tự nhiên không thể nhìn ngươi chảy máu mà chết. Triệu Tuyên Nhi vẻ mặt thành thật nói câu, đưa tay đem băng bó vết thương quần áo vải vóc cởi ra, nhìn vết thương kia, Triệu Tuyên Nhi trên mặt có chút kinh ngạc, không hiểu. Trước là mình cho Chu Thần băng bó vết thương, nàng nhớ rõ ràng vết thương kia cực sâu, huyết không ngừng tràn ra, nhưng lúc này vết thương vậy mà nhỏ rất nhiều, máu chảy lượng cũng ít. Chuyện gì xảy ra, thân thể con người tự động tu bổ năng lực không có khả năng mạnh như vậy a, chẳng lẽ là mình quan tâm sẽ bị loạn nhớ lộn. Chu Thần bị thương cũng không tưởng tượng nghiêm trọng như vậy thế nào. Chu Thần một mặt kinh ngạc hỏi. Không việc gì. Ta cho ngươi lên dược. Nghe Chu Thần hỏi do, Triệu Tuyên Nhi ý nghĩ bị đánh loạn, cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lại một câu, liền hướng nơi vết thương thoa lên kim xăng dược, lại dùng băng vải băng kỹ, nói, ngươi nghỉ ngơi đi được, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày này ngươi cũng đủ mệt. Chu Thần cười một tiếng, nói, Chu Thần, ta có thể nằm ở trong ngực của ngươi ngủ đi, ta bảo đảm không loạn động, bảo đảm không đụng tới vết thương ngươi. Triệu Tuyên Nhi đưa tay ra bày ra thể với trời bộ dáng, vẻ mặt thành thật nói. Đối với Triệu Tuyên Nhi không để ý tính mạng cứu mình, lại vì mình chạy qua lại đi tìm dược, nếu nói là Chu Thần trong lòng không có cảm động tuyệt đối là gạt người. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói, được rồi. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy thẹn thùng, ngồi ở Chu Thần bên người, nhẹ nhàng nằm xuống, bắt lại Chu Thần tay từ từ đặt ở bụng mình, tay nàng liền đặt ở Chu Thần trên tay. Nàng còn chưa bao giờ cùng nam nhân từng có như vậy vẹn vẹn đơn thuần ôm nhau mà ngủ. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy đây là trên đời ngọt ngào nhất tư thái. Rất ngọt ngào. Cho nên, mơ cũng mỹ. Suốt đêm đều tại làm tuyệt vời mơ. Sáng sớm, trời có chút sáng lên, nhu hòa ánh mặt trời tà xạ đến bên trong sân động. Chu Thần hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn trong ngực Triệu Tuyên Nhi. Nàng là đẹp như vậy, động như vậy người. Cho dù nàng vào qua tà giáo, thân thể không hề sạch sẽ. Có thể nàng vì cứu mình không để ý tính mạng. Vì mình chạy tới chạy lui hơn 3 giờ hút thuốc, Chu Thần sinh lòng cảm động đồng thời lại có một tia xúc động tình. Như đây là chân thực nàng. Sợ rằng mỗi người đàn ông đều không biết để ý nàng đi qua. Nhẹ nhàng rút ra Triệu Tuyên Nhi nắm chặt tay, Chu Thần chậm rãi ngồi dậy, hành động nhẹ nhàng chậm chạp tận lực không quấy rầy đến trong ngủ say Triệu Tuyên Nhi. Từ từ đứng lên, mới phát giác chính mình mặc dù di động chậm chạp, có thể một chút cũng không có nhận ra được lồng ngực vết thương đau đớn. Sâu như vậy vết thương coi như tại nhẹ nhàng chậm chạm, đụng chạm một chút cũng sẽ đau đớn khó nhịn, có thể chính mình hoàn toàn không có cảm giác chút nào đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Chu Thần lập tức ngồi ở trên đá, kinh ngạc một chút xíu cởi ra trên người quấn quanh băng vải. Một vòng. Quấn quanh băng vải toàn bộ bị giải khai, lộ ra lồng ngực, đêm qua còn không ngừng xông ra huyết lồng ngực lúc này vậy mà hoàn toàn được rồi, nếu không phải lồng ngực lưu lại kết ra vết sẹo. Chu Thần đều hoài nghi mình có hay không bị Kiều Thúc một kiếm kia đâm trúng lồng ngực. Quá kỳ quái, đi vẹn vẹn một đêm, như thế trọng thương vậy mà được rồi. Quả thực làm người ta không thể tin tưởng. Chương 233, toàn thành phố truy nã. Cũng không trách Chu Thần sẽ kinh ngạc, như thế trọng thương, trong một đêm lại toàn được rồi. Coi như Triệu Tuyên Nhi tìm tới là linh đan diệu dược, cũng không khả năng linh tới mức này. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, vì sao giữa đêm trên người mình kiếm thương liền hoàn toàn được rồi đây? Chu Thần, ngươi thức dậy làm gì? Ngay ta y Chu Thần kinh ngạc vết thương khỏi hẳn lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới Triệu Tuyên Nhi nói mê tiếng gọi ầm ĩ. Chu Thần liền vội vàng chuyển người, căn bản là không có cách che giấu trong lòng vui sướng, chỉ kết thành vảy vết thương, một mặt kích động nói, ngươi xem. Còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, Triệu Tuyên Nhi mê ly cặp mắt hướng Chu Thần lồng ngực nhìn lại. Nhìn đến Chu Thần đêm qua còn máu tươi không ngừng xông ra vết thương lúc này đã vảy kết, Triệu Tuyên Nhi đột nhiên bừng tỉnh, động tác nhanh chóng theo đống cỏ đứng lên, chạy băng băng đến Chu Thần trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần kết vảy vết thương, trên mặt như cũ treo không tin thần tình, không hiểu hỏi, chuyện này ngươi là làm sao làm được như thế giữa đêm vết thương liền hoàn. Toàn được rồi đây, ta cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, tỉnh lại liền phát giác vết thương không có chút nào đau, liền để lộ băng vải vừa nhìn. Thương toàn được rồi. Tuyên Nhi, xem ra là ngươi tìm tới dược quá tốt, ngươi đang ở đâu tìm được kim xăng dược, nhất định phải lại đi mua chút ít, càng như thế hữu hiệu. Chu Thần cười nói. Nghe Chu Thần nói tới kim xăng dược từ đâu tới, Triệu Tuyên Nhi thần sắc chợt đại biến, có thể trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, lung túng cười một tiếng, nói, nhất định là thân thể ngươi cổ quái, chỉ là tại một nhà bình thường tiệm thuốc mua, theo phần lớn kim xăng dược giống nhau. Sao có thể thần kỳ như vậy, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Triệu Tuyên Nhi cũng giống vậy nghi ngờ không hiểu. Thuốc này tuy là âm hợp nhất phái chữa trị bị thương thánh dược, so với bình thường chữa trị bị thương dược liệu quả tốt nhưng cũng tuyệt đối không có thứ hiệu quả này. Có thể thấy Chu Thần vết thương sở dĩ khỏi hẳn với hắn thể chất thoát không khỏi liên quan, có thể Triệu Tuyên Nhi chưa từng thấy tu bổ năng lực thần kỳ như vậy thể chất, một kiếm đâm thủng lồng ngực, mới một đêm liền hoàn toàn được rồi, loại này tu bổ năng lực cũng quá biến thái đi, chỉ đùa một chút. Ta cũng biết coi như là đệ nhất thiên hạ thần y quỷ chế tạo kim sang dược cũng không khả năng có thứ hiệu quả này. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể đả thương miệng khỏi rồi chính là tốt nhất. Chu Thần dừng dưng một tiếng, cũng không tiếp tục ở đây về vấn đề quân quyết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là liên lạc Dương Hiểu Thanh hỏi một chút Dương Khải Long bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, Phong Minh Triều là như thế nào biết mình đi Tê Hà tự tìm Dương Khải Long ở nửa đường phục kích chính mình. Nhìn đến Chu Thần giữa đêm liền khỏi hẳn, Triệu Tuyên Nhi cũng là mặt đầy vui sướng. Sư mệnh khó vi phạm, nàng không nghĩ phản bội sư phụ, nhưng là không hy vọng Chu Thần lại bị sư phụ bắt. Bây giờ Chu Thần giữa đêm thương thế khỏi hẳn, coi như sau này sư phụ trách tội xuống, mình cũng có biện bạch mượn cớ, chính mình tu vi không bằng Chu Thần, thương thế hắn khỏi hẳn, chính mình căn bản là không có cách khống chế được hắn, chỉ có thể theo ở bên cạnh hắn tiếp tục cẩn nút kế hoạch. Bây giờ vết thương khép lại, để tay tại nơi vết thương nắn bóp mới loáng thoáng cảm giác đau đớn, kia Chu Thần liền ai cũng không ý kỵ, coi như chủ nhà họ Phong Phong như tới đánh chết chính mình, Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ đưa hắn chém chết không thể. Chu Thần vốn là hưởng thụ người, tuy nói có thể ăn rồi khổ, có thể hưởng thụ liền cũng sẽ không tiếp tục vùi ở trong sơn động này tiếp tục đợi, hai người liền trực tiếp xuống núi, đi phụ cận một chỗ thôn tìm ăn chút gì đó. Đi ước chừng nửa giờ. Phát hiện trước mặt xuất hiện cái thôn, hai người lễ phép gõ cửa một cái, chờ chủ nhân mở cửa. Chu Thần biên cái nói dối, lễ phép nói muốn mua vài món đồ ăn. Tòa nhà chủ nhân là một ba mươi mấy tuổi nông thôn đàn bà, rất nhiệt tình, hữu hảo chiêu đãi hai người đi vào, chuẩn bị chút ít ăn. Ở đối phương chuẩn bị thức ăn lúc, Chu Thần lại mượn đối phương điện thoại, cho Dương Hiểu Thanh gọi điện thoại hỏi dò đến cùng tình huống gì. Này, ngươi tốt. Điện thoại kết nối. Trong ống nghe truyền tới Dương Hiểu Thanh hơi không kiên nhẫn thanh âm, Chu Thần mở miệng nói, là ta, Chu Thần. Chu Thần, ngươi đang ở đâu đến cùng chuyện gì xảy ra, nghe nói ngươi đem Phong Minh Triều giết còn giết Phong gia đệ nhất cao thủ Kiều Thúc, ngươi có biết hay không? Hiện tại toàn bộ Nam Kinh thành phố đã xuống lệnh truy nã, đối với ngươi bắt đầu toàn diện đuổi bắt. Nghe Chu Thần thanh âm, Dương Hiểu Thanh tâm tình kích động, ngữ khí dồn dập dò hỏi. Toàn thành phố truy nã hử Phong gia thật đúng là ra mặt dày A, Chu Thần lạnh rên một tiếng, lần này là Phong Minh Triều phái người tới vây quét ám sát chính mình, vốn tưởng rằng Phong gia sẽ không mượn ngoại lực, không nghĩ đến vẫn là coi trọng Phong Nhứ, hắn vậy mà liên lạc cảnh sát. Coi như mình đương thời giết người, tính ra là tự vệ. Phong Minh Triều phái người chặn lại nổ súng đánh chết, bất kỳ một cái nào nhìn đến hiện trường cảnh sát đều hiểu chuyện gì xảy ra. Không nghĩ đến Phong gia thật đúng là có thể mặt dày tung ra loại này lời nói dối. Đối với Phong gia, Chu Thần cũng không có để ở trong lòng, thân ngay không sợ chết đứng, luôn có một ngày, cảnh sát sẽ tìm được đầu mối. Chu Thần quan tâm nhất chính là Dương Khải Long có hay không bán đứng chính mình, ngữ khí nghiêm túc hỏi, Dương Hiểu Thanh, ngươi đem ta mà nói mang cho ca của ngươi Dương Khải Long. Ta là trước khi đến hắn địa điểm chỉ định Tê Hà tự trên đường bị Phong Minh Triều chặn lại đuổi giết. Đến cùng phải hay không hắn bán đứng ta gì đó không có khả năng, anh ta làm sao có thể bán đứng ngươi, anh ta nghe ngươi đánh chết Phong Minh Triều sự tình, liền lập tức theo Tê Hà tự chạy tới Nam Kinh trung tâm thành phố, tự mình đi xử lý chuyện này. Dương Hiểu Thanh thét to. Ngươi chắc chắn chứ, Chu Thần ngữ khí nghiêm túc hỏi. Xác định, ngươi không tin anh ta, chẳng lẽ còn chưa tin ta sao, Dương Hiểu Thanh ngữ khí bất mãn gầm to đạo. Tốt lắm, ngươi cho ngươi ca liên lạc. Thì nói ta hẹn hắn tại gà gãy tự gặp mặt, 8 giờ tối hôm nay. Chu Thần suy nghĩ một chút nói. Dương Hiểu Thanh vốn còn muốn hỏi do Chu Thần hiện tại thế nào, chịu không có bị thương, có thể còn chưa kịp hỏi, Chu Thần bên kia liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động Dương Hiểu Thanh mặt đầy nghi ngờ, nàng hiểu được Chu Thần là người nào, tuyệt đối không có khả năng cố ý nói như vậy, xem ra nhất định là ca bên kia mắc xích xảy ra vấn đề. Ai có thể sẽ vô duyên vô cớ cho Phong Minh Triều báo tin đây, Dương Hiểu Thanh không nghĩ ra, lập tức gọi đến Dương Khải Long điện thoại. Dương Khải Long nghe Dương Hiểu Thanh giảng thuật cũng là một mặt kinh ngạc, trong đầu không ngừng nhớ lại ban đầu nhận được muội muội điện thoại tình cảnh. Tê Hà núi Tê Hà tự là lần này quốc giáo cục cùng các đại môn phái liên hiệp vây quét thủy thần giáo dư nghiệt đất tập trung, tất cả thành viên đều tập hợp ở bên trong, đương thời quá nhiều người, Dương Khải Long nghe điện thoại thì không có quá để ý, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra rốt cuộc là người nào đem Chu Thần tới Tê Hà tự tin tức tiết lộ cho Chu Thần. Ta biết rồi, tối nay ta sẽ với hắn gặp mặt. Chu Thần bị Phong Minh Triều chặn lại mặc dù không có chết, còn phản kích đem Phong Minh Triều giết đi, có thể chuyện này xác thực theo chính mình thoát không khỏi liên quan, nếu không phải là mình không đủ cẩn thận, liền không đến nỗi lệnh Chu Thần người đang ở hiểm cảnh, Dương Khải Long không hề nghĩ ngợi liền nhận lời. Tại trong thôn Lạc An sáng xong, hai người liền cáo biệt gia nhân kia, ở đó người nhà chỉ đường đi xuống phụ cận trấn nhỏ, tại trấn nhỏ ngồi lên lái hướng Nam Kinh trung tâm thành phố xe Kha Cờ Hở. Đến Nam Kinh, Triệu Tuyên Nhi đi nhà khách mở ra gian phòng, Chu Thần Tài đi vào. Lúc này mình là một tội phạm bị truy nã, Nam Kinh lại vừa là phong gia địa bàn, Chu Thần tự nhiên được mọi việc cẩn thận, nếu là bị người phát hiện, vậy thì thật là không chạy khỏi. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị giết, người ngoài đều không hiểu được Triệu Tuyên Nhi tại chỗ, cho nên Triệu Tuyên Nhi cũng không có truy nã. Kia Triệu Tuyên Nhi lúc này là được mua cơm, chân chạy á hai người tại nhà khách đợi đến 7 giờ rưỡi tối, mới rời khỏi rồi nhà khách, hướng gà gáy tự phương hướng đi tới. Bởi vì đã cùng Dương Khải Long ước định cẩn thận địa điểm, cho nên lựa chọn quán rượu cũng là gần đây. Đi 10 phút liền đến, không nghĩ đến Dương Khải Long tới sớm hơn, Chu Thần cẩn thận quan sát một cái xuống chung quanh, cũng không có phát hiện có hành tung quỷ dị người, liền cất bước đi lên. Chương 234, Dương gia nhúng tay. Lần này tới là cùng ngoại giới tin đồn tội phạm bị truy nã gặp mặt, Dương Khải Long là Hà Nội tỉnh phó tỉnh trưởng, loại hành vi này là không tuân theo kỷ luật, tự nhiên không nghĩ khiến người bắt lại đuôi sam. Cho nên, hắn phi thường cẩn thận, đối với hướng mình đi tới người đều nghiêm túc quan sát, ngay ta y Chu Thần cách hắn còn có 5 mét, Dương Khải Long liền phát giác. Dương Khải Long cũng không có động, mà là yên tĩnh chờ đợi Chu Thần tới. Hai người giống như dưới đất người làm việc thương thảo bình thường. Toàn bộ Nam Kinh cảnh sát đều đang đuổi bắt người, toàn bộ người nhà họ Phong đều tại tìm kiếm người. Người lá gan không nhỏ a lại vẫn dám ở trước mặt mọi người lộ diện. Chờ đến Chu Thần đi tới trước mặt mình, Dương Khải Long liền đổ ập xuống khiển trách. Nếu không phải ngươi, ta có thể bị coi là người phạm tội giết người sao? Nghe Dương Khải Long kia giống như trưởng bối khiển trách vãn bối ngựa khí, Chu Thần liền vô cùng khó chịu, lời nói châm chọc hỏi ngược lại. Nhận được sớm thanh điện thoại, ta lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, liệt kê ra vài người chọn, cũng không xác định rốt cuộc là người nào đưa ngươi đi trước Tê Hà tự cùng ta gặp mặt sự tình tiết lộ cho Phong Minh Triều. Chuyện này đúng là ta sai, là ta sơ sót, làm ngươi bị động. Dương Khải Long giọng mang xấu hổ, trầm mặc chút ít, nói, yên tâm, nếu là ta làm ngươi thuộc về khốn cảnh, chúng ta Dương gia thì sẽ không bất kể, nhất định giúp tới cùng. Đưa ngươi liệt kê ra vài người danh sách cho ta. Chu Thần không để ý Dương gia là thái độ gì, hắn bây giờ muốn biết rõ rốt cuộc là người nào đem việc này tiết lộ cho Phong Minh Triều. Theo đạo lý nói mình chỉ là vô danh tiểu tốt, ai sẽ nhận biết mình có phái Thanh Thành đệ tử Đoạn Thiên Nhân, phái Võ Đăng đệ tử Trương Linh Sơn, phái Tung Sơn đệ tử Mặc Cho Thông, cùng với Hoa Sơn phái đệ tử Tống Chí Minh. Ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là người nào, ta theo sớm thanh gọi điện thoại thời điểm, bốn người bọn họ liền ở một bên nói chuyện thiếm, nếu là ta bên này tiết lộ, nhất định là bốn người bọn họ một người trong đó không thể nghi ngờ. Dương Khải Long một mặt nghiêm túc giải thích. Nghe này bốn cái trong môn phái bốn cái đệ tử, Chu Thần đều rất xa lạ, chính mình thậm chí ngay cả trước ba môn phái người trong đều không tiếp xúc qua. Bọn họ như thế nào hiểu được chính mình theo Phong Minh Triều ở giữa cừu hận duy nhất có hiểm nghi chính là Hoa Sơn phái Tống Chí Minh. Có thể Chu Thần cũng chưa nghe nói qua danh tự này. Này Hoa Sơn phái Tống Chí Minh gì đó tướng mạo hình dung một hồi Chu Thần suy nghĩ một chút, ngày ấy cùng Phong Minh Triều phát sinh va chạm, có cái Hoa Sơn phái đệ tử một mực đỡ bị chính mình đá gãy chân Phong Minh Triều, cũng không có ghi danh số, có chút hoài nghi là người kia, mở miệng hỏi. Thân cao ước chừng 1m8, vóc người gầy nhom, ánh mắt long xuống, nhìn qua có chút yếu đuối. Dương Khải Long suy nghĩ một chút, một mặt khẳng định nói, chính là người này. Chu Thần cực kỳ khẳng định nói, tuy nói trước không biết được Tống Chí Minh tên, có thể Chu Thần rất rõ nhớ kỹ đối phương tướng mạo, nghe Dương Khải Long như vậy miêu tả, trong lòng phi thường khẳng định chính là đối phương không thể nghi ngờ. Khốn kiếp, lần này quốc giáo cục cùng các đại môn phái liên hiệp vây quét, hàng này lại đem thủ riêng dây dưa ở bên trong, ta nhất định nhưng đem việc này hướng phía trên phản ứng không thể, yên tâm, ta Dương Khải Long lấy Dương gia danh vọng cam đoan với ngươi, nhất định trả lại ngươi công đạo không thể. Dương Khải Long một mặt lửa giận, vỗ ngực nói, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Dương Khải Long dù sao cũng là quốc gia người, lại vừa là Hà Nội tỉnh phó tỉnh trưởng, rửa sạch chính mình oan khuất từ hắn làm lại không quá thích hợp rồi, Chu Thần cũng không kiểu cách cự tuyệt. Ta an bài ngươi đi Hàng Châu, đến Hàng Châu liền an toàn, ngươi ở lại Nam Kinh thật sự là quá nguy hiểm. Không cần, ta còn có chuyện phải làm. Chu Thần ngữ khí kiên quyết cự tuyệt nói. Đối với Phong gia trước sau hai lần phái tu vi cao sâu Hàn Bạn, Tiêu Thúc đánh chết chính mình, hai lần đều thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ, chính là bởi vì Phong gia phái Hàn Bạn đánh chết chính mình, đánh một trận đi qua, có thể dùng chính mình nội kình hao hết, mới bị mị sát kia tiện nữ nhân bắt góc, làm hại Chu Vô Nghiên trải qua thống khổ như vậy, hết thể các thứ này người khởi xướng chính là Phong gia. Bây giờ Phong gia lại đổi trắng thay đen, rõ ràng là Phong Minh Triều chặn lại, đánh chết chính mình vì bảo vệ tánh mạng đưa hắn đánh chết, lại bị Phong gia nói thành chính mình chủ động giết người. Thu này không báo, Chu Thần làm sao có thể đủ cam tâm ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng nói muốn dựa vào lực một người đối phó Phong gia, nơi này không phải Thượng Kinh thành phố, không người cho ngươi chỗ dựa. Huống chi Phong Minh Triều đã bị ngươi giết, ngươi không cần phải thế nào cũng phải cùng Phong gia chết đập tha. Dương Khải Long cũng không biết Chu Thần trừ bỏ bị Phong gia đánh chết ở ngoài, còn tao ngộ thủy thần ta giáo bắt, tự nhiên không hiểu Chu Thần vì sao đối với Phong gia như thế cựu hận. Tại Dương Khải Long xem ra, Phong gia mặc dù vẫn đối với Chu Thần đuổi giết, có thể Chu Thần không chỉ có không có chết, còn giết hai gã Phong gia cao thủ nhất lưu liên đối Phong Minh Triều đều giết chết, hắn không nên nhất định phải đối với Phong gia đuổi tận giết tuyệt mới đúng á, ngươi đây cũng đừng quản. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói câu, tiếp tục hỏi, hướng ngươi hỏi dò chút chuyện, lần này các ngươi tới là vì vây quét thủy thần tà giáo Dư Nghiệt kia, thủy thần tà giáo tại Nam Kinh phân đà giáo chúng bị giết, là các ngươi vì đó, ngươi như thế nào biết được chuyện này? Dương Khải Long một mặt kinh ngạc, lần này quốc giáo cục cùng các đại môn phái liên hiệp vây quét thủy thần tà giáo, ngay cả Nam Kinh chính phủ thành phố đều không hiểu được chuyện này, lần này vây quét tiến hành cực kỳ bí mật, Chu Thần là như thế nào biết được, ta như thế biết được ngươi cũng đừng quản. Chu Thần không có ý định đem chính mình cùng thủy thần tà giáo phát sinh vướng mắc nói cho Dương Khải Long, chung quy chuyện này quả thực khó mà mở miệng, nếu thật truyền đi, kia Chu Vô Nghiên tuyệt đối sẽ xấu hổ khó nhịn lựa chọn tự vận. Tiếp tục hỏi, bị các ngươi rảo sát thủy thần giáo Dư Nghiệt thân phận đều điều tra rõ ràng sao? Hầu như đều điều tra rõ ràng, phần lớn đều là một ít không giàu có trong thôn lạc hải tử, từ nhỏ bị thủy thần tà giáo người bắt đi, quán thâu vi phạm nhân luân đạo. Đức tư tưởng dần dần phát triển thành là thủy thần giáo Dư Nghiệt. Ai thủy thần giáo chưa trừ diệt, quả thực trời đất không tha, bao nhiêu gia đình bị bọn họ hại cửa nát nhà tan. Dương Khải Long một tiếng chính khí, đại nghĩa lăng nhiên nói. Đây chính là các ngươi quốc giáo cục hẳn là làm việc. Ta hỏi ngươi, những thứ này đã qua đời trong thành viên có không có ta Chu gia Chu Vô Nghiên? Nếu còn muốn hỏi Dương Khải Long, kia Chu Thần cũng không có ý định giấu giếm hắn Chu Vô Nghiên tại thủy thần tà giáo bên trong. Liền thẳng thắn hỏi, người nhà họ Chu Chu Thần, chuyện gì xảy ra các ngươi Chu gia, tại sao có thể có người thêm vào thủy thần tà giáo? Dương Khải Long một mặt kinh ngạc, Chu gia ở kinh thành thành phố nhưng là danh môn vọng tộc, nếu là liền Chu gia đều có người bị tẩy nào thêm vào thủy thần tà giáo, vậy chuyện này liền nghiêm trọng, rất có thể sẽ dính líu đến Chu gia, lo âu hỏi. Không phải thêm vào thủy thần tà giáo, là bị bắt cóc đi, mới vừa bị bắt cóc không lâu. Ta cũng vậy gần đây biết được. Sau đó dò thăm thủy thần tà giáo tại Nam Kinh phân đà bị các ngươi vây quét, lo lắng nàng sẽ bị các ngươi coi là thủy thần giáo Dư Nghiệt xử lý. Không có, ta xem danh sách tử vong, không có Chu Vô Nghiên danh tự này, càng không có các ngươi người nhà họ Chu. Nếu thật có người nhà họ Chu, vậy chuyện này còn có thể giấu giếm được, nghe danh sách tử vong chung cũng không có Chu Vô Nghiên, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn sống, so với cái gì cũng tốt. Miễn là còn sống thì có hy vọng. Có thể tưởng tượng đến Chu Vô Nghiên lúc này vẫn còn mị sát kia tiện trong tay nữ nhân, Chu Thần liền lo âu không ngớt, tiếp tục hỏi, đem Nam Kinh phân đà phá vỡ, các ngươi có biết hay không lẻn trốn một ít thủy thần tà giáo thành viên đi nơi nào? Hoàn toàn không biết được, bọn họ giống như theo bước hơi khỏi thế gian một dạng, không có bất kỳ đầu mối nào. Lần này chạy trốn có thủy thần tà giáo tại Nam Kinh người phụ trách bị sát, để cho nàng chạy trốn, phía trên cũng là khí phẫn, có thể thủy thần tà giáo ẩn núp tại Nam Kinh hơn 10 năm, gần đây mới biết được tin tức, bọn họ chỗ ẩn giấu khẳng định không ít, nơi nào có thể dễ tìm như vậy. Dương Khải Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích. Ừ, ta biết rồi, nếu là có mị sát tin tức mời kịp thời báo cho ta. Chu thần giọng thành khẩn nói. Yên tâm, nếu không phải ngươi, Dương gia cũng không khả năng cùng y lý quỷ quen biết, ta đây muội muội bệnh cũng không cách nào tốt, Dương gia thiếu ngươi thiên đại ân tình. Nếu là phát hiện lệnh muội tin tức, coi như liều mạng xuống ta đây cái mạng, ta tuyệt đối sẽ đưa nàng cứu ra. Dương Khải Long vỗ ngực, bảo đảm nói. Đa tạ. Chương 235, nhà này quá loạn. Cáo biệt Dương Khải Long, Chu thần cũng không có trở lại nhà khách, bị phong gia như thế đuổi giết, đả kích, nếu là một mực gần nhận không phát, vậy liền quá không phù hợp Chu thần cuồng vọng tính tình. Cùng Triệu Tuyên Nhi hội hợp sau đó, hai người liền hướng lấy phong gia đi tới. Phong gia tại Nam Kinh danh tiếng quá lớn, cơ hồ không người không biết phong gia biệt thự ở địa phương nào. Hơi chút sau khi nghe ngóng, hai người liền thu được đứng đầu tin tức chính xác. Đi không bao lâu, liền nhìn đến phía trước một cái nhà độc lập biệt thự, tuy nói Nam Kinh giá phòng có thể so với không được Thượng Kinh thành phố, nhưng cũng xê xích không nhiều, tại trung tâm thành phố có thể nắm giữ từng cái tòa độc lập biệt thự, phong gia thực lực tuyệt đối không kém. Hai người theo biệt thự trước trước sau sau, tả tả hữu hữu quan sát một lần, phân tích địa phương nào dễ dàng lẻn vào, địa phương nào dễ dàng chạy trốn. Tại phong gia đại lực đuổi giết chính mình thời khắc, lẻn vào phong gia tự nhiên sẽ làm được xuất kỳ bất ý, tuyệt đối lệnh phong gia kinh hoàng thất thố, có thể phong gia như thế cũng là Nam Kinh đại gia tộc, phong bị khẳng định nghiêm mật. Phải hoàn thiện tốt đường chạy trốn, nếu không đánh chết phong nhứ, chính mình nhưng chết ở phong gia, vậy thì quá oan. Cẩn thận nghiên cứu một phen phong gia bên ngoài biệt thự tình cảnh, Chu thần trong lòng đã định ra tốt lẻn vào đường đi cùng với chạy trốn đường đi. Định ra tốt chiến đấu phương châm, hai người cũng không có lập tức lẻn vào, mà là đi tới khoảng cách phong gia cách đó không xa công viên nhỏ chờ đợi. Chờ đợi, thường thường sẽ làm lòng người tự phiền não, có thể Chu thần trên mặt vẫn như cũ treo lạnh nhạt thần sắc, cũng không có chút nào phiền não, giống như cùng Triệu Tuyên Nhi đang hưởng thụ tình nhân ước hẹn giống nhau. Nhưng có biết Chu thần kế hoạch Triệu Tuyên Nhi nhưng không cách nào tĩnh hạ tâm, các nàng âm hợp nhất phái tại Nam Kinh bí mật lẻn vào dài đến 10 năm lâu. Tự nhiên đối với Nam Kinh tình huống giải thấu triệt, biết rõ Nam Kinh phong gia thực lực. Vô luận là Chu thần đánh chết Kiều Thúc, vẫn là người bị thương nặng thân thể giữa đêm khôi phục, đều làm Triệu Tuyên Nhi cảm thấy Chu thần không phải người tầm thường. Có thể coi là Chu thần lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được một đại gia tộc. Làm như vậy nhất định chính là muốn chết. Chu thần, ngươi thật dự định lẻn vào phong gia giết phong như Triệu Tuyên Nhi thật sự không áp chế được bất an trong lòng. Hướng bốn phía nhìn một cái, lúc này đã hơn 11 giờ khuya, tới vườn hoa tản bộ người đã về nhà, xác định bên cạnh không người có thể nghe được, Triệu Tuyên Nhi hạ thấp giọng hỏi. Đúng, chính là tối nay. Chu thần gật đầu một cái, rất thản nhiên nói. Ta bị sư phụ an bài tại Nam Kinh thật nhiều năm, hiểu bao nhiêu Nam Kinh tình huống, phong gia tại Nam Kinh thực lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng hai người chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Triệu Tuyên Nhi một mặt lo âu. Ngựa khí hơi lộ ra nóng nảy khuyên bảo, tiếp tục nói, coi như ngươi thật nuốt không trôi khẩu khí này sẽ đối phong gia hạ thủ, ta cảm giác được cũng phải thảo luận kỹ hơn. Thảo luận kỹ hơn có câu nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, ta không phải là quân tử gì. Người khác đánh ta đây liền tuyệt đối sẽ đánh trở về. Phong gia hai lần phái cao thủ đánh chết ta, bây giờ còn vu oan ta là hung thủ giết người. Ta đây tất nhiên sẽ quậy đến bọn họ phong gia lòng trời lở đất không thể. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt, nhưng tràn đầy một cỗ lăng nhiên ngang ngược, thấp giọng nói. Nghe Chu thần kiên định lời nói, Triệu Tuyên Nhi biết do nói nhiều vô ích, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Ai thật là đời trước thiếu ngươi tên tiểu oan gia này, lão nương nhưng là tới với ngươi hưởng thụ chuyện kia, bây giờ lại vẫn giống như lấy ngươi trải qua sinh tử. Lại tại vườn hoa đợi một hồi, đã đến 11 giờ đêm nữa. Chu thần chậm rãi theo trên băng đá lên, cất bước hướng phong gia biệt thự đi tới. Hắn bước chân bước rất chậm, rất ổn, hoàn toàn không giống như là đi trước giết người, ngược lại có điểm đi trước phong gia làm khách. Theo ở phía sau Triệu Tuyên Nhi trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn đến cùng nơi nào đến tự tin lại hoàn toàn không đem Phong Gia nhìn ở trong mắt, cũng không phải là Chu Thần không đem Phong Gia coi ra gì, mà là vô luận hắn đối mặt loại địch nhân nào cũng sẽ làm mình giữ được tỉnh táo đầu óc, nặng nghề cử chỉ có như vậy mới có thể làm đối thủ run sợ. Tại Triệu Tuyên Nhi cung cấp Phong Gia biệt thự địa hình cùng với chính mình nghiên cứu bên dưới, Chu Thần đã sớm chọn tốt lẻn vào địa điểm cao nhất, chính là biệt thự phía tây đầu tường. Phong Gia biệt thự phía tây vừa vặn có một cái thấp miếng ngói dòng sông, rất khó vượt tới, vậy dĩ nhiên phòng bị tương đối yếu kém. Đối với tu vi cao cường Chu Thần hai người tới nói, vượt qua đầu này bề rộng chừng 3 mét hà cũng không khó khăn, hai người nhảy lên, liền vượt qua dòng sông, hai tay leo mỏm đá lấy vách tường lật vào Phong Gia bên trong biệt thự. Động tác làm liền một mạch, không hề dừng lại, đặt chân cường độ rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra tiếng vang. Lật vào Phong Gia đình viện, hai người người nào cũng không có nhúc nhích. Chu Thần tỉnh táo quan sát một phen bốn phía, luyện hóa huyết thẩm châu, cho dù ban đêm, Chu Thần ánh mắt như cũ có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, đem bên trong đình viện đặt vào máy theo dõi vị trí nhớ ở trong lòng. Có căn cứ máy theo dõi chủng loại tính toán ra quay chụp đến khoảng cách, vị trí, Chu Thần đè thấp thân thể, một tay kéo Triệu Tuyên Nhi, giám thị khí soi không tới trong khe hở xuyên qua. Phong Gia biệt thự loại trừ bên ngoài hai gã thay phiên đổi ca an ninh ở ngoài, bên trong cũng không có gì phòng bị. Hai người đi ở rộng lớn bên trong đình viện, núp ở núi giả sau đó, nhìn ba tầng cao biệt thự, không biết được Phong Như đến cùng ở phòng nào. Phong Gia biệt thự chiếm diện tích rất rộng, tuy nói chỉ có ba tầng, nhưng số ít được có hai ba chục căn phòng, lớn như vậy địa phương tìm cá nhân thật là có chút ít khó khăn. Về phần bên trong đình viện những thứ kia nhà nhỏ, Chu Thần cũng không đi mớn, chủ nhà họ Phong làm sao có thể sẽ ngồi ở tiểu phòng xá chung, nhất định là hạ nhân, an ninh hoặc là Phong Gia dưỡng một đám tay chân trô ở địa phương. Trông thấy lầu 2 một gian phòng mở cửa sổ ra, Chu Thần đối với Triệu Tuyên Nhi chỉ, hướng bốn phía nhìn một chút, xác định cũng không người, Chu Thần chạy thật nhanh, đến chân tường, nhảy mà lên, giống như bạt mạn giống nhau leo mỏm đá vách tường này lên lầu 2. Theo ở phía sau Triệu Tuyên Nhi nhìn đến Chu Thần động tác lưu loát như vậy lên lầu, cũng đi theo cửa sổ tiến vào biệt thự. Căn phòng này cũng không phải là người ở địa phương, mà là một gian tiểu chứa quỹ, xem ra hẳn là người giúp việc quên đóng. Nhẹ nhàng kéo ra chứa cửa tủ, Chu Thần đầu hơi hơi lộ ra đi, trên hành lang đèn lóng lánh ánh sáng, trên trần nhà gắn này máy theo dõi, hành lang không có một bóng người. Mà ngay cả cái đứng gác tuần tra cũng không có. Tình huống gì cùng suy nghĩ có chênh lệch chút ít sai, Chu Thần nhẹ nhàng đóng cửa chứa cửa tủ. Thế nào vì sao không đi ra nhìn đến Chu Thần quan môn trở về phòng, Triệu Tuyên Nhi không hiểu hỏi. Cảm giác có chút kỳ quái, theo đạo lý nói Phong Minh chịu chết, người nhà hẳn rất đau buồn mới đúng, vì sao toàn bộ lầu 2 không có bất kỳ ai, lộ ra trống rỗng, ngay cả một tiếng khóc cũng không có. Chu Thần một mặt không hiểu, tự lẩm bẩm. Ừ a tốt thoải mái ngay ta ý Chu Thần nghi ngờ thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển tới nữ nhân sảng khoái tiếng rên rỉ, thanh âm kia cực kỳ cảm giác là từ căn phòng cách vách chuyển tới, Chu Thần lập tức đem lô thai dán tại trên tường, thanh âm kia càng thêm kịch liệt, nghe thật sự rõ ràng, quả nhiên là một đôi nam nữ đang làm chuyện kia. Phong Minh Triều vừa mới chết, người nhà họ Phong hẳn rất đau buồn mới đúng, lúc này làm loại sự tình này, nếu là lệnh Phong như biết, coi như đây là cặp vợ chồng nhưng cũng không mặt mũi ai. Chu Thần, ngươi tại nghe cái gì? Triệu Tuyên Nhi cũng không nghe được, nhìn đến Chu Thần đưa lô thai dán tại trên tường, hỏi một câu, cũng đem lô thai dán tại trên tường, nghe căn phòng cách vách chuyển tới tiếng vang đó, Triệu Tuyên Nhi không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại có chút khát vọng, một mặt thần. Tinh nhìn Chu Thần, hận không được muốn theo cách vách hai người so tài một chút ai có thể lực cường, người nào giọng lớn. A Đồng ca thật là giỏi, thật thoải mái. Hai người lỗ thai thiếp ở trên vách tường, rõ ràng nghe được cách vách nghỉ nữ nhân sảng khoái tiếng gào. Tốt đi thoải mái đi Phong Như kia lao đồ đê tiện thảo ngươi thời điểm có hay không như vậy thoải mái à. Phong Như kia lao đồ đê tiện dám lên lão tử nữ nhân, nhưng hắn không nghĩ đến lao tử cũng lên hắn nữ nhân. Phong Minh Triều chết được ga quá tốt. Lao tử thật hận không được cao hứng đốt dây pháo. Để cho lão tử đeo hơn 20 năm non xanh. Kia tiện gái điếm cuối cùng biết báo ứng chưa. Phong Như kia lão tạp mao hiện tại cũng đã không cứng nổi rồi, xem hắn còn có thể hay không tái sinh con trai đi ra. Nam nhân thấp giọng giống giận, trong giọng nói tràn đầy oán khí. Chu Thần nghe nam nhân này gầm nhẹ nhục mạ, dơ bẩn trong giọng nói nghe ra đại khái. Nam nhân này đúng là Phong Minh Triều trên danh nghĩa phụ thân, mà này nữ nhân đúng là chủ nhà họ Phong Phong Nhứ chỗ cưới chính thê. Thứ áo. Cái này Phong gia quả thực quá mẹ hắn đi thúc thúc theo cháu dâu làm, còn làm ra cái nghiệt chủng, bây giờ cháu trai lại cùng thầm thầm làm. Chơi ạ, quá mẹ hắn hủy thế giới quan rồi. Chương 236, một hồi giao dịch. Nghe căn phòng cách vách bên trong truyền tới một đôi cậu nam nữ trong giọng nói bí mật mang theo một ít bí mật, có thể phỏng đoán đến Phong Minh Triều là chủ nhà họ Phong Phong Nhứ cùng cháu dâu sinh nghiệt chủng một chuyện, người nhà họ Phong trong lòng đều hiểu, chỉ là ngại vì Phong Nhứ địa vị, không dám nói bậy bạ thôi. Hơn nữa Phong Minh Triều ngang ngược càng rỡ, làm mưa làm gió, phỏng chừng loại trừ cha mẹ ruột, cơ hồ không người thích hắn, cho nên coi như hắn đã chết, người nhà ngoài mặt sẽ giả bộ đau buồn bộ dáng, sau lưng không biết cao hứng bao nhiêu đầy thượng bất chính hạ tắc loạn. Thân là đứng đầu một nhà Phong Nhứ làm ra như thế có trái ngược nhân luân chuyện, nón xanh một đeo liền đeo hơn 20 năm Phong Đồng tự nhiên cũng bị lấn áp biến thái, cũng không hiểu được sử dụng biện pháp gì, lại đem Phong Nhứ chính thê câu dẫn tới tay. Quả nhiên là một môn hai chú cháu tiện nhân, một cái vẫn còn so sánh một cái dâm. Gả vào Phong gia nàng dâu cũng đều rất hiểu chuyện, biết chỗ béo bở không cho người ngoài đạo lý. Rất tốt. Xem ra Phong gia không hề giống mặt ngoài như vậy vô cùng kiên cố, sau lưng sớm có người hận không được võ trang khởi nghĩa rồi. Nếu là Phong Nhứ bị giết, phỏng trừng Phong gia sẽ hoàn toàn đại loạn, ai sẽ có lòng rảnh rỗi đuổi giết chính mình, khẳng định đều thừa dịp Phong Nhứ đã qua đời, tranh quyền đoạt lợi. Huống chi hôm nay gặp Phong Đồng cùng hắn thầm thầm ở giữa chuyện cậu thả, Phong Đồng lại đối Phong Nhứ hận thấu xương, vừa đấm vừa xoa, hàng này còn không ngoan ngoãn nghe lời, khiến hắn làm gì liền làm gì. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ tâm hiểm nụ cười. Liền cũng không tiếp tục núp ở sau tường nghe lén đây đối với cháu thẩm chuyện cầu thả, mới vừa đứng thẳng người, liền nhìn đến Triệu Tuyên Nhi lô thai tựa vào vách tường, nghiêm túc lắng nghe cách vách truyền tới làm lòng người tình kích động kích thích âm thanh, gương mặt hiện lên đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm Chu Thần, ám chỉ hắn làm mình cũng hưởng thụ như vậy sảng khoái mùi vị. Nhìn Triệu Tuyên Nhi bộ kia như đói như khát thần tình, quá mức mê người, tiểu mị, giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa bình thường làm người ta không nhịn được xung động muốn hái. Chu Thần tâm thần vì đó dập dờn, nếu không phải lần này tới là đánh chết Phong Nhứ, Chu Thần đã bị cô nàng này cho nhiễu loạn tâm thần, mê ly cùng nàng hưởng thụ một phen, chung quy lần này Triệu Tuyên Nhi chỉ là thân thể bản năng phát ra mê người bộ dáng, mà không phải lợi dụng mị công, không có nhận ra được nguy cơ. Liền vô pháp kháng cự muốn tiến hành kia làm việc. Nghĩ gì vậy, chúng ta là len lén lẻn vào Phong gia là tới giết Phong Nhứ. Chu Thần lập tức tập trung ý chí, sẽ bị Triệu Tuyên Nhi câu dẫn lên dục dịch tâm áp chế xuống, ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Triệu Tuyên Nhi cái chán, cười mắng. Triệu Tuyên Nhi một mặt thất vọng, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, người ta biết rõ, nhưng người ta học chính là loại công phu này, bây giờ lại nghe nói chuyện này, liền không khống chế được. Thật sự muốn cho ngươi thật tốt thương yêu người ta một hồi đừng suy nghĩ, trước giải quyết hết Phong Nhứ lại nói. Nghe Triệu Tuyên Nhi nói như thế động tình, Chu Thần áp chế xuống tâm lần nữa dục dịch. Triệu Tuyên Nhi gương mặt cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không kém gì ma nở ảnh lên nữ minh tinh, dáng vẻ kia càng là trước lồi sau vện, hơn nữa từ nhỏ tu luyện âm hợp nhất phái mị công, coi như không thi triển mị công, hơi chút bày ra dáng vẻ liền có thể làm người ta huyết mạch bành trướng, liêu nhân tâm tư. Kích động không thôi. Chu Thần cũng là nam nhân, tự nhiên không chịu nổi nữ nhân cám dỗ. Huống chi vẫn là Triệu Tuyên Nhi loại này đủ để khiến mỗi người đàn ông quỷ liếm nữ thần. Triệu Tuyên Nhi một mặt thất vọng nga một tiếng, nhìn Chu Thần đi ra cửa, suy nghĩ không ngừng chuyển động, trong lòng mơ mộng rất nhiều. Đem phòng chứa đồ môn lại nhẹ nhàng kéo ra, hành lang hai bên nghiêm túc quan sát một phen, lại cẩn thận quan sát một cái xuống trên trần nhà máy thu hình, tính toán một phen. Ngay ta y máy thu hình chuyển động thời khắc, Chu Thần sau lưng dựa sát vào vách tường hướng căn phòng cách vách môn rời đi qua, theo ở phía sau Triệu Tuyên Nhi cũng lấy giống vậy tư thái đi theo. Đi tới cửa, nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút chốt cửa, cửa bị từ bên trong khóa trái. Chu Thần đưa tay đem Triệu Tuyên Nhi trên tóc kẹp tóc hái xuống, cắm vào lỗ chìa khóa chung rẽ rùa hai cái, hơi hơi chuyển động chốt cửa, cửa phòng liền dễ dàng mở ra. Đẩy cửa phòng ra, đúng là lớn như vậy phòng bếp. Lúc này vẫn ở chỗ cũ tiến hành hưởng thụ với nhau hai người căn bản không nghe âm thanh, tiếp tục phát ra kêu mê người nội tâm thanh âm. Chờ Triệu Tuyên Nhi lách vào đến, Chu Thần lập tức đóng cửa phòng lại, rất sợ hai người này thanh âm sẽ truyền đi đưa tới người ngoài quan sát. Kia định ra kế hoạch liền mất hiệu lực. Cửa phòng mở ra, đóng lại, phát ra tiếng vang cực nhỏ. Đối với hai cái chính toàn tâm hưởng thụ với nhau thân thể khoái cảm chó người nữ kia nơi nào có lòng rảnh rỗi nghe đừng thanh âm. Chu Thần hướng hai người đi vào, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, loáng thoáng có thể nhìn đến hai cỗ thân thể quấn quýt lấy nhau. Nữ tựa hồ nằm ở phòng bếp cửa hàng, nam nhân nằm ở trên người nữ nhân. Phòng bếp có chút u tối, cũng không thấy rõ hai người khuôn mặt. Vẫn chưa xong chuyện có thể nhanh lên một chút cũng nhanh chút. Đứng ở phía sau hai người cách đó không xa Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. A nghe thanh âm, mới phát giác có người đi vào phong động cùng cô gái kia phát sinh một trận tiếng thét chói tai. Vốn là say sưa thoải mái đại chiến hai người bị hắc ám chung đột nhiên xuất hiện âm thanh hù dọa hai chân như nhũn ra, phòng trường phong động đồ chơi kia cũng mềm nhũn. Hai người cùng nhau té xuống đất, co rúm ở góc tường. Nhỏ tiếng một chút, đem người đưa tới, xem lại các ngươi như vậy, sẽ rất nan giải thích. Đối với hai người phản ứng, Chu Thần đã sớm sáng tỏ, nói thế nào Phong Như lúc này vẫn là chủ nhà họ Phong, như chuyện này truyền đi, Phong Như tuyệt đối sẽ đem đôi cậu nam nữ này ngâm lồng heo không thể. Ngươi là ai có giúp trong góc hai người định nắm lên trên mặt đất tán lạc quần áo, thật có chút quần áo đều tán lạc tại cửa, gần nắm lên gần đây thiếp thân đồ vật, căn bản là không lấn át được trên người đặc thù vị trí, hai tay ôm chặt thân thể, co rúm ở xó xỉnh, vạn phần hoảng sợ hỏi. Chu Thần, chính là giết Phong Minh Triều người. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm ơn ta làm ngươi không cần nhìn đến Phong Minh Triều liền nhớ tới thê tử bất trung. Chu Thần kéo cái ghế, ngồi xuống, thái độ ôn hòa hỏi. Là ngươi làm sao có thể nghe Chu Thần tự báo tên họ, trong bóng tối Phong Đồng một mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi, căn cứ hiện trường đến xem, ngươi cùng Kiều Thúc là cuộc chiến sinh tử, coi như Kiều Thúc chết trận, ngươi cũng sẽ người bị thương nặng, vì sao một chút việc cũng không có không cần kinh ngạc. Đúng là ta. Chu Thần không có ý định đối với Phong Đồng giải thích quá nhiều, hắn làm ra loại này có nhục môn phong chuyện, hoàn toàn bị tự cầm nắm được nhược điểm. Chu Thần đương nhiên sẽ không đưa hắn coi là cùng cấp bậc đồng minh đối đãi, ngữ khí rất khinh thường nói, trước đừng để ý ta chịu không có bị thương, trước các ngươi nói một chút hai người đi nếu là ta đem việc này tuyên dương ra ngoài, ngươi nói Phong Như sẽ xử lý các ngươi thế nào đôi cậu nam nữ này á không muốn, ngàn vạn lần không nên, là... Hán, là hắn cầu dẫn ta. Nghe lời này một cái, nữ nhân nhất thời kinh hoàng thất thố, kêu khóc nói. Tiện nữ nhân, ngươi không phải đói khát khó nhịn, Phong Như lao nhân kia không thỏa mãn được ngươi. Lao tử nói một chút ngươi liền giống như một chó mẹ giống nhau bị lao tử lên, hiện tại lại nói lao tử cầu dẫn ngươi, đồ đê tiện. Phong Đồng một mặt dữ tợn, giơ tay lên hướng kia trên mặt nữ nhân một cái vang dội bàn tay, giống giận nhục mạ đạo. Nhỏ tiếng một chút. Nếu là các ngươi không sợ đưa tới người khác quan sát, vậy cứ tiếp tục. Chu Thần không nhịn được nhắc nhở một hồi, nói. Bị đánh một cái vang dội bàn tay nữ nhân cuộn mình rúc lại tại trong góc khóc sướt mướt, có lẽ nàng chỉ là bởi vì thân thể quá mức yêu cầu, chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ bị người phát hiện. Bây giờ chuyện này rất có thể bị người tố giác, căn bản không biết rõ làm thế nào. Nói đi ngươi đến cùng muốn ta làm thế nào hàn bạn. Tiêu thúc hai đại sát thủ đều chỉ có Phong Như lao thất phu kia tài năng mệnh lệnh động, hắn còn đem ngươi đánh chết Phong Minh Triều nghiệt chủng kia chuyện đâm đến cục cảnh sát, vu oan ngươi cầm đao giết người. Chắc hẳn ngươi rất muốn rồi Phong Như mệnh đi ngay từ đầu bị người gặp, Phong Đồng sắc thực khẩn trương, có biết gặp hắn cùng với Phong Như nữ nhân tẳng tiểu với nhau người là Chu Thần, Phong Đồng liền tĩnh táo lại, hắn biết rõ Chu Thần đối với Phong Như cừu hận rất sâu, mà giống vậy mình cũng hận không được đem lao thất phu kia giết chết. Nếu là cùng trận tuyến, là có thể bàn điều kiện. Giúp ta giết Phong Như, hơn nữa đem Phong Minh Triều bị đánh chết chân tướng của sự tình công bố cho mọi người. Chu Thần từ tốn nói. Có thể, ta cũng hận không được muốn lao thất phu kia mệnh, bất quá, ngươi được đáp ứng ta một chuyện. Phong Đồng vẻ mặt thành thật, đạo. Ngươi cảm thấy ngươi có nói điều kiện với ta tư cách sao? Chu Thần cười lạnh hỏi. Xác thực không có. Phong Đồng thần sắc thản nhiên, tiếp tục nói. Nhưng cái điều kiện này đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Nói, giúp ta lên làm chủ nhà họ Phong, ta biết ngươi có thực lực này, đến lúc đó Phong gia chính là ngươi tốt nhất đồng minh, ngươi nói gì đó, ta Phong Đồng sẽ mang người nhà họ Phong làm gì. Quyết không nuốt lời. Chương 237, xuất kỳ bất y đối với Phong Đồng đề nghị, Chu Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là một cùng thắng hợp tác. Ngược lại không phải là tại Ý Phong Đồng lên làm chủ nhà họ Phong có thể mang cho chính mình gì đó, nhưng ít ra hai người hiện tại có địch nhân chung Phong Nhứ, chém giết hắn, vậy mình cùng Phong gia cựu hận mới kết thúc. Phong Đồng lên làm chủ nhà họ Phong, hắn mới sẽ không quản Phong Minh Triều bị giết một chuyện. Phong Minh Triều chính là cụ ổ cờ đơ y hà nờ điểm nhơ, hắn đã sớm hận không được Phong Minh Triều chết. Nói một chút, muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi lên làm chủ nhà họ Phong? Chu Thần ngự khí lạnh nhạt hỏi. Phong Nhứ bị giết, Phong gia khẳng định đại loạn, ta chỉ là con em dòng thứ, bên người vừa không có thể giúp đỡ người, rất khó trở thành gia chủ. Ngươi có thể đánh chết Phong gia đứng đầu nhất hai gã cao thủ Hàn bạn, Tiểu Thúc, nếu là ủng hộ ta, liền có thể uy hiếp đến Phong gia con cháu. Nếu là ngươi giúp ta, ta liền ở chỗ này phát hạ thề độc, về sau Phong gia lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phong Đồng vẻ mặt thành thật, ngữ khí kiên định đạo. Được, ta đáp ứng ngươi, hiện tại mang ta đi tìm Phong Nhứ. Đối với Phong gia người nào làm gia chủ, Chu Thần cũng không để bụng, giống vậy cũng không quan tâm Phong Đồng theo như lời Phong gia sẽ trở thành chính mình phụ thuộc. Lần này tới, chính là vì đánh chết Phong Nhứ. Phong Đồng nếu muốn làm gia chủ, có thể giúp mình rửa sạch xuống người phạm tội giết người tội danh, vậy liền giúp hắn làm người gia chủ này. Phong Như tại lầu ba tận cùng bên trong căn phòng, mặc dù không có người canh giữ, có thể Phong Như võ công rất mạnh, ngươi có nắm chặt đưa hắn trong nháy mắt miểu sát sao? Nếu là chậm trễ thời gian, đưa tới Phong gia hộ vệ, vậy thì phiền toái. Trước nói như vậy quyết tuyệt, nhưng hôm nay thật muốn đối phó Phong Như rồi, Phong Đồng không có chút nào nắm chặt. Một mặt lo âu hỏi, hắn tu vi như thế nào so với Kiều Thúc tu vi như thế nào? Chu Thần hỏi. Chỉ lên không được, Phong Nhứ lao thất phu kia có thể thu phục Kiều Thúc loại cao thủ này, tu vi nhất định không kém. Phong Đồng một mặt hận ý nói, Phong Nhứ tu vi có thể so với Kiều Thúc, xác thực lệnh Chu Thần kinh ngạc vạn phần, nếu là trước đó không biết, rất có thể sẽ khinh địch, bị Phong Nhứ giết trở tay không kịp. Có thể thật vất vả nắm cơ hội này. Nếu không đem Phong Nhứ chém chết, còn phải bị hàng này đuổi giết. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Xuất kỳ bất ý đánh chết, tiểu gia còn cũng không tin ngươi có thể sống được. Làm. Vậy liền cũng không nắm chặt quá lớn, xem ra chỉ có thể thử một chút. Co giúp ở xó xỉnh nữ nhân nghe hai người liên hiệp muốn giết Phong Nhứ, kinh ngạc vạn phần. Tuy nói nàng bởi vì thân thể có nhu cầu, Phong Nhứ đã già rồi, vô pháp làm nàng hưởng thụ loại cảm giác đó. Mới cùng thân là cháu trai Phong Đồng làm ra sự tình, có thể Phong Nhứ dù sao cũng là nàng nam nhân, là nàng chủ định. Nếu là Phong Nhứ chết, nàng kia bây giờ chỗ được hưởng hết thể liền tan thành mây khói. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ người giết Phong Nhứ. Phong Đồng, ngươi điên rồi sao? Phong Nhứ là chủ nhà họ Phong, hắn là thúc thúc của ngươi. Ngươi làm sao có thể liên hiệp người ngoài giết chính mình thúc thúc? Đây nữ nhân tê tâm liệt phế giận dữ hét. Nghe nữ nhân tiếng gào, Phong Đồng một mặt dữ tợn, đưa tay kẹt chủ cổ đối phương, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ uy hiếp nói, tiện gái điếm, không muốn chết tốt nhất đừng lên ngươi miệng, chờ lao tử làm chủ nhà họ Phong, có lẽ còn có thể làm ngươi an hưởng tuổi già, nếu là ngươi không biết điều, đừng trách lao tử không để ý hạ sương chi tình, cho ngươi theo Phong Nhứ lao già kia cùng nhau xuống địa ngục. Bị Phong Đồng kẹt chủ cổ nữ nhân một mặt xanh mét, đều không thở nổi khí tức, đều đã mắt trắng dã. Phong Đồng đột nhiên buông tay, lạnh lùng uy hiếp nói, nếu là ngươi không nghĩ Phong Nhứ lao thất phu kia chết, ngươi bây giờ liền có thể ra ngoài tê ơ, thử nếu để cho Phong Nhứ biết rõ ngươi cho hắn cắm sừng, ngươi hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Nghe lời này, nữ nhân tiếng thở nặng hơn, thân thể mềm mại run rẩy, nàng mới biết từ Phong Đồng cấu kết chung một chỗ một khắc kia, cũng đã không đường có thể đi rồi. Tại sao mình liền không khống chế được trong lòng gây thành sai lầm lớn? Cũng không để ý tới nữ nhân thống khổ, Phong Đồng nhặt lên tán loạn trên mặt đất quần áo chỉnh tề, dẫn đầu cất bước rời khỏi phòng. Chu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn cô gái kia liếc mắt, làm ra loại này có trái ngược nhân luân chuyện, kết quả như thế này thật sự vô pháp làm người ta thương cảm. Từ Phong Đồng dẫn đường, Chu Thần ngược lại không có lúc trước như vậy cẩn thận một chút, dọc theo đường đi cũng bình an vô sự, đi theo Phong Đồng lên lầu 3. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hướng lầu 3 chỗ sâu nhất đi vào. Đứng ở cửa, Phong Đồng cẩn thận nhìn chung quanh, nhỏ tiếng nói, Phong Nhứ liền tại trong phòng này, nhưng ta không có cửa phòng chìa khóa, chắc hẳn hắn ở bên trong khóa trái, này cửa phòng rất đặc thù, không có chìa khóa căn bản không cách nào mở ra. Nếu là đập cửa, thì sẽ làm người ta phát giác. ta thử một chút. Chu thần lại từ Triệu Tuyên Nhi trên tóc lấy cái tóc, lỗ chìa khóa, hơi chút dây rùa hai cái, hơi hơi chuyển động chốt cửa, môn vậy mà mở ra. Phong Đồng một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến Chu thần liền chiêu này đê u biết khó trách có thể âm thầm vào phong ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa phong ra, ba người từng cái tránh vào, phía sau cùng Phong Đồng cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phong lại. Căn phòng rất lớn, rất sang trọng, ít nhất phải có hơn 200 bình, xem ra Phong Nhứ là một biết hưởng thụ người. Bên trong đen kịt một màu, loáng thoáng nghe được trên giường nhỏ chuyển tới nam nhân tiếng hít thở nặng nề, Chu thần hướng hai người ra giấu một cái, để cho hai người không nên động. Liền một thân một mình cất bước hướng giường đi tới, để tay tại bên hông, từ từ rút ra chùy thủ. Chỉ cần đi tới mép giường, tàn nhẫn đem chùy thủ đâm vào Phong Nhứ tim. Lão giả này liền chơi xong. Bước chân rất nhẹ, đi rất chậm, đến gần mép giường 3 mét khoảng cách, Chu thần tài thấy rõ lớn như vậy trên giường lại nằm hai người, một cái khác là đàn bà, không thấy rõ tướng mạo, rúc vào Phong Nhứ trong ngực. Lần này tới là chính là đánh chết Phong Nhứ, Chu thần không phải lạm sát kẻ vô tội người, vô luận nữ nhân này là thân phận gì, Chu thần cũng không muốn ảnh hưởng đến nàng, vậy cũng chỉ có thể đem Phong Nhứ cổ lau. Đi tới mép giường, Chu thần nắm chặt chùy thủ, dơ chủy thủ lên hướng Phong Nhứ cổ tàn nhẫn chọc vào đi. Ngay ta y chủy thủ dơ lên rơi trong nháy mắt kế tiếp, nằm ở trên giường Phong Nhứ đột nhiên tỉnh. Tu vi không tầm thường, lúc còn trẻ lại trải qua chém giết, cho dù lúc này đã ngoài 60 tuổi, Phong Nhứ như cũ rất cảnh giác, nhận ra được có người đánh lén, hắn không chậm trễ chút nào, nâng lên cánh tay ngăn cản đi qua. Phốc suy mạnh mẽ cắm vào chủy thủ chính giữa Phong Nhứ cánh tay. Phong Nhứ cơ hồ không có chút nào dừng lại, một cái tay khác nhanh chóng xuất trưởng, hướng Chu thần lồng ngực oanh kích mà đi. Không nghĩ đến lão giả này càng như thế cảnh giác, chủy thủ chỉ là đâm trúng đối phương cánh tay trước, phát giác đối phương vậy mà trong nháy mắt đã kích, hiểu được đối phương tu vi có thể so với kiểu thúc, Chu thần nào dám khinh thường, lập tức vận hành nội kình để quyền ngăn cản. Phanh quyền trường đụng nhau, hai người đều cảm giác được một cỗ sức mạnh cường hãn đánh tới. Phong Nhứ chịu đựng cánh tay đau đớn, thân thể hắn xoay mình xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần, chất vấn, ngươi là người nào lại dám đánh lén lão phu, hỏi ta là ai, hử, ngươi không phải luôn muốn giết ta sao, bây giờ còn hỏi ta là ai? Chu thần dừng dưng một tiếng, nói. Chu thần mở tối Phong Nhứ bộ mặt tức giận, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói. Chính là tiểu gia, lão già kia, Phong Minh Triều chết ở trên tay ta, mà đêm nay ngươi cũng sẽ chết ở trên tay ta. Chu thần lạnh rên một tiếng, bước chân đột nhiên chạy đi, chùy thủ trong tay hướng Phong Nhứ mặt đâm tới. Nhìn đánh tới thân ảnh, nếu không phải không có mở đèn, liền có thể nhận ra được Phong Nhứ trên mặt hốt hoảng. Hôm qua Phong Minh Triều bị giết, Phong Minh Triều mẫu thân cực kỳ bi thương, hôm nay thật vất vả đem chính thê chạy tới đừng căn phòng đi ngủ, để an ủi cho mình sinh một con trai nữ nhân, không nghĩ đến Chu thần lại giết tới, hơn nữa còn bị thương chính mình. Có thể đem tiểu thúc đánh chết. Phong Nhứ tự nhiên hiểu được Chu thần tu vi không kém chính mình một cánh tay bị phế, thực lực đại giảm. Nếu không phải gọi người tới, nhất định sẽ bị đánh chết. Có thể gọi người tới, vậy mình cùng cháu dâu chuyện xấu liền công bố cho mọi người. Mặc dù Phong Nhứ đã sớm biết trong gia tộc rất nhiều người đoán được chính mình theo Phong Minh Triều quan hệ, cũng không tận mắt thấy, vậy bọn họ liền không dám loạn nói bậy, chính mình uy vọng liền tồn tại, nhưng nếu là bị bọn họ nhìn đến, tình huống kia cũng không giống nhau. Làm sao bây giờ gọi người còn chưa gọi người không gọi người, vậy mình vô cùng có khả năng bị giết. Gọi người, vậy mình danh dự khẳng định quét rác. Không được, coi như danh dự quét rác, cũng không thể chết ở trong tay đối phương. Phong Nhứ khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chớp động, một chưởng đánh vào vách tường bên cạnh lên, lớn tiếng giận dữ hét, người đâu, mau tới người, có thích khách. Chương 238, Lăng Thiên một kiếm. Lăng không nhảy lên, một chưởng vỗ tường. Thân ảnh, chiêu thức cực kỳ tiêu sái, hình tượng siêu nhiên ngang ngược, có thể đột ngột tiếng kêu cứu đem Phong Nhứ cho thấy ngang ngược hình tượng hoàn toàn che mất. Còn tưởng rằng hàng này không để ý một tay bị phế, muốn bằng mượn thực lực bản thân đối kháng chính mình. Đối với cái này tiếng kêu lên người tới, Chu thần ngược lại thần sắc tự nhiên, lúc này Phong Nhứ đã bị chính mình bị thương một cánh tay, coi như hắn tu vi có thể so với kiểu thúc. Chu thần cũng tuyệt đối tự tin có thể ở người ngoài chạy tới trước đưa hắn đánh chết, có thể đứng ở một bên Phong Đồng hoàn toàn luôn cuống. Phong Nhứ vẫn là trong lòng của hắn ác ma, lại oán hận, vừa sợ. Nếu là Phong Nhứ không chết, kia chết chính là chính mình. Phong Đồng biết rõ căn phòng này cấu tạo cực kỳ đặc thù, cách âm hiệu quả rất tốt, có thể Phong Như đối với tường đánh ra kia trưởng lại có thể toàn bộ biệt thự nghe âm thanh. Vạn phần hoảng sợ, Phong Đồng gân giọng hét, nhanh, giết hắn đi, căn phòng này cách âm hiệu quả tuy tốt, có thể Phong Như kia trưởng kích trung cường, có thể mang thanh âm truyền tới toàn bộ biệt thự. Nhất định phải tại viện binh chạy tới trước làm thịt hắn. Phong Đồng hốt hoảng tránh thoát Chu Thần đánh tới sát chiêu, nghe rất tinh tường thanh âm, Phong Như không xác định hỏi. Khó trách Chu Thần như thế dễ dàng tìm tới, đúng là trong gia tộc gia nội gian. Không sai, là lao tử, Phong Như, ngươi một cái lao thất phu, không nghĩ đến đi thanh âm đã bị tiết lộ thân phận của mình. Dù sao đã đến bước này, Phong Đồng cũng không có tiếp tục cần nút, gầm nhẹ mắng. Xác định Phong Đồng đem Chu Thần đưa tới, Phong Như một mặt dữ tợn, giận dữ hét. Phong Đồng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lại liên hiệp người ngoài đánh chết thúc thúc của ngươi. Thúc thúc Phong Như, ngươi cái vương bắt đạn, ngươi trên giường nằm là ai, ngươi để cho lao tử đeo hơn 20 năm nón xanh, ngươi còn có mặt mũi để cho ta gọi ngươi thúc thúc, lao tử thật hận không được nhất đao đao cắt xuống ngươi xuất sinh này thịt. Phong Đồng hoàn toàn bị chọc giận, cắn răng nghiến lợi mắng. Một lần mắng một lần đi tới cửa đem đèn mở ra. Chỉ trên giường mới vừa tỉnh lại mặt đầy kinh khủng nữ nhân, nói, một đôi gian phu, để cho lão tử làm nhiều năm như vậy vương bát, hôm nay sẽ để cho các ngươi đôi cậu nam nữ này lấy tư thế này đối mặt mọi người, xem các ngươi một chút có còn hay không khuôn mặt sống trên đời. Phong Đồng, ta nằm ở trên giường nữ nhân dáng dấp không tệ, mặc dù đã qua tuổi 40 tuổi, có thể nhìn đi tới phong vận vẫn còn, có thể tưởng tượng lúc còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nhân. Cũng khó trách Phong Như lao già này đối với nàng như thế mê luyến, yêu ai yêu tất cả đem Phong Minh Triều dưỡng thành cái kia như G.A.U. một đôi gian phu, lao tử làm thịt các ngươi. Nhìn đến trên giường dùng chăn nệm bọc thân thể nữ nhân, Phong Đồng hoàn toàn bị chọc giận, giống như chó điên bình thường nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên bảo kiếm trên tường, hướng nữ nhân liền đâm tới. Chú ý tới Phong Đồng động thủ, Phong Như thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh tới. Phong Đồng phát hiện Phong Như đánh tới. Trong tay đâm ra kiếm lăng không nhất chuyển, hướng Phong Như đâm tới. Một kiếm này biến hóa rất là khéo léo, đâm cũng cực kỳ tinh xảo, trong vòng sức khởi động, uy lực mười phần, có loại trường hà lạc nhật khí thế, không nghĩ đến Phong Đồng đúng là sử kiếm hảo thủ. Có thể mặc dù kiếm này đâm rất tinh xảo, người bình thường khó mà tránh thoát, có thể Phong Như tu vi cao ra Phong Đồng quá nhiều, thân ảnh chợt lóe, trường pháp liền hướng lấy Phong Đồng lồng ngực quanh kích mà đi. Nhìn chăm chăm Phong Như thân ảnh, chú ý tới hắn tu vi lại lợi hại như vậy, Chu Thần không dám khinh thường, ngay ta y hai người đối chiêu thời khắc, Chu Thần thân ảnh liền hướng lấy Phong Như đánh chết mà đi. Lấy nhiều đánh ít. Chu Thần chưa bao giờ cho là đây là hèn hạ phương thức, đối với địch nhân nên sử dụng ra âm mưu dương mưu tới đánh chết không thể. Tuyệt đối không thể có phân nửa nhân tử. Phốc suy ngay ta y Phong Như một trưởng đem Phong Đồng đập ra ngoài, Chu Thần thân ảnh liền đến Phong Như trước mặt. Chùy thủ trong tay tàn nhẫn cắm vào Phong Như sau lưng. Nhất đao đâm vào, đao Phong Như gầm nhẹ một tiếng, theo Phong Đồng trong tay cướp đoạt lại kiếm lập tức hướng Chu Thần quất tới. Tuy ý một kiếm, nhưng cực kỳ bá đạo, đây là tại Phong Như chúng liền lưỡng đao dưới tình huống, như người này không bị đánh lén, muốn giết hắn có thể thật không dễ dàng. Chu Thần không dám do dự, rút ra chùy thủ, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Phốc bị một trưởng đánh trúng. Lui mấy mẹ tờ xa Phong Đồng đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phong Như, nhắc nhở, Chu Thần, mau giết hắn, nếu không chờ đến hắn viện binh chạy tới, người ta đều phải chết. Nghiên xúc. Phong Như trắng bệnh sắc mặt bất mãn âm trầm, gầm nhẹ mắng. Vậy ngươi chính là một lao xuất sinh. Phong Đồng không để cho phân nửa, nói ngược đánh nhau đạo. Phong gia biệt thự cách âm hiệu quả rất tốt. Mà thuộc về chủ nhà họ Phong Phong Như căn phòng thiết kế càng là khéo léo, thân ở trong đó, coi như vang lên tiếng nổ tiếng, bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Có thể một trưởng đánh trúng vách tường lúc, liền giống như truyền âm micro bình thường toàn bộ biệt thự cũng có thể nghe được. Tại Phong Như hướng ra ngoài phát ra tiếng kêu cứu, đang đắm chìm ở trong giấc ngộng phùng ra con cháu, hộ vệ, an ninh đều nhanh tốc độ mặc quần áo thức dậy, tận lực trong thời gian ngắn nhất chạy tới Phong Như hiện đang ở căn phòng. Trước nhất chạy tới chính là Phong Như các con, bởi vì bọn họ cũng cùng ở tại lầu 3, chỉ có hành lang khoảng cách. Trừ đi Phong Minh Triều ở ngoài, Phong Như tổng cộng có 3 cái nhi tử, đều tại tự mình công ty hỗ trợ, có được lấy không tệ chức vị, tối nay bọn họ đều ở trong nhà. Đứng ở ngoài cửa kinh hoàng thất thố ba người giơ tay lên tàn nhẫn đánh phía trước cửa phòng, gào lên, ba, chuyện gì xảy ra mở cửa nhanh á. Phong Như căn phòng rất đặc biệt, cửa phòng đóng lại, bên ngoài vô pháp nghe được bên trong thanh âm, có thể bên trong lại có thể rõ ràng đậu bên ngoài âm thanh, các con nóng nảy tiếng gọi ầm ĩ, Phong Như đều nghe, giống vậy bên trong căn phòng mọi người cũng nghe thấy rồi, thần sắc đứng đầu hốt hoảng không ai bằng Phong Đồng vợ chồng, Phong Đồng lần này là... tới giúp Chu Thần đánh chết Phong Như, nhược Phong Như không chết, vậy hắn chỉ có một con đường chết, cho nên hắn rất hốt hoảng. Mà Phong Như phu nhân lúc này nằm ở trên giường, nếu là người nhà họ Phong xông vào, nhìn đến loại tình cảnh này, cùng thúc thúc, nàng còn mặt mũi nào sống tiếp. Chu Thần, nhanh, động thủ giết hắn đi, nếu không tiếp đó sẽ nhiều người hơn xông vào, ngươi cũng đừng nghĩ chạy mất. Phong Đồng một mặt khẩn trương, thanh âm vội vàng nói. Vội cái gì? Hắn không thấy được bọn họ xông vào. Chu Thần một mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Như, bất mãn nói. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất lợi hại, khó trách có thể giết Hàn bạn. Tiểu thúc, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên tới ta địa bàn giết ta, ngươi chính là tuổi quá trẻ người. Hôm nay, ngươi nhất định chết ở chỗ này. Nghe ngoài cửa truyền tới các con thanh âm, Phong Như thần tình khẩn trương cũng thanh tĩnh lại, trên mặt hiện lên cường đại tự tin, nói. Vậy liền thử một chút. Xem ai chết ở trong tay người nào. Chu Thần cười lạnh một tiếng, cất bước hướng Phong Như chạy như điên đi qua. Cánh tay bị đâm thương, sau lưng bị đâm thương, coi như ngươi tu vi thật có thể so với Kiều Thúc, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, định đưa ngươi chém chết không thể. Ngay ta y Chu Thần hướng Phong Như mà đi lúc, Phong Như cũng di chuyển, tay trái cầm kiếm, chân phải hơi hơi lui về phía sau rút lui nửa bước, lom xuống cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm không ngừng đến gần Chu Thần. Tay đột nhiên di chuyển, trong tay thanh kiếm kia nhẹ nhàng vung đi, mang theo một cô ác liệt kiếm khí cửa hàng đánh tới. Đột nhiên, Phong Như lăng không nhảy lên, giống như thiên thần hạ phàm bình thường khí thế chắc tuyệt, kiếm trong tay đột nhiên đâm đi xuống, khẽ quát, lăng thiên một kiếm. Chương 239, đánh chết Phong Như. Một kiếm này, khí thế tuyệt nhiên, tồn tại hủy diệt hết thể thế. Tiêu thúc sử dụng linh tê một kiếm, nặng tại linh xảo, sắc bén. Đúng là ngang ngược mười phần, nhưng càng trọng yếu là tìm ra đối thủ phòng ngự chỗ sơ hở, từ đó một đòn chí mạng, nhưng lúc này Phong Như sử dụng lăng thiên một kiếm cùng với hoàn toàn bất đồng, nặng tại lăng chữ lên, lăng, có áp đảo ý, lăng thiên, chính là áp đảo thượng thiên ý tứ. Đủ để có thể thấy một kiếm này ngang ngược. Một kiếm này, giống như trường hồng quán nhật bình thường đánh đâu thằng đó, vô địch, át phải đem phía trước ngăn trở ngại hết thể toàn bộ hủy diệt. Thật là bá đạo kiếm pháp. Một kiếm này đánh tới, kiếm chưa đến, khí đã đến, giống như cơn lốc cường đại kiếm khí đập vào mặt, đối diện oanh kích lấy Chu Thần, đánh tới kiếm khí không giống tiểu thúc kiếm pháp kiếm khí như vậy giống như băng đao, mà là giống như tàn phá thai phong bình thường tựa hồ muốn phía trước tất cả mọi thứ đều phá hủy hầu như không còn. Kiếm khí kia điên cuồng gào thét tàn phá, lệnh Chu Thần thân thể đều có chút cứng ngắc. Đưa mắt nhìn một kiếm này đánh tới Phong Như. Chu Thần nắm chủy thủ tay nắm chặt chặt hơn, hoàn toàn không nghĩ đến đã bị đâm trúng lưỡng đao, cao tuổi Phong Như lại có tu vi như thế, nếu là hắn không có bị thương, sợ rằng chính mình rất có thể sẽ chết ở trong tay hắn. Xem ra chính mình quá coi thường rồi người trong thiên hạ. Phong gia có thể sừng sững ở Nam Kinh không ngã, thân là gia chủ Phong Như làm ra có nhục môn phong chuyện lại không bị đuổi xuống đài, chỉ có thể nói rõ hắn rất mạnh. Bây giờ đích thân trải qua. Chu Thần tài hoàn toàn hiểu được mạnh như thế nào. Quả nhiên là đứng đầu một nhà, chỉ có như thế siêu nhiên ngang ngược tu vi tài năng chống lên lớn như vậy gia sản. Đứng ở một bên Phong Đồng hoàn toàn choáng váng, trong lòng đối với cái này chiếm đoạt vợ mình thúc thúc hận thấu xương, nhưng hắn không dám có bất kỳ không vâng lời, chính là hắn biết rõ Phong Như tu vi rất mạnh. Nếu là mình khiêu khích hắn, kia chỉ có một đường chết hậu quả, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Phong Như lại mạnh mẽ như vậy. Một kiếm này chưa ra, vẹn vẹn thả ra kiếm khí liền lệnh Phong Đồng tuyệt vọng. Hắn trong lúc vô tình gặp qua Kiều Thúc linh tê một kiếm, có thể Phong Như một kiếm này chỗ thả ra kiếm khí quả thực so với Kiều Thúc một kiếm kia còn muốn ngang ngược, trực tiếp đem Phong Đồng trong lòng sở hữu hoang tưởng đều thắt cổ. Phong Đồng hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người. Thua. Chu Thần hoàn toàn thua. Coi như Phong Như ở bên trong thân thể lưỡng đao. Coi như Chu Thần có thể đánh chết Kiều Thúc, nhưng hắn trung quy quá còn trẻ, coi như vừa sinh ra liền học võ, cũng không cách nào theo Phong Nhứ Lao thất phu này so sánh, nội kình xa xa không chống đỡ. Ngay ta y Phong Đồng sủi lơ trên mặt đất một khắc kia, Phong Nhứ kiếm động rồi, không thích, nhưng cũng không chậm, đủ để khiến đối thủ phát hiện, có thể Phong Nhứ cực kỳ tự tin, cho dù Chu Thần có thể thấy rõ kiếm này chiêu quy tích, hắn cũng không cách nào ngăn cản, giống vậy, hắn cũng không cách nào mau né, bởi vì này một kiếm dẫn đầu chính là kiếm khí ngưng tụ, là chính là cuốn lấy đối thủ thân thể ở chỗ này kiếm có thể thương tới trong phạm vi. Cho nên, Chu Thần hẳn phải chết. Cho nên, Phong Nhứ cực kỳ tự tin. Ở nơi này một kiếm đánh tới thời khắc, chung quanh kiếm khí cũng chen chúc mà động, không ngừng đi phía trước dựa vào ép, tựa hồ xông vào Chu Thần trong cơ thể, hủy hắn kinh mạch. Chu Thần sắc mặt như thường, ánh mắt lạnh nhạt, thân thể vận hành nội kình, thân thể ầm ầm động một cái, nội kình trong cơ thể lại thả ra ngoài, tạo thành một cái vững chắc bát quái đồ trận. Nội kình chính là người tu hành trong cơ thể năng lượng, người tu hành dựa vào loại năng lượng này hóa thành chiêu thức, liền khiến cho được chiêu thức mang bầu sắc cơ. Chỉ có đang phát ra chiêu thức lúc, mới có thể đem nội kình đánh ra. Nhưng lúc này Chu Thần căn bản không cần chiêu thức, thân thể lại bản năng thả ra nội kình tạo thành bát quái đồ trận phòng ngự võng, đem chèn ép tới kiếm khí từng cái ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách xâm nhập hắn kinh mạch. Trông thấy lúc này cảnh tượng Phong Nhứ nếp nhăn khắp khuôn mặt là kinh ngạc, tu hành vài chục năm, đánh chết đối thủ vô số, đối với tu hành tự nhận là có xem qua đa dạng, nhưng hắn chưa bao giờ thấy quái dị như vậy tình cảnh. Người tu hành có thể tùy ý đem nội kình trong cơ thể thả ra ngoài dùng cho phòng ngự, chuyện này rốt cuộc chuyện này như thế nào làm sao có thể không nghĩ ra, kia Phong Nhứ liền không nhớ tới, coi như nội kình thả ra có thể ngăn cản kiếm khí, nhưng lại không thể chống đỡ được này một cái kiếm chiêu. Chết đi, Phong Nhứ khẽ quát một tiếng, tay trái lực đạo tăng thêm mấy phần, đâm về phía Chu Thần một kiếm này tốc độ tăng lên, trong nháy mắt liền hướng lấy Chu Thần ngực đâm vào. Đem kia đánh tới kiếm khí ngăn cản bên ngoài, Chu Thần liền cảm giác cứng ngắc thân thể giãn ra không ít, nội kinh sắc thực hao hết không ít, có thể cảm giác rất dễ dàng, cho nên, hắn kiếm huy vũ cũng buông lỏng, ngay ta y Phong Nhứ kiếm tức thì đâm vào ngực, Chu Thần trùy thủ trong tay liền động. Rất nhanh. Quả thực giống như trong điện quang hỏa thạch, căn bản làm người ta không thể nhận ra thấy. Phanh một trận thanh thúy tiếng vang, kia mang bầu sát chiêu một kiếm liền đẩy ra. Thừa dịp Phong Nhứ trường kiếm trong tay rời đi thời khắc, Chu Thần bước chân nhanh như thiểm điện, tiếp tục hướng Phong Nhứ tập kích mà đi, động tác làm liền một mạch, tựa hồ ngay từ lúc hắn động thủ một khắc kia trở đi, liền đem sở hữu hậu chiêu đều nghĩ tới. Phốc suy chủy thủ sắc bén tàn nhẫn đâm vào, Chu Thần sắc mặt như thường, không có chút nào vẻ mặt, trong tay cường độ như cũ không giảm chút nào, sử dụng lực lượng cường đại thúc đẩy lấy chủy thủ, đâm vào Phong Nhứ lồng ngực chủy thủ thúc đẩy lấy hắn, tàn nhẫn đụng ở trên vách tường. Phanh một tiếng vang trầm thấp, Phong Nhứ cả người đụng ở trên vách tường, huyết không ngừng theo trong miệng hắn xung ra, nếp nhăn trên mặt phủ đầy không hiểu, hỏi, làm sao có thể, tại sao không có khả năng? Chu Thần dừng dưng một tiếng. Nói, thân thể ngươi trung lưỡng đao, kia lượng vết đao miệng rất sâu, nếu nói là đối với tu vi không có phân nửa ảnh hưởng, đây tuyệt đối là lừa gạt quỷ. Coi như ngươi có thể sử dụng tay trái, đem kiếm chiêu phát huy ra đi, có thể ngươi cũng hiểu được chịu rồi trọng thương như vậy, ngươi chỉ có thể dụng hết toàn lực sử dụng ra sát chiêu mạnh nhất, muốn một đòn đánh gục ta. Chỉ cần ta tâm sinh thôi ý, mất lòng tin, ngươi liền có thể thừa thắng xông lên, đem ta đánh chết. Đáng tiếc. Ta không có chết, kia chỉ có ngươi chết. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu ta liền phái Hàn Bạt đánh chết ngươi, thật không nghĩ đến ngươi càng như thế cường, sớm biết ta đương thời nên tự mình đưa ngươi đánh chết. Phong Nhứ lắc đầu một cái, sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ nói. Ngươi đã không có cơ hội, muốn trách thì trách ngươi phẩm hạnh không đoan, ngay cả mình cháu dâu đều cầu dẫn, sinh Phong Minh Triều, mà hắn chính là ngươi chết ngọn nguồn. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. Phong Nhứ một mặt trầm tư. Nếp nhăn trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, tựa hồ tại nhớ lại năm đó sự tình, có thể trên mặt lại không toát ra chút nào hối hận. Có lẽ, hắn thật yêu say đắm lấy có giúp ở chân giường nữ nhân kia, cho nên coi như ném cái mạng này, hắn cũng không toát ra chút nào hối hận. Chỉ tiếc hai người hành động làm thương tổn quá nhiều người. Người không chống chân là vì mình mà sống lấy. Đoang đoang đoang, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới kịch liệt tiếng đập cửa, cửa phòng rất vững chắc. Có thể so với ngân hàng cửa chống trộm, bình thường rất khó tiến đụng vào tới. Mà nếu này liên tục không ngừng đụng ra chỉ là vấn đề thời gian. nguyên bản hù dọa sủi lơ trên mặt đất Phong Đồng nhìn đến Phong Nhứ bị Chu Thần đến thương, kinh khủng thần sắc mới khôi phục như cũ, giữ tợn trên mặt phủ đầy cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, lao thất phu, ngươi cũng có hôm nay. Đồng Nhi, thúc thúc ta xác thực có lỗi với ngươi, chẳng qua là ta theo Phương Phương là yêu thật lòng. Phong Nhứ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ nói, yêu thật lòng ngươi Mã Lặc Qua Bích. Phong Đồng lập tức nổi trận lôi đình, chính mình nữ nhân bị ngủ, Phong Nhứ chết đã đến nơi lại vẫn nói bọn họ yêu thật lòng. Đây đối với Phong Đồng tới nói nhất định chính là trần trụi làm đủ, gương mặt dữ tợn không ngớt, lạnh lùng nói, yêu thật lòng sao lão tử lên nữ nhân ngươi thời điểm, nữ nhân ngươi cũng nói theo ta yêu thật lòng đây xuất sinh, ngươi Phong Nhứ nghe một chút, nếp nhăn khắp khuôn mặt là sắc ý, tức đến nổ phổi hét. Ta là xuất sinh, vậy ngươi chính là lao xuất sinh. Phong Đồng cắn răng nghiến lợi, ánh mắt quay đầu nhìn co giúp ở mép giường nữ nhân, nói, hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi đôi cậu nam nữ này xuống địa ngục. Vừa nói, Phong Đồng nắm lên trên đất kiếm, thân thể chạy như điên, kiếm trong tay hướng Phong Nhứ cổ đâm tới. Phốc một kiếm đâm thủng cổ họng, Phong Nhứ hai tròng mắt trừng to lớn, có lẽ trước khi chết hắn cũng không tin Phong Đồng dám giết chính mình đi. Chương 240, Phong Nhứ con trai trưởng. Một kiếm đâm hầu. Đủ để có thể thấy Phong Đồng mấy năm nay gặp khuất nhục, trong lòng đối với Phong Nhứ hận ý hắn hận Phong Nhứ. Hận Phong Nhứ cướp đi vợ hắn, hận thê tử còn là Phong Nhứ sinh một con trai, hận chính mình hèn yếu vô năng, hắn hận tất cả mọi thứ. Ta y hàn ở nghe được liên quan tới thê tử cùng Phong Nhứ hai người một chuyện, hận ý liền ta y hàn ở trong lòng tích lũy, nhưng hắn biết rõ mình không phải Phong Nhứ đối thủ, đánh lén đều không giết được hắn, chỉ có thể nhịn. Trong lòng làm đủ, hận ý làm hắn hoàn toàn bị lạc bản tính. Vì trả thù, hắn cấu kết hẳn là xưng là Thẩm Thẩm nữ nhân. Tại trên người nữ nhân kia miễn cưỡng được đến một tia trả thù cảm giác. Nhưng hắn đáy lòng hận nhất vẫn là Phong Nhứ, chỉ có Phong Minh Triều chết, Phong Nhứ chết, hắn có thể chân chính đem sỉ nhục rửa sạch sạch sẽ. Hắn làm được. Tuy nói không hoàn toàn đúng dựa vào chính mình bản sự đánh chết Phong Nhứ, nhưng ít ra Phong Nhứ chết, hơn nữa còn là chết ở trong tay mình. Phong Đồng cảm giác mình hẳn rất hài lòng, nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi, bây giờ hắn mới thật sự hiểu coi như Phong Nhứ chết. Chính mình chỗ trải qua sỉ nhục vẫn tồn tại như cũ. A một tiếng sắc bén tiếng gào vang dội cả phòng, co giúp ở chân giường nữ nhân nhìn đến Phong Nhứ bị một kiếm đâm hầu, hù dọa hét dầm lên, trắng bệnh sắc mặt buộc phát lợi hại, thân thể run rẩy giống như trong nước bị đập lục bình bình thường. Tiện nữ nhân, không nghĩ đến có hôm nay chứ mấy năm nay bị Phong Nhứ lao già này làm rất thoải mái chứ để cho lão tử làm nhiều năm như vậy vương bát, ngươi cái này bất thủ phụ nữ tiện nữ nhân. Nghe nữ nhân tiếng thét chói tai, Phong Đồng suy nghĩ mới từ đánh chết Phong Nhứ lên khôi phục như cũ, đầu nhất chuyển, đỏ thắm ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm nữ nhân, trong tay xách trường kiếm từng bước một hướng nữ nhân bước, đến mép giường, Phong Đồng một cước bước đến trên giường, nắm lên co giúp ở chân giường hoàn toàn bị dọa sợ nữ nhân tóc, mặt đầy dữ tợn, động tác thô lô đem nữ nhân từ trên giường kéo xuống. Trên người nữ nhân vật liệu may mặc rất ít, vẹn vẹn xuyên bao lấy đặc thù vị trí thiếp thân quần áo. Dáng vẻ không tệ, có chút hơi mập, nhìn qua nhưng là đầy đạn, da thịt trắng đoán, cũng không náo, không hề giống hơn 40 tuổi nữ nhân da thịt, nhìn qua bình thường rất biết bảo dưỡng, hẳn là thuộc về cái loại này ung dung hoa quý đàn bà. Chỉ là lúc này bị Phong Đồng như giống như chó chết túng kéo, cực kỳ chật vật, không có một tia hoa lệ tư thái. Tuy nói nữ nhân này có lấy sau lưng Phong Đồng theo trên danh nghĩa thúc thúc làm ra có trái ngược nhân luân chuyện, có thể nói ai cũng có thể làm chồng. Nhưng Chu Thần thật sự không nhìn nổi như vậy cảnh tượng, không nói nữ nhân lúc này trên người cũng không quần áo, quân tử chớ nhìn đạo lý cũng không cách nào lệnh Chu Thần quan sát, huống chi vẫn là như thế bị Phong Đồng lăng nhục. Coi như nàng làm có lỗi với ngươi chuyện, cũng không cần ngay trước chúng ta mặt làm nhục như vậy đi thả nàng đi. Chu Thần nghiêng đầu không nhìn, từ tốn nói. Một mặt giữ tận hận không được đem nữ nhân loạn đao chém chết Phong Đồng nghe lời này mới lỏng ra cầm lấy nữ nhân tóc tay. Mặc dù hắn không nghĩ bỏ qua cho nữ nhân này, có thể thật sự là không đắc tội nổi Chu Thần. Huống chi hắn còn cần Chu Thần hỗ trợ đối phó Phong Như mấy cái nhi tử. Giận dữ buông tay ra, lạnh lùng nói, chờ lao tử giải quyết xong Phong Như mấy cái nhi tử, lại giáo huấn ngươi này tiện gái điếm. Phi! Phanh phanh phanh bên ngoài không ngừng truyền tới đụng tiếng cửa phòng thanh âm. Coi như cửa phòng vô cùng kiên cố, có thể ở bên ngoài người không ngừng đụng xuống cũng bắt đầu lay động, tựa hồ sau một khắc liền vô cùng có khả năng bị đụng ra. Nhìn run rẩy cửa phòng, nghe bên ngoài cùng kêu lên gào thét, Phong Đồng thần sắc có chút bối rối, phút chốc liền tỉnh táo lại, sắc mặt tâm lãnh, hướng Chu Thần hung tận nói, bên ngoài xô cửa đều là Phong Như các con theo trung thực thuộc hạ, nếu để cho bọn họ nhìn đến Phong Như bị giết, tuyệt đối sẽ dẫn đầu xuất thủ giết chúng ta ai cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Bây giờ, hoặc là không làm không thì làm chết để, thừa dịp Phong gia con cháu vẫn chưa hoàn toàn chạy tới trước đưa bọn họ toàn bộ cho làm thịt. Xem ra Phong Đồng cũng là một quả quyết sát phạt kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Lúc này Phong Như đã chết, nếu là Phong Như nhi tử trông coi Phong gia, thù giết cha không đội trời chung, sợ rằng Phong gia cùng mình vẫn là không chết không thôi kết quả. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ chết đi có thể, vậy thì mang đến thỉnh quân vào cuộc, cùng nhau rào sát. Chu Thần gật đầu một cái, nói, được. Phong Đồng cắn răng, sắc ý mười phần đạo. Tại bọn họ muốn đụng lần kế lúc, mở cửa, trực tiếp mời vào. Chu Thần nhàn nhạt ra lệnh. Được. Phong Đồng, Triệu Tuyên Nhi nghe hiểu Chu Thần trong lời nói ý tứ, trả lời một tiếng, hai người thân ảnh nhanh chóng vọt đến cửa, đem cư ai chốt mở ra, tay cầm lấy chốt cửa, nghe bên ngoài cùng kêu lên gào thét, trùng kích thời khắc. Hai người đồng thời kéo động chốt cửa. Tay đột nhiên kéo một cái, cửa phòng mở ra, định phá cửa mà vào mấy người nhào hụt. Thân thể nặng nề ngã xuống đất, phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết. Tại mấy người còn chưa lên, Phong Đồng, Triệu Tuyên Nhi liền di chuyển, hai người thân ảnh nhanh như tia chớp, Phong Đồng càng là sát ý nổi lên, trường kiếm trong tay huy vũ, hướng một người trong đó đâm tới. Phốc suy phốc suy phốc suy hai người động tác cực nhanh, không cần thiết phút chốc liền đem ngã vào bên trong phòng mấy cái té xuống đất người giải quyết. Phong Đồng, ngươi đối với phụ thân ta làm gì đó đứng ở ngoài cửa cũng không có tự mình xô cửa, một người trung niên nam nhân một mặt nộ ý, lạnh lùng chất vấn. Làm gì đó hừ, ta chỉ là vì bảo vệ Phong gia vinh dự, dọn dẹp có nhục Phong gia môn phong người thôi. Phong Đồng một mặt cười lạnh, không để ý chút nào đạo. Người kia không lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong Đồng, không có vẻ sợ hãi, xua mặt từng bước một đi vào bên trong phòng, phía sau mấy người cũng đồng thời đi theo hắn đi vào. Nhìn từng bước đi vào người kia, Phong Đồng trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Tại Phong gia lâu như vậy, hắn tự nhiên hiểu được Phong Như con trai lớn Phong truyền đi năng lực. Người này mặc dù bỏ võ làm kinh doanh, có thể căn cốt hiếm thấy, thiên phú siêu nhiên, tu vi không kém. Phong Đồng đối mặt hắn, không có chút nào nắm chắc tất thắng. Đi vào căn phòng, Phong truyền đi cũng không có chú ý tới chết ở trong góc cả người Phong Như, mà là liếc mắt liền thấy được Chu Thần. Nhìn cách đó không xa người tuổi trẻ, hắn loang thoáng cảm thấy người này có chút quen mặt, có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là ai, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người nào, vì sao tại cha ta trong phòng ca, ba, ba hắn ba đi theo Phong truyền đi sau lưng hai gã người trung niên cùng đều lên đều, trên mặt toát ra đau buồn thần sắc, khóc thiên đập đất chạy đến đã chết tuyệt Phong Như trước mặt, ôm kia thân thể khóc lớn lên. Nghe hai cái đệ đệ tiếng gọi ầm ĩ, Phong truyền đi liền theo hai người ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn đến Phong Như chết thảm bộ dáng, một đôi mắt đỏ thắm, nhưng áp chế đau buồn tình cảm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, gầm nhẹ nói, là người giết cha ta hiển nhiên là như vậy. Chu Thần cũng không có phủ nhận, coi như không có tự tay giết Phong Như, cũng là chính mình đưa hắn đánh trọng thương, mới lệnh Phong Đồng một kiếm đâm hầu chết hết, vậy cùng mình giết hắn không có gì khác biệt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Phong truyền đi mặt đầy đau buồn thần tình, khẽ quát một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên, nắm lên trên tường treo lơ lư nở dê khắc một thanh trường kiếm, hướng Chu Thần chạy như điên, kiếm khí sát ý lăng nhiên. Chu Thần, cẩn thận, Phong truyền đi nghịch loạn sáu kiếm cực kỳ lợi hại. Ngay ta y Phong truyền đi chạy như điên đánh chết mà đi lúc, Phong Đồng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe Phong Đồng thanh âm, mặt đầy sát ý Phong truyền đi quay đầu nhìn một cái. Lúc này hắn mới hiểu được phụ thân chết không phải Chu Thần một người vì đó, mà là hai người liên hiệp rào sát. Đáng chết. Phong Đồng người đại đội trưởng này thế hệ cũng dám giết xuất sinh. Chương 241, nghịch loạn sáu kiếm. Hồi mâu chừng một cái, kia tất cả đều là sát ý ánh mắt lệnh Phong Đồng tâm thần hốt hoảng, hoàn toàn khiến hắn hiểu được mình cùng Phong Như các con đã đến ngươi chết ta sống mức độ. Ngươi không chết thì ta phải lịa lời, đã như vậy. Vậy các ngươi liền biết điều xuống địa ngục đi. Trường kiếm trong tay khẽ run, Phong Đồng hết sức ổn định một hồi, ánh mắt lạnh liếc thủ hộ tại Phong Như bên cạnh thi thể hai anh em. Này hai anh em về việc tu ha nhờ cũng không cường, Phong Đồng cực kỳ tự tin có thể một người đánh gục hai người, còn đánh chết Chu Thần Phong truyền đi, tu vi tuy cao, nhưng Phong Đồng cũng không thèm để ý, Chu Thần có thể đem tu vi cao sâu Phong Như Lao thất phù kia làm thịt rồi, kia làm thịt Phong truyền đi cũng không phải việc khó. Nhắc nhở một phen, Phong Đồng cầm trong tay kiếm cầm chặt hơn, thân ảnh như giống như quỷ mị đột ngột hướng chính cực kỳ bi thương hai anh em chạy như điên, kiếm trong tay gánh lên, hạ xuống. Phốc suy một kiếm này quá đột ngột, cơ hồ không đợi hai huynh đệ có phản ứng, một người trong đó liền trong cổ kiếm, máu tươi phún ra ngoài, cặp mắt kinh khủng nhìn một kiếm đánh tới Phong Đồng. Ngạch ngạch cổ bị cắt người kia phát ra mấy cái âm điệu, còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói, liền đầu tựa vào trên đất chết. Nhị ca. Một người khác chính mắt thấy huynh đệ bị giết, kinh hô một tiếng, ánh mắt còn không có trở lại kẻ giết người trên người, liền cảm giác cổ một cố lạnh giá, hai tròng mắt đờ đẫn, tay không tự chủ che cổ, vẫn như trước vô pháp ngăn cản máu chảy ra, một đầu liền thua ở trên đất. Nghịch loạn sáu kiếm. Chiêu thức rất là kỳ quái, cơ hồ không nhìn ra chút nào quỹ tích thay đổi, tựa hồ mỗi chiêu là đơn độc tồn tại, có thể phong truyền đi tay cầm trường kiếm, liên tiếp huy vũ ra ba kiếm. Lông bút vô liên xuyên ba kiếm nhưng phối hợp không gì sánh được khéo léo, theo thượng trung hạ ba đường phong sát chính mình. Nếu không phải Chu Thần tốc độ khá nhanh, liền đã bị đối phương đâm trúng. Thật bén nhọn kiếm pháp. Ngay ta y phong truyền đi tức thì huy vũ ra kiếm thứ tư, sau lưng truyền tới hai anh em kêu thảm thiết, phong truyền đi lập tức quay đầu nhìn liếc mắt, nhìn đến hai anh em chết thảm tại Phong Đồng dưới kiếm. Phong truyền đi một mặt trắng bệnh, tràn đầy nồng đậm sát ý. Một đôi đỏ thắm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Truyền đi, thanh âm sát ý xung thiên gào lên, "Phong Đồng, ta muốn làm thịt ngươi này cái vương bát đản." Vừa nói, Phong Truyền đi không để ý Chu Thần, nâng kiếm chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Ta y hà nở thân ảnh hướng Phong Đồng chạy như điên thời khắc, kiếm trong tay liền huy vũ mà lên. Kiếm tiếng gào thét mà lên, tràn đầy một cỗ khí tiêu điều, nghịch loạn sáu kiếm, chỉ có sáu loại chiêu thức nhìn như lộn xộn bừa bãi. Nhưng ẩn chứa hết sức sắc cơ. Như thế nào đều không nghĩ đến Phong Truyền đi lại đột nhiên đánh chết chính mình. Phong Đồng trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, không dám chút nào do dự, nhanh chóng nhấc lên kiếm trong tay ngăn cản. Kiếm cương nhắc tới, Phong Truyền đi chiêu thứ nhất liền xuất thủ. Đi ngược lên trên. Chỉ thấy chiêu kiếm kia cực kỳ quỷ dị, đem từ dưới lên trên đâm thẳng Phong Đồng cằm. Đối mặt đánh tới quỷ dị này một kiếm, Phong Đồng bước chân có chút bối rối, có thể kiếm trong tay cũng không có loạn. Trong nháy mắt, kiếm chiêu liền thay đổi, chỉ thấy tay phải hắn hướng bên trái huy vũ, trường kiếm hoành cách ở trước ngực. Tiểu tại lúc này, Phong Truyền đi kiếm đâm đến, Phong Đồng nhẹ tay nhẹ đẩy một cái trường kiếm. Hẳn là hắn đối với Phong Truyền đi nghịch loạn sáu kiếm có chút nghiên cứu, nếu không, căn cứ hắn tu vi không có khả năng trong nháy mắt liền muốn ra hóa giải chiêu thức. Phanh lưỡng kiếm đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Phong Truyền đi tập sát tới kiếm liền bị Phong Đồng trường kiếm trong tay cho đẩy ra. Tiếp lấy Phong Đồng trường kiếm hất một cái, mũi kiếm trực bức Phong Truyền đi mặt. Phong Truyền đi sắc mặt lạnh giá, mặt đầy sắc ý, nhưng cũng hiểu được không địch lại, lập tức cất bước lui về phía sau, tránh thoát một đòn. Người có thể tránh thoát đi ngược lên trên Phong Truyền đi trên mặt vẻ kinh ngạc che giấu sắc ý, lạnh lùng hỏi. Người kiếm pháp, ta đã sớm nghiên cứu một lần, đừng nói đi ngược lên trên, phía dưới mấy chiêu ta cũng muốn ra đối ứng chiêu thức, muốn đánh chết ta. Trừ phi ngươi sử dụng một chiêu cuối cùng nghịch loạn của vũ. Đối với loại người như ngươi đối với võ học bất si mê người, chắc hẳn hoang phế hồi lâu, chưa từng nghĩ đi nghiên cứu. Phong Đồng trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, khinh thường nói. Xem ra ngươi ngay từ lúc kế hoạch. Phong nên ngang thán một tiếng, nói. Không sai, tại ta biết Phong Minh triều nghiệt chủng kia không phải ta nhi tử, lại là phụ thân ngươi theo kia tiện nữ nhân sinh nghiệt chủng, ta liền ẩn nhận sống tạm. Là liền đem các ngươi một nhà toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Hôm nay, ta cuối cùng có cơ hội này, Phong Minh triều tiện chủng kia chết, phụ thân ngươi chết, ngươi hai cái đệ đệ cũng đã chết, chỉ cần ngươi cũng đã chết, cái kia Phong gia chính là ta rồi. Phong Đồng một mặt dữ tợn, cười lớn hét. Coi như chúng ta chết thật rồi, ngươi cho rằng là ngươi có thể lên làm chủ nhà họ Phong sao? Dòng thứ tất cả mọi người nhìn chằm chằm đây, ngươi có tư cách gì? Phong Truyền đi một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đem thù giết cha. Giết huynh thủ kiềm chế ở trong lòng, khí thế ngạo nghễ nói. Nếu ngươi nói đều là dòng thứ, ta đây tại sao không có tư cách? Phong Đồng một mặt giữ tợn chất vấn. Bởi vì ngươi giết Phong gia quá nhiều người, coi như ngươi căm ghét, ngươi cũng không tư cách, bởi vì ngươi liền có liên hệ máu mủ người cũng chưa từng có, vậy liền nói rõ ngươi căn bản không thích hợp làm gia chủ. hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức một chút nghịch loạn sáu kiếm kiếm thứ sáu, giống vậy cho ngươi sám hối ngươi sai lầm. Cha ta quả thật có sai, có thể ngươi không đáng chết hắn, bởi vì ngươi cùng hắn, cùng như chúng ta đều là người nhà họ Phong. Phong truyền đi ngữ khí lạnh nhạt, đang khi nói chuyện, kiếm trong tay nhẹ nhàng vũ động. Một kiếm này, cực kỳ hỗn loạn, quả thực không hề quy củ có thể theo, quả thực loạn không thể lại loạn, dù là ai đều không nhìn ra đây là một bộ kiếm pháp, ngược lại càng giống như không hiểu kiếm pháp người tùy tiện huy vũ. Cách đó không xa Chu Thần nhìn chằm chằm Phong truyền đi, đúng là không tính kiếm pháp, nhưng lại mãnh liệt cảm nhận được một kiếm này khí thế, giống như vạn xà cuồng vũ bình thường. Đối với Phong truyền đi nói ra kia lần đại nghĩa lăng nhiên mà nói, Chu Thần cũng không đồng ý, cũng không hiểu được hắn là thật là đại nghĩa lăng nhiên vẫn là vì hắn phụ thân làm hèn hạ hành động kiếm cớ, có lẽ hắn trơ chén phụ thân gây nên, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể nói ra chút nào không vâng lời lời nói, chỉ bởi vì hắn là Phong Nhứ nhi tử. Có thể chỉ dựa vào Phong Đồng là người nhà họ Phong, cùng Phong Nhứ chảy giống vậy máu tươi, liền không thể bởi vì gặp làm nhục mà trả thù. Thiên hạ há có loại này đạo lý, ngưng mắt nhìn đánh tới một kiếm, Phong Đồng rất khẩn trương, nắm chặt trường kiếm tay có chút run rẩy, nhưng lần này hắn cũng không có hướng Chu Thần nhờ giúp đỡ, hoàn toàn cùng trước kia tập trung tinh thần tính toán âm hiểm tiểu nhân bất động. Hắn biết rõ, nếu là muốn làm lên chủ nhà họ Phong, hắn nhất định phải trải qua lần này khảo nghiệm, nếu là liền Phong truyền đi nghịch loạn sáu kiếm đều không tiếp nổi, vậy hắn liền không có tư cách làm chủ nhà họ Phong. Cho nên, cho dù chết, hắn đều được tiếp. Tiếp xuống tới vậy hắn liền chiến thắng đã từng chính mình, liền có thể ngạo nghễ tư thái tranh đoạt chủ nhà họ Phong. Không tiếp nổi, kia hết thể đều kết thúc. Chịu đựng làm nhục, phải dựa vào chính mình đi giặt sạch đi. Có lẽ có qua tương tự trải qua, cho nên Chu Thần không nhúc nhích, chỉ là đứng ở một bên ngắm nhìn hai người này tỉ thí. Ngay ta y Phong truyền đi một kiếm đâm ra, Phong Đồng di chuyển, tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng huy động, từng đạo sóng kiếm giống như sóng biển oanh kích mà đi. Cùng Phong truyền đi lộn xộn bừa bãi kiếm chiêu xung đột lẫn nhau, không trung phát ra thử thử âm thanh, hai người động tác rất nhanh, kiếm chiêu sắc bén, nhanh chóng. Đoàng đoàng đoàng liên tiếp mấy tiếng binh khí va chạm vang, hai người về phía sau tránh ra, cầm kiếm đối diện mà đứng. Phong Đồng trên người tràn đầy vết kiếm, huyết không ngừng chảy ra, Phong truyền đi một mặt bình tĩnh, cũng không nhìn đến trên người vết máu, bình tĩnh sắc mặt đột nhiên hiện ra một vệt đau đớn, tay không tự chủ được hướng ngực che đậy đi, chỉ thấy lồng ngực nơi chảy ra ồ ồ máu tươi. Phốc, cổ họng một cỗ mùi máu tanh dâng trào, Phong truyền đi đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cười khổ nói: xem ra ngươi một mực đều tại nghiên cứu ta kiếm pháp. Không sai, bởi vì ta biết rõ coi như ta giết Phong Nhứ, cũng không tránh khỏi ngươi đuổi giết, cho nên ta phải hiểu ngươi sở hữu lá bài tẩy. Về phần này nghịch loạn 6 trong kiếm thứ 6 cái nghịch loạn của Vũ, mẹ của ngươi, cho ta rất lớn hỗ trợ. Phong Đồng trắng bệnh sắc mặt hiện ra một nụ cười âm hiểm đạo. Ngươi phốc, nghe lời này, Phong truyền đi khí huyết đón đầu, đột nhiên phun ra một búng máu, một đầu ngã xuống đất. Chương 242, thu thập tàn cuộc. Tại Phong truyền đi khí tuyệt bỏ mình, ầm ầm ngã xuống đất một khắc kia, Phong Đồng căng thẳng thần kinh trong nháy mắt lòng xuống, thân thể mềm nhũn, nếu không phải kiếm trong tay chống đỡ, đã sủi lơ ngã xuống đất. Vù vù thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp, Phong Đồng hơi chút khôi phục chút ít, tinh thần như cũ tráng trường, thân thể như cũ mệt mỏi. Nghịch loạn sáu kiếm. Đối với cao thủ nhất lưu tới nói, không tính là đặc biệt sắc bén kiếm pháp. Nhưng đối với Phong Đồng tới nói, có thể vững vàng đón đỡ lấy tới đúng là không dễ. Trong đầu nhớ lại lúc trước kiếm chiêu tỉ thí, Phong Đồng như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Cẩn thận hồi tưởng chính mình những địch cảnh tượng, nếu là một chiêu kia xuất kiếm chậm phân nửa, nếu là một chiêu kia thân ảnh chậm phân nửa, phòng trừng bỏ mình toàn diệt liền là mình. Tốt tại bây giờ hết thể đều kết thúc. Sung sướng hít một hơi, Phong Đồng quay đầu nhìn một cái Chu Thần. Lôi kéo mệt mỏi thân thể quật cường hướng Chu Thần đi tới, trên mặt hiện ra chân thành cảm kích thần tình, nói: cảm ơn. Người ta đều có địch nhân chung, ngươi dẫn ta đi vào, ta đánh chết hắn, chính là ngay từ đầu nói hợp tác, không cần cảm tạ. Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí bất ôn bất hòa nói: hiểu được, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, xin đợi ta xử lý xong công việc. Phong Đồng trên mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên mỉm cười, bây giờ hắn mới thực sự hiểu rõ Chu Thần thực lực. Quá mạnh mẽ, coi như đánh lén lệnh Phong Nhứ bị thương, khiến cho hắn chiếm hết tiện nghi. Có thể hai người tỉ thí, Phong Nhứ đều đưa Lăng Thiên một kiếm dùng tới, coi như hắn người bị thương nặng, thực lực đại tổn, có thể ẩn giấu một chiêu đều không lệnh Chu Thần nhận được cờ một chút thương, đủ để có thể thấy Chu Thần tu vi kinh khủng tới cực điểm. Mấu chốt là hắn còn rất trẻ, mới 20 mấy tuổi, thì có tu vi như thế. Nếu là phát triển tiếp, liền là không bình thường. Nếu có thể ôm lên bực này bắp đùi, cái kia Phong gia tuyệt đối sẽ tại chính mình dưới sự hướng dẫn đạt tới độ cao mới. Chỉ tiếc, vì vừa báo hơn 20 năm làm nhục thủ, Phong Đồng quá biết tính toán, có thể dùng hắn cũng không còn cách nào xóa đi ở lại Chu Thần đáy lòng ấn tượng. Hắn biết rõ, Chu Thần tuyệt đối sẽ không cùng hắn loại này người kết bạn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể túi đầu xương thần rồi. Hai người các ngươi thông báo tất cả mọi người đi phòng khách họp, ngươi, còn ngươi nữa, ngươi, đem Phong Như đám người thi thể mang lên phòng khách. Phong Đồng chỉ mấy cái hạ nhân từng cái ra lệnh. Mấy người tuy nói là Phong Như thân tín, nhưng hôm nay Phong Như chết, ngay cả hắn ba cái nhi tử cũng đều chết, căn bản là không có đi theo người. Trong lòng trống đỡ ầm ầm sụp đổ, bây giờ Phong Đồng không đem bọn họ đánh chết, bọn họ tự nhiên cảm tạ ơn đức, vội vàng nhận lời. Động tác nhanh nhẹn tắc Phong Đồng phân phó sự tình. Chờ đến mấy người đỡ Phong Như đám người thi thể rời đi, Phong Đồng ánh mắt trở về lại co giúp ở góc tường trên người nữ nhân, lạnh lùng nói, nếu là nghĩ tại Phong gia an hưởng tuổi già, liền đàng hoàng căn cứ ta giao phó làm việc, nếu không, ta nhất định cho ngươi cùng ngươi tiện chủng kia nhi tử cùng nhau xuống địa ngục. Nữ nhân chưa trả lời, lấy thân thể mềm mại nàng co giúp ở góc tường run lẩy bẩy. Tối nay chuyện phát sinh căn bản không phải nàng có thể chịu đựng. Nghe sao tiện nữ nhân? Không nghe nói trả lời, nổi giận gầm lên một tiếng, nện bước chật vật bước chân đi tới trước mặt nữ nhân, bắt lại nữ nhân tóc, đem khuôn mặt kéo tới trước mặt hắn, mặt đầy dữ tợn nổi giận mắng. Nữ nhân mặt đầy nước mắt, tiếng khóc thanh âm đều ách nói không ra lời, chỉ có thể chật vật gật đầu một cái. Phong Đồng một mặt chán ghét thân sắc, đem nữ nhân tàn nhẫn đẩy ra, lạnh lùng nói, thật là cái tiện nữ nhân. Nhanh mặc quần áo vào, chẳng lẽ còn muốn cho nam nhân khác lên sao? Chờ đến nữ nhân mặc quần áo vào, Chu Thần đoàn người hướng dưới lầu phòng khách đi tới. Đi tới phòng khách, bên trong đã tụ đầy người, đều tại nhỏ giọng thì thầm. Trung quy một đêm xuất liên tục rồi bô nở cái nhân mạng, hơn nữa còn đều là Phong gia có thực lực nhất người, lại nhận được tin tức nói Phong Đồng khiến cho mọi người tụ tập ở đại sảnh. Đến cùng muốn làm gì? Người nào giết Phong Như đám người? Người nhà họ Phong Hà không kinh ngạc, không hiểu, nghi ngờ nhìn lôi kéo nặng nề dưới thân thể lầu Phong Đồng. Một vị trong đó Phong gia thế hệ trước trưởng bối đứng ra, bộ mặt tức giận, chất vấn, Phong Đồng, ngươi dở trò quỷ gì? Gia chủ là bị người nào giết? Chết tất cả mọi người đối với Phong Đồng cũng hoài nghi, chung quy Phong Đồng quá có giết Phong Như lý do. Có thể tất cả mọi người lại không tin Phong Như chính là bị Phong Đồng giết chết. Bởi vì Phong Đồng căn bản không năng lực đánh chết gia chủ. Nếu là hắn có năng lực, phỏng trừng Phong Như đã sớm chết rồi. Tam thúc, ngươi bình tĩnh chớ nóng. Phong Đồng hơi lộ ra trắng bệnh trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, tiếp tục nói, lễ nghĩa liêm sỉ, chính là Phong gia một mực tuân theo. Theo chúng ta khi còn bé lên, các trưởng bối liền giáo dục chúng ta thân là Phong gia con cháu phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, không thể làm ra có nhục môn phong chuyện. Nhưng là... Coi như chủ nhà họ Phong Phong Như không chút nào nhớ kỹ Phong gia các tổ tiên dạy bảo, liền nhân luân đạo đức đều không chú ý, làm ra có nhục Phong gia môn phong, không biết liêm sỉ chuyện. Phương Phương, chuyện này vẫn là từ ngươi tới nói đi. Lời này vừa nói ra, Phong gia tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Phương Phương trên người. Đối với Phong Như cùng cái này cháu dâu cấu kết chuyện, tất cả mọi người có chút nghe thấy, chỉ là ngại vì Phong Như chính là chủ nhà họ Phong, tu vi cường đại. Không ai dám nghi ngờ, bây giờ nghe Phong Đồng từng nói, lại để cho Lâm Phương Phương đứng ra, đoán nghĩ chắc là chuyện này không thể nghi ngờ. Ta Lâm Phương Phương một mặt đau buồn, thân thể mềm mại run rẩy, tựa hồ có khó có thể mở miệng chuyện, thở hổn hển mấy hớp nặng khí, nhắm mắt lại, hét lớn, Phong Như hắn cưỡng bách muốn ta, còn sinh ra Phong Minh Triều. Quanh hiện trường lập tức vỡ tổ rồi. Xác thực nghe Phong Như cùng này cháu dâu cấu kết. Có thể dù là ai đều không nghĩ đến Phong Như lại làm ra như vậy táng tận lương tâm chuyện. Liền cháu dâu đều cưỡng ép lên. Nhất định chính là Phong gia thứ bại hoại, Phong gia sỉ nhục. Trải qua làm nhục như vậy chuyện, ta vốn định cái chết chi, có thể Phong Như uy hiếp ta không để cho ta chết, không người đem ta người một nhà toàn bộ giết. Ta không có cách nào chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. từ đó về sau, hắn liền không ngừng yêu cầu, ta tiểu là hắn độc chiếm. Lâm Phương Phương khóc lộ vẻ xúc động, giống như chịu hãm hại, chịu lăng nhục nữ nhân bình thường đem lời này nói xong, liền nghiêng đầu lên lầu, tựa hồ thật sự vô pháp đối mặt mọi người ánh mắt. Coi như Phong Nhứ làm ra có nhục môn phong chuyện, ngươi ứng đem việc này phản hồi cho các trưởng lão, cũng không thể giết hắn chứ. Dẫn đầu mở miệng trước chất vấn kia lão giả sắc mặt lúng túng, bất đắc dĩ nói. Phản hồi hừ, nếu là các ngươi biết rõ chuyện này sẽ cùng nhau phản đối Phong Nhứ đưa hắn đuổi xuống chủ nhà họ Phong vị trí sao? Phong Đồng cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh bỉ thần sắc, tiếp tục lạnh lùng chất vấn. Vị kia dám nói không nghe nói qua Phong Nhứ cùng Lâm Phương Phương chuyện cậu thả, các ngươi dám ngay mặt chất vấn Phong Nhứ sao? Các ngươi dám cầm chuyện này hỏi do sao? Dám không mấy cái hỏi ngược lại. Lệnh Phong ra một đám người yên lặng không nói. Bọn họ xác thực không dám, bởi vì Phong Nhứ quá mạnh mẽ, bởi vì toàn bộ Phong gia còn phải dựa vào Phong Nhứ. Nếu các ngươi không dám, vậy bây giờ ta làm rồi, liền không nên nghi ngờ ta, ta có thể đem Phong Nhứ đánh chết, liền có thể so với Phong Nhứ cũng còn khá. Phong Đồng nụ cười trên mặt buộc phát nồng nặc, ánh mắt quét nhìn mọi người, từ tốn nói, kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhà họ Phong. Có ai không phục, có thể đứng ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù cực kỳ bất mãn, một cái đeo 20 năm nón xanh người lại trở thành chủ nhà họ Phong. Này muốn truyền đi, cái kia Phong gia há chẳng phải là bị người cười đến rụng răng, cho dù mỗi người đều nghĩ như vậy, lại không một người dám đứng ra. Kia nếu không người đứng ra, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, quản gia đây hiện tại đến thư phòng, đem Phong gia sở trưởng quản công ty tình huống toàn bộ hồi báo cho ta, ta không hy vọng có một tí bỏ sót. Phong Đồng ánh mắt quét nhìn mọi người, ngữ khí không giận mà uy ra lệnh. Chương 243, lựa chọn khó khăn. Chuyện này tại Phong Đồng dứt khoát hẳn hoi, lôi đình vạn quân bên dưới liền kết thúc, cho dù có không ít Phong gia con cháu đối với kết quả này rất là không cam lòng. Không cam lòng, dựa vào cái gì một cái làm hơn 20 năm nón xanh nam nhảy lên biến thành gia chủ, có thể Phong Đồng có thể đem gia chủ Phong Như đánh chết, hiển nhiên tồn tại thực lực cường đại. Đối với Phong gia loại này đại gia tộc tới nói, thực lực chính là hết thảy. Chỉ có thực lực tuyệt đối tài năng khống chế Phong gia hết thảy. Không cam lòng, không cam lòng, chỉ có thể nén ở trong lòng. Có người có tài mới chiếm được. Được làm vua thua làm giặc. Từ cổ chí kim chính là đạo lý này. Coi như hôm nay là xã hội pháp chế, người nhà họ Phong có thể cầm Phong Đồng giết người nói chuyện, làm hắn có lao ngục thai hương, thậm chí tuyên án tử hình. Nhưng này ắt sẽ đưa tới Phong gia nội đấu. Bây giờ Phong Nhứ vừa mới chết. Phong Như mấy cái nhi tử vừa mới chết, Phong gia vốn là loạn cả một đoàn, như lại tiếp tục nội đấu, cái kia Phong gia liền tan cảnh, đây không phải là các trưởng lão nguyện ý nhìn đến chuyện. Huống chi tổng hợp đủ loại điều kiện, Phong Đồng đúng là Phong gia con cháu trung thực lực mạnh nhất một người. Mệnh lệnh quản gia đem Phong gia dưới cờ sở hữu công ty nghiệp vụ, chương mục tình huống toàn bộ đưa đến thư phòng, lại để cho Phong gia mấy vị trưởng lão lưu lại, Phong Đồng mới lệnh Phong gia con cháu rời đi. Lập tức triệu tập các trưởng lão họp, thương thảo tiếp theo vấn đề. Đương nhiên, vì được đến các trưởng lão chống đỡ, Phong Đồng cần phải cho đủ điều kiện. Những thứ này liền không phải Chu Thần quan tâm á. Tại Phong Đồng bận rộn thời khắc, Chu Thần liền dẫn Triệu Tuyên Nhi rời đi Phong gia biệt thự. Đối với Phong Đồng đáp ứng ra mặt làm sáng tỏ chính mình người phạm tội giết người sự tình, Chu Thần cũng không lo lắng hắn sẽ vì tư lợi mà bội ước, trừ phi hắn muốn chết. Rời đi Phong gia biệt thự trở lại nhà khách đã 2 giờ sáng. Nhà khách trước đài gục xuống bàn ngủ thiếp đi, bên trong đại sảnh cũng không có người nào. Hai người vào thang máy, lên lầu, hẹp dài hành lang ánh đèn tươi đẹp, nhưng buồn kẻ không người, trống rỗng. Bây giờ còn không có giặt sạch đi người phạm tội giết người thân phận, Chu Thần tự nhiên vô pháp đơn độc gian phòng, chỉ có thể hai người cùng ở một gian. Triệu Tuyên Nhi trái tim nhỏ đập bịch bịch. Trước tại căn phòng cách vách nghe Phong Đồng cùng Phong Như nữ nhân cảm xúc mạnh mẽ, nghĩ đến hai người lập tức phải cùng phòng mà ngủ, cô nam quả nữ, rau khô liệt hỏa, làm sao có thể không va chạm gây gỗ, làm sao không làm nàng kích động. Huống chi Triệu Tuyên Nhi trong lòng đã sớm cấp thiết muốn cùng Chu Thần tiến hành chuyện kia. Kích động đồng thời, trong lòng lại sinh ra lo lắng bất an ý tưởng, nàng không nghĩ phản bội sư phụ, giống vậy nàng cũng không hy vọng Chu Thần bị thương tổn. Nếu là hai người thật phiên vân phúc vũ, chuyện kia sau chính mình liền muốn rời đi Chu Thần hướng sư phụ bẩm báo, để cho sư phụ kiểm tra thân thể của mình có phải hay không có ti nhờ cha nở dê, Chu Thần trong cơ thể ma tính cùng sư phụ quen thuộc bằng hữu kia có phải là giống nhau hay không. Vô luận kết quả như thế nào, sư phụ cũng sẽ đối với Chu Thần hạ thủ. Nên làm thế nào cho phải đây? Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tuyên Nhi trong lòng khủng bố lửa dục cũng bị làm tắt đi, mất tập trung cầm lên phiếu phòng liền muốn mở cửa. Tay cầm phiếu phòng, vừa muốn đặt ở cửa, liền cảm giác bị một cái tay bắt lại. Triệu Tuyên Nhi nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn đến Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi há mồm, nghe hắn nhỏ tiếng nói, bên trong nhà có người. Gì đó? Triệu Tuyên Nhi lập tức tập trung ý chí, tập trung tinh thần, tay nhỏ theo bản năng để xuống bên hông. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, tại Nam Kinh loại trừ phong ra, chính mình hẳn không có địch nhân, rốt cuộc là người nào lại vẫn mò tới nơi này trùng quy bởi vì mình bị coi là người phạm tội giết người. Chu Thần trở lại Nam Kinh nội thành rất cẩn thận, cẩn thận, liền người nhà họ Phong đều không tra được, ai có thể có lớn như vậy bản sự không đoán ra được. Nếu không phải cảm giác bên trong nhà hai người cũng không cố ý ẩn nút, cũng không toát ra cường đại sát ý, Chu Thần đã sớm mang theo Triệu Tuyên Nhi chạy trốn. Đã như vậy, vậy liền nhìn một chút đến cùng còn có người nào phải đối phó chính mình. Chu Thần ngưng trọng thần sắc dần dần khôi phục như thường, cầm lấy Triệu Tuyên Nhi cổ tay tay hơi hơi di động, theo Triệu Tuyên Nhi cổ tay mò tới trên tay, chỉ cảm thấy đối phương tay mơ chân nhắn, mềm yếu, lệnh Chu Thần tâm thần dập dờn. Biết được lúc này không phải động tình thời điểm, Chu Thần theo Triệu Tuyên Nhi trong tay cầm lấy phiếu phòng, thân thể nhẹ nhàng ngăn ở trước mặt. Bị Chu Thần cái kia tựa hồ chứa ma lực tay sờ soạn lấy, Triệu Tuyên Nhi quả thực có loại dục hỏa khó khăn lấp cảm giác, đó là một loại nàng chưa bao giờ trải qua kích thích cảm giác. Tựa hồ chỉ là hơi chút tiếp xúc, liền có thể làm cả tâm nhảy lên. Có lẽ đây chính là yêu đương cảm giác đi cũng không có tinh lực chú ý Triệu Tuyên Nhi thần sắc. Chu Thần tay phải nhẹ nhàng từ bên hông rút ra truy thủ, cầm phiếu phòng tay trái nhẹ nhàng đặt ở cảm ứng khí lên. Ken ông ngay ta y phiếu phòng tiếp xúc cảm ứng khí, phát ra một trận âm thanh thời khắc, Chu Thần động tác nhanh như thiểm điện, đẩy cửa trực tiếp xông đi vào. Liếc mắt liền nhìn đến đang ngồi ở trên ghế hai người kia nhìn qua hơn 30 tuổi, cả người lộ ra trung niên nam nhân trầm ổn, nghe tiếng cửa mở, hai người ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn một cái. Nhìn đến tay cầm chùy thủ xông vào Chu Thần, lại không động, một người trong đó mở miệng hỏi, ngươi là Chu Thần các ngươi là ai? Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt, ngựa khí lạnh giá hỏi. Đừng lo lắng, chúng ta không phải người xấu, đương nhiên, cũng không phải ngươi cửu nhân. Người kia khẽ mỉm cười, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, hướng Chu Thần ném qua, nói, xin chào, quốc giáo cục Triệu Chi Hàng, vị này là ta đồng nghiệp Đoạn Phi Vũ. Ta hai người lệ thuộc quốc giáo tổng cục, cùng Vũ Thừa Thiên quen biết. Lần này tới là nghĩ hướng ngươi tìm hiểu tình huống một chút. Đem đối phương ném qua tới giấy chứng nhận nhìn một lần, giấy chứng nhận không có vấn đề gì. Chu Thần đem giấy chứng nhận trở về vứt cho đối phương, thần sắc khẩn trương giãn ra không ít, đem chùy thủ thả lại bên hông, nói, xin lỗi. Không có gì. Triệu Chi Hàng nụ cười ôn tồn nói. Vũ Thừa Thiên hiện tại khôi phục như thế nào nếu xác định hai người là quốc giáo cục thành viên, Chu Thần lòng phòng bị cũng hạ xuống, ngồi ở mép giường, ân cần hỏi. Khôi phục rất tốt, phòng trừng lại có nửa tháng liền có thể thi hành nhiệm vụ. Triệu Chi Hàng gật đầu một cái, ngữ khí bất ôn bất hỏa, làm cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác, nói. Vậy thì tốt rồi, nếu không phải Vũ Đại ca ngày đó cứu rút, phòng trừng ta đã chết ở dư hậu thốn trong tay. Chu Thần cảm khái không thôi, đối với Vũ Thừa Thiên tràn đầy cảm kích, tiếp tục hỏi, ngươi nói các ngươi lần này tới là nghị hướng ta tìm hiểu tình huống gì cái này Triệu Chi Hàng do dự phút chốc, nói, được rồi ta đây liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày đó, ngươi cùng Vũ Thừa Thiên chung nhau đánh chết dư hậu thốn bị bắt, giao phó hắn từng có cái chí bảo huyết tẩm châu ở trên thân thể ngươi, hôm nay chúng ta tới chính là cầm lại huyết tẩm châu. Huyết tẩm châu. Lệnh Chu Thần vạn vạn không nghĩ đến hai vị này quốc giáo cục thành viên đúng là vì huyết ẩm châu mà tới. Nếu là huyết ẩm châu không có bị chính mình luyện hóa thành ma huyết, Chu Thần tuyệt đối sẽ không ẩn nút, trực tiếp nộp lên rồi. Nhưng bây giờ huyết ẩm châu đã thành một giọt ma huyết, gợi ở chính mình tâm mạch, ngay cả giới ma đại sư đều không biện pháp đem bức ra, mình coi như muốn giao cũng không biện pháp giao a quan trọng hơn một điểm. Này huyết ẩm châu luyện hóa ma huyết chính là thủy thần tà giáo trước một đời thủy thần sứ giả tề thủ thiên ma huyết, nếu là bị quốc giáo cục thành viên hiểu được chính mình người mang ma huyết, có bị tề thủ thiên đoạt xác khả năng. Mang lòng thiên hạ quốc giáo cục thành viên tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đánh chết chính mình. Hiện tại phải làm sao đánh chết hai người chạy trốn vẫn là đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Chu Thần do dự bất quyết. Chương 244, có thể kéo liền kéo. Giết người lẻn trốn hơn nữa còn là giết quốc giáo cục thành viên. Nếu thật làm như vậy, sợ rằng cả đời mình cũng phải trong lúc chạy trốn vượt qua, dám theo quốc gia đối nghịch, đó nhất định chính là tìm chết. Huống chi Chu Thần cũng không phải là vì cứu mạng lạm sát kẻ vô tội người, hành động này nhất định không được. Đem tất cả mọi thứ đều nói rõ ràng, nếu là quốc giáo cục biết được trong cơ thể mình má huyết kẻ nắm giữ là thủy thần tà giáo trước một đời sứ giả Tề Thủ Thiên, tuyệt đối phải vì duy trì quốc gia yên ổn đem chính mình nhốt lại không thể, thậm chí có khả năng chọn lựa thủ đoạn cực đoan hoàn toàn đánh chết không thể. Nếu là bị hạn chế hành động, vậy liền vô pháp tiếp tục tu hành, tự nhiên vô pháp thăm dò thiên đạo, liền cũng không cách nào tìm tới sống tiếp biện pháp, vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Vậy thì không thể làm gì khác hơn là lên tiếng phủ nhận. Chẳng lẽ còn có thể đem tiểu gia bắt đến quốc giáo tổng cục thẩm vấn huyết ẩm châu gì đó? Huyết ẩm châu Chu Thần làm bộ một mặt không biết, suy nghĩ một phen, làm bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, ta nhớ ra rồi, ngày đó chúng ta mấy người cho mướn này gia đình viện, đúng là trên tường viên đá chung phát hiện một cái huyết châu, có thể đang đối chiến chung máu kia châu liền không thấy. Sau đó đúng lúc Thiếu Lâm tự giới ma đại sư trên đường đi qua nơi đây, đem ta cùng Vũ Thừa Thiên cứu, làm ta tỉnh lại đã ở bệnh viện, căn bản không hiểu được kia huyết ẩm châu đến cùng ở địa phương nào, chuyện này giới ma đại sư có thể làm chứng. Giới ma đại sư đã sớm hiểu được huyết ẩm châu bị chính mình luyện hóa chuyện, nhưng hắn lựa chọn trầm mặc, vậy liền nói do hắn muốn che chở chính mình, kia đem giới ma đại sư kéo ra ngoài cũng không chuyện, coi như giới ma đại sư thân là người trong Phật môn. Không thể khẩu xuất cùng nôn, có thể chỉ cần hắn trầm mặc không đáp, phòng trừng quốc giáo cục người cũng không dám bức bách hắn. Triệu Chi Hàng hai người trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Trước đó, bọn họ hướng Vũ Thừa Thiên tìm hiểu tình huống, có thể Vũ Thừa Thiên căn bản không hiểu được huyết ẩm châu một chuyện. Làm Vũ Thừa Thiên lúc xuất hiện, huyết ẩm châu liền bị Chu Thần ẩn núp đi, sau đó huyết ẩm châu xâm nhập trong cơ thể, Vũ Thừa Thiên căn bản không hiểu được. Cũng chỉ có cùng Chu Thần đối kháng dư hậu thốn hiểu chuyện này. Sau đó quốc giáo cục thành viên lại mang đến tin tức, nói Chu Thần trong cơ thể tràn đầy ma tính, ngay cả thủy thần giáo 36 địa sát một trong bệnh sát Vương Hải Vượng hồn phách thoát đi trước cũng nói ra ma huyết lại xuất hiện mà nói, liên lạc với huyết ẩm châu từ đâu tới, phía trên liền suy đoán vô cùng có khả năng huyết ẩm châu bị Chu Thần luyện hóa, lại đối dư hậu thốn một lần nữa thẩm vấn một phen, quả nhiên cùng phỏng đoán không sai. Ngày đó huyết ẩm châu xác thực xâm nhập Chu Thần trong cơ thể. Chuyện này đã rõ ràng, có thể mấu chốt Chu Thần mang ra giới ma đại sư. Giới ma đại sư tu vi cao sâu, nghe một cước đã bước vào địa tiên hàng ngũ, nếu là Chu Thần luyện hóa huyết ẩm châu, hắn tuyệt đối có thể phát giác ra được, có thể vì sao đối với chuyện này giấu giếm, không tiết lộ phân nửa hai người lúc này không biết được nên xử lý như thế nào, có thể chuyện này can hệ trọng đại, hai người không dám lơ là. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp đem Chu Thần mang về nước giáo tổng cục, lệnh phía trên người xử lý chuyện này. Chu Thần, chuyện này quan hệ trọng đại, hơn nữa đối với ngươi sau này tồn tại ảnh hưởng cực lớn, chúng ta hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thượng kinh quốc giáo tổng cục, giải quyết triệt để xong chuyện này. Quốc gia sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, giống vậy cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Triệu Chi Hàng cùng Đoạn Thiên Vũ quen biết liếc mắt, giọng thành khẩn nói. Trở về Thượng Kinh quốc giáo tổng cục hội tụ bao nhiêu người tài dị sĩ, liền 36 địa sát Vương Hải Vượng đều có thể nhìn ra bản thân người mang ma huyết. Nếu thật theo chân bọn họ trở về Thượng Kinh, đây tuyệt đối là có đi mà không có về. Quả quyết không thể theo chân bọn họ đi. Xin lỗi, nên giao cho ta đã giao phó. Nếu là có chứng cứ, các ngươi liền hạ lệnh đuổi bắt ta. Dù sao ta là sẽ không cùng các ngươi trở về Thượng Kinh. Chu Thần sụ mặt, ngữ khí kiên quyết cự tuyệt nói. Đồng chí, đây là đối với ngươi tốt. Một mực yên lặng không nói Đoạn Thiên Vũ mở miệng nói. Hắn âm điệu rất thô cùng, nghe vào giống như anh nông dân bình thường làm cho người ta một loại rất phóng khoáng cảm giác, chẳng biết tại sao lại không tốt lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần. Đoạn Thiên Vũ tiếp tục nói, đồng chí, lần này đi trước chỉ là tiếp nhận điều tra. Chúng ta không hạn chế ngươi hành động. Huống chi, ngươi tại Thượng Kinh thành phố có gia, hiện tại toàn bộ Chu gia cũng là gia gia của ngươi trông coi, không giống 2 năm trước như vậy, ngươi vì sao không đi thượng kinh? Đoạn Thiên Vũ hỏi dò rất thẳng thắn, rất sắc bén, cũng không có chút dấu giếm, biểu thị bọn họ đã đem liên quan tới Chu Thần hết thảy đều thăm dò rõ ràng, coi như ngươi nghĩ trốn cũng không trốn thoát. Khó trách hán tử kia một mực giữ yên lặng, hoàn toàn không giống Triệu Chi Hàng khéo đưa đẩy, tính cách rất thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, rất khó moi ra mà nói. Xem ra trong hai người Triệu Chi Hàng là chủ đạo, Đoạn Thiên Vũ chỉ là phụ trợ. Nếu các ngươi điều tra như thế rõ ràng, chắc hẳn các ngươi cũng biết ta 2 năm trước người bị thương nặng, không còn xô nở dê lâu nữa. Lần này rời đi Thượng Kinh chính là đi Thiếu Lâm tự hướng giới ma đại sư thỉnh giáo Phật môn đạo pháp, hy vọng tìm tới chữa trị chi pháp. Nếu là vì vậy trễ mãi, làm hại ta chết, các ngươi chính là hung thủ giết người. Chẳng lẽ thân là quốc giáo cục thành viên tiểu là như này? Làm việc Chu Thần lạnh rên một tiếng, khí thế cường ngạnh rất nhiều, tiếp tục nói, ta Chu gia ở kinh thành cũng là thế gia đại tộc, ông nội của ta thủ đoạn chắc hẳn các ngươi cũng điều tra rõ ràng, nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, coi như chúng ta Chu gia dù gì, muốn hai người các ngươi mệnh cũng không thành vấn đề đi. Ngươi Đoạn Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, bộ mặt tức giận, nhưng nghẹn một câu nói không ra. Tuy là đe dọa, có thể Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực ai cũng hiểu được, lần này tới phía trên lãnh đạo đã sớm giao phó muốn thái độ hữu hảo, chớ chọc giận đối phương, cũng đủ để thấy quốc giáo cục một ít lãnh đạo đối với Chu gia có chút sợ hãi. Triệu Chi Hàng đưa tay ngăn lại Đoạn Thiên Vũ, trên mặt kinh ngạc thần tình trong nháy mắt biến mất, cười một tiếng, thương lượng, ngươi hiểu lầm, quốc giáo cục làm việc nguyên tắc chính là không bắt buộc. Nếu ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, chúng ta đây cũng không bằng yêu cầu này. Nếu không như vậy, chúng ta hướng lãnh đạo phản ứng một hồi, hỏi một chút tình huống, sẽ cùng ngươi thương lượng khi nào gặp mặt cũng tốt. Như quốc giáo cục bên kia thật lấy được chính mình luyện hóa huyết tầm châu, trong cơ thể có tề thủ thiên ma huyết, vậy tuyệt đối sẽ đặc biệt coi trọng, muốn tránh căn bản không tránh thoát, chỉ có thể kéo một ngày là một ngày rồi. Được, chờ một chút, ta trước cùng lãnh đạo liên lạc. Triệu Chi Hàng thái độ rất ôn hòa, nói câu xin lỗi, liền đi ra khỏi phòng. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Đi tới cửa, mới chú ý tới cửa Triệu Tuyên Nhi, Triệu Chi Hàng nhìn nàng liếc mắt, cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hướng xó xỉnh đi tới. Đứng ở cửa, nghe bên trong đối thoại, Triệu Tuyên Nhi tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Bên trong hai người đúng là quốc giáo cục thành viên, mà nàng nhưng là thủy thần giáo người. Hai người có thể nói là cựu địch. Nếu là bị quốc giáo cục thành viên phát hiện mình thân phận, kia chắc chắn phải chết. Có thể quốc giáo cục bởi vì sao để mắt tới Chu Thần hắn cùng với quốc giáo cục ở giữa quan hệ thế nào? Triệu Chi Hàng này cú điện thoại cũng không có đánh thời gian bao lâu, sau 5 phút liền trở về phòng, dứt khoát nói, lãnh đạo mấy ngày nay không thể phân thân, nếu ngươi muốn đi trước Thiếu Lâm tự, lãnh đạo nói đến lúc sẽ trực tiếp đi Thiếu Lâm tự tìm ngươi. Vậy thì phiền toái. Nghe Triệu Chi Hàng phía trên lãnh đạo lại có chuyện không thể tới, Chu Thần trong lòng một trận mừng như điên. Hắn lo âu chính là lúc này quốc giáo cục tu vi cao sâu người tới, phát giác trong cơ thể mình có ma huyết, quyết định thật nhanh đem chính mình đánh chết. Nếu là đến Thiếu Lâm tự, có giới ma đại sư chỗ dựa, sợ rằng quốc giáo cục người cũng phải cho ít mặt mũi. Đã như vậy, vậy liền cáo tử, mấy ngày sau đó mới thấy. Triệu Chi Hàng thái độ hiền hòa nói câu, liền dẫn Đoạn Thiên Vũ rời đi. Chương 245, nên đi đường. Đưa đi quốc giáo cục hai vị đồng chí. Chu Thần tại trên ghế, suy nghĩ đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề, lại lệnh quốc giáo cục người đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Đúng hạn gian suy tính, Dư Hậu Thốn bị bắt đã qua hơn 1 tháng, như tại hỏi dò chung nói ra huyết ẩm châu sự tình, lệnh quốc giáo cục người biết được Dư Hậu Thốn nắm giữ huyết ẩm châu chính là thủy thần giáo tiền một nhiệm sứ giả tề thủ thiên pháp bảo, kia quốc giáo cục sớm hẳn là bắt chính mình đi trước điều tra, nhưng hôm nay Dư Hậu Thốn bị bắt đã có hơn 1 tháng rồi mới nhớ. Thời gian quá không giống in đi huống chi Dư Hậu Thốn lại đem tề thủ thiên luyện hóa tối cao pháp bảo dùng để dưỡng. Tiểu quỷ, quả thực là dùng không đúng chỗ, đã nói rõ Dư Hậu Thốn căn bản không hiểu được huyết ẩm châu lai lịch chân chính, gần coi là bình thường có khả năng dưỡng tiểu quỷ pháp khí, như không người hỏi dò, Dư Hậu Thốn cũng không khả năng chủ động giao phó bực này chuyện nhỏ. Đã nói lên vấn đề không phải xuất hiện ở Dư Hậu Thốn trên người. Kia vấn đề ở chỗ nào Chu Thần không nghĩ ra. Ngày đó 36 địa sát một trong bệnh sát Vương Hải Vượng bỏ mình hồn trốn thời khắc nói ra lời nói kia, Chu Thần đã bất tỉnh đi, cũng không nghe được, chỉ là ma huyết hạ xuống dùng chính mình công lực đại tăng, giết người như ngóe, cũng không cách nào kết luận người ngoài có thể biết được. Đương nhiên sẽ không liên tưởng đến Dương Khải Long trên người, cũng tương tự sẽ không nghĩ tới Dương Khải Long lại đem chuyện này hồi báo cho gừng thần đám người. Thật sự không nghĩ ra, vậy liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Người nào muốn tiểu ra cái mạng này, vậy thì phải bằng vào bản lĩnh thật sự. Huống chi, trong cơ thể mình không chỉ có tề thủ thiên loại này tà ma ngoại đạo ma huyết, giống vậy hay là trước tổ chu thiên đạo luân hồi chuyển thế. Nếu là quốc giáo cục người năng lực thông thiên, có thể nhìn ra tề thủ thiên sống nhờ ở trong cơ thể mình ma huyết, vậy hẳn là liền có thể nhìn ra chính mình chính là tổ tiên chu thiên đạo luân hồi chuyển thế. Tổ tiên chu thiên đạo nhưng là bát quái nhất mạch truyền nhân, huống chi bây giờ chu gia trọng đắc gia tộc bí thuật. Như chính mình dốc lòng nghiên cứu, nói không chừng có thể đạt tới tổ tiên chu thiên đạo tiêu chuẩn. Tổ tiên chu thiên đạo nhưng là sinh sống hơn 200 năm nhân vật lợi hại, khi đó, đối phó chính là tề thủ thiên hẳn là không thành vấn đề, huống chi vẫn chỉ là tề thủ thiên một giọt ma huyết, chắc hẳn quốc giáo cục người cũng sẽ không đánh chết chính mình. Đương nhiên, vì để ngừa vắng nhất, còn phải tìm giới ma đại sư trấn giữ, huống chi chu thần cũng muốn hỏi do một phen liên quan tới chuyển thế luân hồi ý kiến. Chu thần, hai người kia là quốc giáo cục người chờ Triệu Chi Hàng hai người rời đi, Triệu Tuyên Nhi mới trở về phòng. Nhìn đến chu thần trầm tư bộ dáng, Triệu Tuyên Nhi mặt đầy nghi ngờ, mới vừa rồi đứng ở cửa mơ hồ nghe kia hai gã quốc giáo cục người ta nói ném thứ gì, hoài nghi là chu thần cầm, thậm chí càng tiếp nhận điều tra. Nghe Triệu Tuyên Nhi hỏi do, chu thần suy nghĩ bị cắt đứt, khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười, an ủi, phải không sai, bất quá, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi là thủy thần giáo người. Nếu là bọn họ hoài nghi, đã sớm động thủ bắt ta đi điều tra. Triệu Tuyên Nhi ánh mắt quyến rũ ném đi, trong lòng hoàn toàn ấm áp, không nghĩ đến đối phương lại quan tâm như vậy chính mình, đều sắp bị quốc giáo cục người kéo về đi điều tra, lại còn có lòng rảnh rỗi lo âu chính mình. Đi về phía trước hai bước, Triệu Tuyên Nhi ngồi ở mép giường, ánh mắt lo âu ngưng mắt nhìn Chu Thần, hỏi, mới vừa rồi ta nghe một cái xuống, dường như quốc giáo cục người hoài nghi ngươi ẩn nút đồ vật, chẳng lẽ ngươi thật cầm quốc giáo cục đồ vật? Đương nhiên không có. Chu Thần lập tức lên tiếng phủ nhận nói, không nói trước này huyết tẩm châu theo quốc giáo cục không liên quan, ở đâu là quốc giáo cục đồ vật, huống chi huyết tẩm châu quan hệ trọng đại, coi như Chu Thần đối với Triệu Tuyên Nhi không có hoài nghi, hắn cũng sẽ không đem việc này nói ra, dù sao mình trong cơ thể dọn kia ma huyết là thủy thần tà giáo tiền một nhiệm sứ giả tề thủ thiên, nếu là Triệu Tuyên Nhi nghe chuyện này, mới vừa cải tà quy chính nàng không biết lại sẽ làm ra quyết định gì. Vậy bọn họ Triệu Tuyên Nhi một mặt hoài nghi dò hỏi. Ngày đó đánh chết một cái làm nhiều việc các người, trong tay người kia có cái tà ác pháp khí, có thể đang đánh nhau chung biến mất. Quốc giáo cục lo âu kia tà ác pháp bảo sẽ rơi vào người ngoài trong tay đưa tới chuyện ác, liền hỏi dò ta có không có lấy. Chu thần khẽ mỉm cười, tùy tiện biên cái cố sự lấy lệ đạo. Nguyên lai là như vậy, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng quốc giáo cục có mâu thuẫn đây. Triệu Tuyên Nhi cười một tiếng, nói. Nhưng trong lòng rất là bất đắc dĩ, vốn đang cho là Chu Thần cùng quốc giáo cục có khe, nếu là mình từ đó khuyên, có lẽ có thể làm Chu Thần thêm vào thủy thần tà giáo, thật không nghĩ đến chỉ là cái hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, giải trừ, Chu Thần liền không có hiểm nghi, quốc giáo cục cũng sẽ không bắt được hắn không thả. Huống chi sư phụ xử lý Chu Vô Nghiên một chuyện lên lệnh Chu Thần đối với thủy thần giáo tràn đầy hận ý, Chu Thần tuyệt đối không có khả năng thêm vào thủy thần giáo rồi. Quốc giáo cục lệ thuộc quốc gia, chính là bảo vệ quốc gia an định đoàn kết, người giám hộ dân đoàn kết. Ta ha sẽ cùng quốc giáo cục có mâu thuẫn, huống chi quốc giáo cục cũng không phải là vô lý, biết rõ ta không có bắt bọn họ đồ vật, đương nhiên sẽ không xuống tay với ta. Chu Thần cười một tiếng, nhún vai nói. Nghe Chu Thần nói như vậy, Triệu Tuyên Nhi mới xác định tại Chu Thần trong lòng quốc giáo cục chính là chính nghĩa đại biểu rộng lớn dân chúng, coi như bị vu oan, bị phỉ báng, hắn đều sẽ không cùng quốc giáo cục là địch. Chỉ dựa vào quốc giáo cục bảo vệ quốc gia an bình đoàn kết, người giám hộ dân tính mạng tài sản, liền cũng sẽ không sinh ra chút nào nghịch loạn chi tâm. Chẳng lẽ thủy thần giáo không hề giống tuyên truyền như vậy là vì dẫn dắt thân ở trong thống khổ mọi người mở ra một cái thế giới mới chỉ là vì đạt tới không muốn người biết mục tiêu? Đây là Triệu Tuyên Nhi ở trong lòng lần đầu tiên đối với thủy thần giáo sinh ra nghi ngờ. Khi còn bé trải qua thống khổ năm tháng, làm nàng với cái thế giới này tràn đầy chán ghét, căm ghét, dựa vào cái gì người khác vừa sinh ra liền sinh hoạt tan nhàn, dựa vào cái gì chính mình vừa sinh ra liền bị người trộm đi, còn trải qua ăn mày sinh hoạt, không chiếm được tiền còn bị đánh cho một trận, cái thế giới này dựa vào cái gì như thế chẳng công bình. Hơn nữa thủy thần giáo hết sức tuyên dương thế giới mới biết bao mỹ lệ, các nàng liền dần dần bị tẩy não, giống như tử sĩ bình thường dốc sức, là thế giới mới tới dâng hiến tính mạng. Trải qua quốc giáo cục hai vị đồng chí đột nhiên đến, có thể dùng hai người đều tâm tư rất nhiều, Chu Thần đang suy nghĩ như thế nào đối mặt tiếp theo quốc giáo cục lãnh đạo tới điều tra. Triệu Tuyên Nhi chính là đang suy nghĩ thủy thần giáo một mực tuyên dương thế giới mới thật so với hiện tại thế giới tốt hơn sao, làm một cái rời bỏ trước làm chuyện ý tưởng hiện lên đầu óc, cái ý nghĩ này liền rất khó áp chế xuống. Cho nên, Triệu Tuyên Nhi rất cuốn quýt, nàng không biết cái kia mới thật sự là tốt đẹp thế giới. Hiện tại thế giới mới hiện tại thế giới xác thực làm nàng thất vọng, căm ghét, thế nhưng cũng không biểu thị thủy thần giáo cần phải khai sáng thế giới mới chính là tốt đẹp, hạnh phúc. Đường, phải thế nào đi? Triệu Tuyên Nhi mê mang. Nàng suy nghĩ nhiều hỏi do người khác nghi ngờ trong lòng, có thể nàng căn bản không biết nên hỏi do người nào, hỏi do Chu Thần, thì sẽ tiết lộ chính mình cũng không phải thật sự là thoát khỏi thủy thần giáo, hỏi do sư phụ cái kia sẽ lệnh sư phụ sinh khí, thậm chí sẽ còn gặp môn quy xử phạt. Trong đêm tối Triệu Tuyên Nhi mở to lớn con ngươi, giống như trong bóng tối bảo thạch bình thường thanh âm nhẹ nhàng la lên, Chu Thần. Ngươi đã ngủ chưa, thế nào ngươi nói cái dạng gì thế giới mới là tốt đẹp? Triệu Tuyên Nhi giống như tiểu nữ sinh bình thường thanh âm tràn đầy hoang tưởng nói. Cái dạng gì thế giới mới là tốt đẹp? Chu Thần lặp lại một câu, trầm mặc chút ít, nói, ta cũng không biết, ta cảm giác được chỉ có một chu tờ sửa đổi không mỹ hảo địa phương, thế giới mới có thể biến hóa tốt đẹp. Một chút xíu sửa đổi không mỹ hảo, thế giới mới có thể biến hóa tốt đẹp. Vậy liền nói không có ngay từ đầu liền tốt đẹp thế giới. Coi như là thủy thần giáo tuyên dương như vậy khai sáng ra một cái thế giới mới, cũng không khả năng là tốt đẹp. Thế giới, thật ra thì giống như một kiện đồ vật giống nhau, chỉ có không ngừng đa nhờ bon dê, vật kia mới có thể dần dần biến hóa hoàn mỹ, không có khả năng vừa xuất hiện liền hoàn mỹ không một tí vết. Luôn sẽ có tí vết, vậy chỉ có thể không ngừng để cho tí vết thiếu thôi. Chương 246, một thư lưu bạch. Lần đầu gặp Chu Thần. Liền phát giác người này thể chất đặc thù, đối với âm hợp nhất phái tu luyện mị công nữ đệ tử tăng cao tu vi rất có ích lợi, Triệu Tuyên Nhi sử dụng ra đủ loại biện pháp muốn cùng hắn song tu, tăng cao tu vi, nhưng vẫn vô pháp được như ý. Nhưng hôm nay hai người cùng xa nở mà ngủ, Triệu Tuyên Nhi hoàn toàn không có cái loại này ý tưởng, nàng cảm giác tâm vắng vẻ, tựa hồ không biết theo đường lui làm như thế nào đi. Nhẹ nhàng xoay người lại, thân thể mềm mại rúc vào Chu Thần sau lưng. Cũng không tính rộng rãi sau lưng có thể lệnh Triệu Tuyên Nhi không gì sánh được kiên định, vắng vẻ tâm tựa hồ bị bổ túc đầy. Không có bất an ý tưởng. Không hề không biết làm sao. Nàng liền như vậy ôm Chu Thần sau lưng, giống như một bị thương con mèo nhỏ bình thường tìm kiếm một cái ấm áp bến cảng. Một đêm này, không có kịch liệt buông thả, không có âm hiểm tính toán, vẹn vẹn đơn thuần cảm thụ Chu Thần độ ấm thân thể. Có thể đơn giản như vậy tiếp xúc liền lệnh Triệu Tuyên Nhi tâm không gì sánh được kiên định. Ngủ rất nặng, rất thoải mái, sống hơn 20 năm, nàng đều không giống một đêm này ngủ điềm nhiên, an tĩnh. Ác ma giống như sợ bên cạnh nam nhân giống nhau, không dám xuất hiện tại nàng trong ngộng. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời tà xạ đến phòng, ấm áp, Triệu Tuyên Nhi hơi hơi mở ra hai tròng mắt. Không biết được có phải hay không đêm qua tư thế ngủ bất nhã, hồ loạn quay cuồng, bây giờ chính mình lại nằm ở Chu Thần trong ngực, Triệu Tuyên Nhi gò má đỏ ửng. Mặt đẹp hiện ra vô tận hạnh phúc. Nhẹ nhàng tại Chu Thần trên trán hôn một cái. Triệu Tuyên Nhi động tác nhẹ nhàng chậm chạp xuống giường, ánh mắt ngưng mắt nhìn ngủ say nam nhân, hàm chứa vô tận không thôi ý, có thể nàng vẫn là quyết định rời đi. Nàng phải trở về Thủy Thần Giáo, không phải muốn trở lại Thủy Thần Giáo, mà là vì hoàn toàn cùng Thủy Thần Giáo chặt đứt sở hữu liên lạc. Giống vậy, cũng vì Chu Thần đem Chu Vô Nghiên cứu ra. Nàng biết rõ mình phải làm như thế. Hơn nữa phải dựa vào lực một người làm như thế. Chỉ có như vậy, nàng tài năng chân chính hoàn toàn cùng thủy thần giáo thoát khỏi quan hệ, mới có thể có sức lực hướng trước mặt thích người tỏ tình. Một thư lưu bạch. Cũng không có viết xuống bất kỳ lý do gì, chỉ là đơn giản viết. Ta đi, chờ ta trở lại, chờ ta chân chính trở lại. Triệu Tuyên Nhi tin tưởng Chu Thần khẳng định rõ ràng chân chính hai chữ hàng nghĩa, cũng nghĩ tới hắn sẽ oán hận chính mình nói láo, tính toán, có thể kia hết thảy đều không trọng yếu, nàng tin tưởng chỉ cần mình cứu ra Chu Vô Nghiên, chỉ cần mình hoàn toàn cùng Thủy Thần giáo chặt đứt hết thảy, Chu Thần nhất định sẽ tiếp nhận chính mình. Triệu Tuyên Nhi đi đi rất đột nhiên cũng rất kiên quyết. Trước khi đi cũng không có cùng nam nhân yêu mến làm yêu nhau nam nữ lẫn nhau nắm giữ với nhau chuyện. Không chỉ là bởi vì Triệu Tuyên Nhi lo lắng sư phụ kiểm tra thân thể của mình sẽ phát giác vấn đề, giống vậy Triệu Tuyên Nhi muốn lấy thuần khiết nhất yêu tới cùng Chu Thần làm chuyện kia. Không có hối hận. Bởi vì Triệu Tuyên Nhi tin chắc chính mình sẽ không chết, có thể thành công đem Chu Vô Nghiên cứu ra. Đang nhẹ nhàng đóng lại cửa một khắc kia, nàng ánh mắt thâm tình trở về nhìn một cái trên giường nhỏ ngủ say nam nhân yêu mến, nơi tay chậm chạp kéo động bên dưới, môn một chút xíu che giấu lên, cách trở nàng tầm mắt. Triệu Tuyên Nhi thu thập như đưa đám tâm tình đạp kiên định bước chân rời đi, nàng tin chắc tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Làm Chu Thần tỉnh lại, phát giác bên cạnh không người, cũng chưa từng nghĩ Triệu Tuyên Nhi trở về rời đi, mặc quần áo tử tế, mới phát hiện trên bàn một tờ giấy. Đem trên tờ giấy đơn giản chữ viết nhìn một lần, Chu Thần một mặt kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Triệu Tuyên Nhi tờ giấy vừa ý nghĩ. Có lẽ chính mình đã sớm hẳn là phát hiện nàng chỗ kỳ quái, tại nàng đánh chết Phong Minh Triều một đám thủ hạ thời khắc, tại nàng rời đi sơn động tìm dược trở lại thời khắc, tu vi, thần sắc hiển nhiên có chút không đúng, có thể nếu lựa chọn tin tưởng nàng, liền hoàn toàn tin tưởng đi nếu Triệu Tuyên Nhi có thể lưu lại này tờ giấy, vậy liền nói rõ nàng đã quyết định. Chỉ là Chu Thần lo âu nàng an nguy, có thể lại không biết được thủy thần tà giáo đường địa điểm ẩn nút, căn bản không thể nào tìm lên. Chỉ hy vọng nàng có thể chuyển nguy thành an. Thu thập một phen, Chu Thần liền rời đi nhà khách. Bây giờ phong gia chuyện đã xong, thủy thần tà giáo tại Nam Kinh phân đà bị quốc giáo cục phá vỡ, mị sắt mang theo Chu Vô Nghiên không biết tung tích, thủy thần tà giáo trải qua lần này bị thương nặng, chắc hẳn cũng sẽ không tiếp tục ở lại Nam Kinh. Tại Nam Kinh đợi tiếp cũng không phải biện pháp, Chu Thần liền cho Dương Khải Long đánh cú điện thoại, khiến hắn có Chu Vô Nghiên tin tức lập tức thông báo chính mình, liền lên đường đi Hàng Châu. Hàng Châu khoảng cách Nam Kinh chỉ có hơn 200 cây số, ngồi xe cũng liền hơn 2 giờ chặng đường. Rất gần. Xe đến Hàng Châu, Chu Thần liền gọi đến Dương Hiểu Thanh điện thoại, bởi vì quốc giáo cục người đã để mắt tới chính mình, Chu Thần không dám lãng phí thời gian, cần phải mau chóng chạy tới Thiếu Lâm Tự. Có giới ma đại sư trấn giữ, quốc giáo cục người hẳn sẽ thu liễm, không đến nỗi xác định trong cơ thể mình có tể thủ thiên ma huyết liền động thủ đánh chết. Bất quá, đi Thiếu Lâm Tự trước phải đi Quảng Tế Tự cầm lại bát quái gương đồng. Tổ tiên Chu Thiên Đạo tu vi cao sâu, lại sống hơn 200 năm, mà bát quái gương đồng lại vừa là tổ tiên Chu Thiên Đạo năm đó cầm pháp khí, bát quái gương đồng khẳng định không bình thường. Huống chi biết được bát quái gương đồng người nắm giữ là tổ tiên Chu Thiên Đạo. Theo đạo lý tới nói chính là Chu gia đồ vật, hẳn là cầm về. Tại trạm xe đợi ước chừng nửa giờ, Dương Hiểu Thanh liền dẫn Liễu Ly đám người xuất hiện ở trạm xe. Chào hỏi nhau, Dương Hiểu Thanh liền hỏi, như thế gấp gáp như vậy, đi tới Hàng Châu như thế cũng phải du ngoạn lên một phen, tới nhà của ta làm khách, nhìn một chút Tây Hồ gì đó lại đi đi ta cũng muốn, chỉ là sự tình tương đối khẩn cấp, chuyện cụ thể liền không nói cho người biết. Vốn là không muốn mang để cho Ly các nàng cùng ta cùng nhau đối mặt, có thể tưởng tượng muốn chính mình thời gian không nhiều lắm, đang xử lý sự tình đồng thời thật tốt bồi bồi các nàng. Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, nói. Thời gian không nhiều lắm có ý gì ngươi làm sao vậy? Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc hỏi. Đối với Chu Thần người bị thương nặng, ngay cả đệ nhất thiên hạ thần y quỷ đều không có thuốc nào chữa được sự tình, Dương Hiểu Thanh cũng không biết. Nàng chưa từng hỏi. Giống vậy y quỷ mấy người cũng sẽ không chủ động nói loại chuyện này. Ta người bị thương nặng, không chừng ngày nào đó liền treo, hiểu rồi đi. Chu Thần cười một tiếng, tiêu sái nói. Gì đó Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc, nhìn Liễu Ly đám người phản ứng, gặp các nàng mặt đầy bi thương thần tình, hiểu được Chu Thần nói không giả, hỏi, nguyên lai các ngươi đều biết. Chẳng lẽ liền đệ nhất thiên hạ thần y quỷ đều không biện pháp chữa trị sao? Ta đúng là đệ nhất thiên hạ thần y quỷ. Có thể căn bản không gặp qua Chu Thần loại thương thế này, quả thực thì không phải là người gây thương tích, tự nhiên không thuốc có thể trị. Ý dị quỷ một mặt bất đắc dĩ giải thích. Vậy chẳng lẽ cũng không có biện pháp sao? Dương Hiểu Thanh một mặt lo âu dò hỏi. Có lẽ có đi chỉ là bây giờ còn chưa phát hiện. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Tu hành thiên đạo, đạt tới cảnh giới nhất định, có lẽ có thể theo dõi giải cứu chi pháp. Ý Dị Quỷ suy nghĩ một chút, nói. Chỉ là thiên đạo tu hành, vẫn luôn là tin đồn, coi như tin đồn giới ma đại sư một cước bước vào địa tiên tiêu chuẩn, có thể lại có ai có thể xác định giới ma đại sư có thể siêu thoát sinh tử bước vào tiên nhân hàng ngũ đã như vậy, ai có thể xác định trên đời là có hay không có tiên nhân tồn tại. Tu thiên đạo, là có hay không có thể mọc cánh thành tiên thay đổi mệnh cách không người biết rõ. Bất quá, nếu là hy vọng, vậy thì cố gắng đem hy vọng biến thành sự thật. Chương 247, ngồi xe nhạc đệm. Nguyên bản kế hoạch là từ Thượng Kinh đến Nam Kinh, lại từ Nam Kinh ngồi sân bay xe buýt đi Vu Hồ, có thể nửa đường đắc tội Phong Minh Triều, vì bảo đảm Liễu Ly đám người an toàn, bất đắc dĩ đem mấy người đưa đến Hàng Châu. Bây giờ đem Phong ra chuyện đã xong, Chu Thần cũng tự mình đến Hàng Châu, liền dự định theo Hàng Châu xuất phát đi Vu Hồ. Vu Hồ không có sân bay, tự nhiên vô pháp dựng máy bay, theo Hàng Châu xuất phát liền động xe cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là mua ca mở đầu số tàu, đáng được ăn mừng là lại mua sau một giờ vé xe. Lần này cùng nhau đi tới gần Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử, Lý Đức Tài, cũng không hiểu được mấy ngày nay như thế nào đem hình tình tư tưởng làm việc cho làm thông. Cô nàng này lại đáp ứng ở lại Hàng Châu Dương ra, còn Y Lệ Quỷ, mấy năm nay một mực trốn đông trốn tây, một mặt là lo âu thân con gái phần bị phát hiện, một mặt khác là muốn nghiên cứu Y Lệ Thuật. Bây giờ con gái có Dương gia bảo vệ, hắn liền cũng yên tâm, dự định ở lại Dương gia mấy ngày, thật tốt bồi bồi con gái, sau đó dự định tiếp tục nghiên cứu hoa hạ y y học. Đối với trung y thì có thể nói thông hiểu đạo lý, có thể tại vu y y phương diện, hắn gần coi như là mới vào lối đi. Mà bây giờ phát đạt thành thị đều chú trọng khoa học căn cứ, đối với phù thủy loại này vô pháp dùng khoa học để giải thích nhưng vẫn tồn tại như cũ đồ vật. Chỉ có thể đi tin tức không phát đạt địa phương. Y Dị Quỷ liền dự định đi Miêu Cương một chuyến, dốc lòng nghiên cứu Vu Y Y, cũng hy vọng có thể tìm được chữa trị Chu Thần trên người thương biện pháp. Lên đường xuôi gió, ta tin tưởng ngươi không phải đoạn mệnh người. Cái gọi là người tốt sống không lâu gieo họa di ngàn năm, ngắn như vậy thời gian là có thể đem Nam Kinh Phong ra làm người ngã ngựa đổ. Loại người như ngươi gieo họa tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Dương Hiểu Thanh hốc mắt từng đỏ. Nắm chặt phấn quyền hướng Chu Thần ngực đánh một cái, kéo căng rồi kéo căng miệng, nói. Nếu là không chết được, lần sau tới Hàng Châu, lại để cho ngươi một tận tình địa chủ. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói đùa. Nhất định. Bảo trọng. Chia lịa thường thường là thống khổ, nhưng tương tự cũng biểu thị lần kế gặp nhau, cho nên đại gia cũng không đau buồn. Tại Dương Hiểu Thanh đám người đưa mắt nhìn bên dưới, 5 người lên xe lửa, đi Vu Hồ. Nàng đối với ngươi thật lưu luyến không rời, nói một chút, hai ngươi tại sao biết phát triển đến mức nào rồi lên xe lửa, mới vừa ngồi ở chỗ ngồi ở phía đối diện Hồng Nương Tử liền không tha thứ dò hỏi. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh. Tại chỗ 3 nữ nhân chỉ số thông minh lại rất cao, đều không phải là dễ lừa gạt. Có thể theo Dương Hiểu Thanh thật chưa nói tới tình yêu nam nữ, hai người cùng nhau trải qua sinh tử trốn chết, tình cảm huynh đệ nặng hơn một ít đi nhưng này nói gì. Này tam nữ người tuyệt đối không tin, nam nhân theo nữ nhân ở giữa có thuần khiết hữu nghị người khác có lẽ tin tưởng, có thể tam nữ người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mấu chốt nam nhân này vẫn là Chu Thần. Chu Thần một mặt bất đắc dĩ, hướng Hồng Nương Tử bên cạnh Thẩm Khanh Nhu cầu cứu, Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, lắc đầu một cái biểu thị không có ta chuyện gì, lại nhìn bên người Liễu Ly liếc mắt, Liễu Ly thì bày ra một bộ tra hỏi tư thái. Chỉ là tính tình lãnh đạo nàng không hề giống Hồng Nương Tử như vậy hỏi lên. Ngồi ở Chu Thần một bên khác Lý Đức Tài chính là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ sư phụ bị sư nương môn cha hỏi là chẳng khó được cho hay. Không thể động thủ đánh nữ nhân, lại không phải là không thể động thủ giáo huấn học trò, Chu Thần thân thủ tàn nhẫn hướng Lý Đức Tài trên đầu đánh một cái. Lý Đức Tài mặt đầy khổ tương, bằng bao bị thương lúc nào cũng ta được. Ai cũng không tin chính mình. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Nguyên bản còn cho là này ba xuất thân bất đồng, tính cách bất đồng nữ nhân sẽ làm thành hỗn loạn, không thể tưởng bây giờ lại cùng chung mối thù đối phó chính mình. Chuyến này xe lửa là bình thường số tàu, tuy nói cũng không chen chúc, có thể hành khách phần lớn đều là dân chúng bình thường. Liễu Ly ba người tướng mạo tuyệt đẹp, quả thực giống như tiên nữ hạ phàm, hơn nữa Liễu Ly cùng Hồng Nương Tử xa xỉ đã quen. Mấy ngày nay cùng Dương Hiểu Thanh loại này nhà giàu nữ tụng lại, một cái so với một cái tranh đua, mua không ít quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng. Cho nên Chu Thần đoàn người xuất hiện ở trên xe lửa, liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý hai nam tam nữ. Nữ dài mỹ lệ làm rung động lòng người, hơn nữa tựa hồ cũng thiếp ở trong đó một trên người nam nhân. Lập tức hấp dẫn bên trong buồng xe không ít phái nam con bê ánh mắt, đều mặt đầy hâm mộ nhìn Chu Thần, trong đầu nghĩ, như đàn ông kia là mình, tốt biết bao nhiêu a ba cái mỹ nhân tương bồi ngồi xe lửa, coi như chuyện gì không phát sinh, vẹn vẹn lấy le một chút cũng mỹ lợn. Lúc này xe xó xỉnh chỗ ngồi, bốn cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ liếc mắt một cái Chu Thần đám người phương hướng, ánh mắt truyền lại nào đó tin tức. Một người trong đó hiểu ý, gật gật đầu, đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, rời đi chỗ ngồi. Đi ở trên lối đi, rất tự nhiên đi về phía trước lấy. Chờ đường đi Chu Thần đám người vị trí, người kia đột nhiên thân thể về phía trước nào tới, thân thể hướng Chu Thần cùng Lý Đức Tài trực tiếp khe hở nhào tới. Nhận ra được có người nhào tới, Chu Thần lập tức giơ tay lên, một chưởng liền đẩy chung người kia nhào tới ngực, người kia một mặt kinh ngạc, thủ pháp nhưng cực kỳ linh hoạt, vừa nói xin lỗi, ngón tay theo Chu Thần túi áo sờ đi vào, nói, thật xin lỗi, thiếu chút nữa đụng phải ngươi. Ngươi nha cũng sẽ không cẩn thận một chút. Lý Đức Tài mặt đầy khó chịu, tức giận mắng. Đụng phải ta đến không việc gì, chỉ là tay không sạch sẽ thì có chuyện. Chu Thần dửng dưng một tiếng, đưa tay ngăn lại tính khí nóng nảy Lý Đức Tài, tràn đầy tự tin nói. Người kia một mặt giật mình, lập tức dâng lên vẻ cười khổ, hỏi, lời này của ngươi có ý gì, ta nghe không hiểu. Đem trong tay háo đổ vật giao ra, ta liền không truy cứu, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Thần vểnh lên hai chân, ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy cường đại tự tin, nói. Hậu quả hừ ta không phải là thiếu chút nữa đụng vào ngươi sao, không phải đã cho ngươi chịu tội rồi sao, ngươi còn muốn làm thế nào đoàn người. Các ngươi nói một chút, gặp qua không nói lý lẽ như vậy người sao, đại gia đi ra ngồi xe, va cha mở không thể tránh được, không thể được lý không tha người a. Nghe đối phương mà nói, người kia hiểu được Chu Thần đã nhận ra được tự mình động thủ ăn trộm, trong lòng một trận hốt hoảng, có thể trong nháy mắt liền áp chế lại, bắt đầu vô không biết chân. Tướng quân chúng, nói. Đúng a, người này tại sao như vậy a, người ta là không cẩn thận muốn đụng phải ngươi, có thể ngươi đưa tay cản trở, còn không có đụng phải, đều nói xin lỗi rồi, còn muốn làm thế nào, loại này người liền thích ăn đòn, ỷ vào mình có chút tiền dơ bẩn liền xem thường người. Không sai, các cô em, bây giờ nhìn rõ ràng người này khuôn mặt đi chớ cùng loại này người chung một chỗ, quá mất mặt. Lúc này, một đám hâm mộ và ghen ghét phái nam con bê rốt cuộc tìm được cơ hội. Loại này người bên người lại theo ba cái tiên nữ bình thường nhân vật, lao tử một cái cũng không có, dựa vào cái gì chỉ bằng hắn có mấy cái tiền dơ bẩn chỉ bằng hắn giải soái, nhưng này nhân phẩm cũng quá kém. Lao tử nhân phẩm tốt hơn hắn nhiều, các cô em hẳn là theo ta mới đúng. Một đám bị liễu ly đám người sắc đẹp hấp dẫn phái nam con bê hận không được lộ ra chính mình đạo đức cao, cao thượng phẩm đức. Nghe tất cả mọi người tại chỗ cũng đứng tại phía bên mình. Trên mặt người kia treo một vệ châm chọc nụ cười. Ai cho ngươi nhà có tiền, lão tử trộm chính là loại người như ngươi. Như thế nào trộm ngươi tiền, còn bị người mắng đáng đời. Ai cho ngươi có tiền đây, lặp lại lần nữa, đem đồ vật trả lại. Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt, cũng không để ý một đám người chỉ trích, ngựa khí không giận mà uy nói. Thứ gì đoàn người, ta không phải liền đụng hắn một hồi sao lại hoài nghi ta trộm đồ, như thế có tiền không tưởng. Có tiền là có thể vu oan người tốt, có tiền là có thể phỉ báng người tốt, ngươi loại hành vi này tiểu kêu là phú quý bức người. Có người làm chỗ dựa, nhân yêu kia bản cũng trực, giọng hơi lớn hét. Lý Đức Tài lúc này nghe hiểu chuyện gì xảy ra, cảm tình gặp tên trộm, lại đối với sư phụ hạ thủ, trên đầu thái tuế cũng dám động thổ, quả thực chán sống rồi, nhất thời nổi trận lôi đình, phải đứng lên giáo huấn người trẻ tuổi kia, lạnh lùng nói, ngươi nha tốt nhất thức thời một chút. Cầm đến đồ vật giao ra, nếu không lão tử phế bỏ ngươi. Người kia một mặt lạnh nhạt, không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi. Chu Thần không có giận, khẽ ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn kia hết sức làm mình đứng ở đạo đức điểm cao lên nam nhân, khỏe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười. Nhìn Chu Thần trên mặt nụ cười, người kia có chút run sợ, hắn không hiểu vì sao đối phương gần hướng mình cười một tiếng, tự làm chính mình sợ hãi như vậy. Đang ở đó người sở hữu sự chú ý đặt ở Chu Thần trên người. Chỉ cảm thấy phần bụng bị mãnh kích một quyền, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay liền bị người bắt lại, đột nhiên bị kéo một cái, trong tay áo mới vừa trộm ví tiền liền rơi trên mặt đất, tay còn bị cứng rắn lôi kéo đặt ở hai tòa vị trung gian trên bàn. Tại chỗ thấy như vậy một màn người đều sợ ngây người. Dù là ai đều không nghĩ đến động thủ đúng là ngồi ở Chu Thần đối diện Hồng Nương Tử. Nữ nhân. Vậy mà dẫn đầu động thủ tổn thương người. Hồng Nương Tử sắc mặt bình thản, ấn xuống người kia tay thả ở trên bàn, từ tốn nói, nếu là cái tay này trộm, vậy thì phế bỏ cái tay này đi. Hoanh lời này vừa nói ra, bên trong buồng xe tất cả mọi người đều hù dọa một mặt trắng bệnh, vốn tưởng rằng nữ nhân này nhìn qua giống như tiên nữ giống nhau, thật không nghĩ đến thủ đoạn lại hung tàn như vậy, vừa mở miệng liền muốn đối phương tay. Suy nghĩ một chút chính mình mới vừa rồi làm chính nghĩa chi sĩ khiển trách Chu Thần, những lời ấy mà nói mấy người đều hù dọa cả người run rẩy, rất sợ này đẹp như tiên nữ có thể tâm địa ác độc nữ nhân sẽ đối với bọn họ động thủ. Chương 248, Đạo Môn Đệ Tử. Nhìn mấy người khác sắc mặt như thường, đối với đồng bạn nói ra lời không có toát ra chút nào kinh ngạc, tựa hồ đòi người một cái tay theo muốn cọng tóc giống nhau dễ dàng, Mao Bân sử xuất toàn lực muốn đem tay rút ra. Nhưng đối phương là ấn chặt cổ tay mình, tay quả thực giống như kìm sắt giống nhau, căn bản di chuyển không được phân nửa. Mao Bân lúc này mới hiểu được chọc phải ngạnh cha. Mấy người kia nhìn như giống như nhà giàu công tử ca, nhà giàu tiểu thư, có thể đúng là có như vậy thân thủ, đúng là hạ thủ tàn nhẫn chủ. Chư vị, tại hạ mắt vụ về, đắc tội mấy vị cao nhân, mời dơ cao đánh khẽ, lần này ân tình, tại hạ sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định báo đáp. Mặc dù trong lòng không muốn, có thể vì giữ được cái tay này, Mao Bân cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ. Nói chuyện có vài phần giang hồ mùi vị, môn phái nào Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Nào có cái gì môn phái, chỉ là từ nhỏ ở trong xã hội lan lộn, theo một đám các đại ca học được mấy câu giang hồ mà nói mà thôi. Mao Bân hơi biến sắc mặt, lập tức xuất khẩu phủ nhận nói. Đã cho ta rất tốt lừa bịp. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Ánh mắt nhìn thẳng Mao Bân, hỏi ngược lại. Bị đối phương cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Mao Bân cảm giác cổ họng một ít khô khốc, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhếch nhếch miệng, nặn ra cứng ngắc nụ cười, nói, đại ca chuyện này, ta sao dám lừa bịp đại ca, xác thực không có thêm vào môn phái nào, chỉ là huynh đệ trong tay một ít chặt, mới cân nào ứng đối. Đạo môn lấy đồ trong túi cũng là ngươi tự học đó, thật đúng là xuất sắc. Chiêu này không mấy năm công phu. Không người chỉ đạo thật đúng là luyện thành không tới loại trình độ này. Chu Thần thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, ánh mắt nhìn thẳng Mao Bân, tiếp tục nói, tốt như vậy công phu, nếu là cái tay này phế bỏ, kia phỏng trừng công phu này cũng phế bỏ đi đạo môn. Đúng là cổ lão môn phái, tin đồn khai sơn tổ sư chính là Lương Sơn 108 đem chung lúc rời. Lúc rời được xưng đầu trộm đuôi cướp, có thể nói là chân chính thần thâu, một cái chạm mặt liền có thể đem đối phương đồ vật bắt vào tay. Quả thực giống như lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản. Nghe đối phương không chỉ có nói ra chính mình môn phái, ngay cả chính mình dùng chiêu thức lấy đồ trong túi, cũng nhìn ra được, Mao Bân sắc mặt đại biến. Bây giờ pháp chế kiện toàn, quốc gia đối với ăn trộm hành động nghiêm nghị đả kích, đạo môn không phải quang minh chính đại môn phái, tự nhiên không dám lộ diện. Tại loại này nghiêm nghị đả kích bên dưới, đạo môn dần dần mai danh ẩn tích. Trong xã hội chạy trốn một ít ăn trộm chỉ là bình thường ăn trộm. Theo đạo môn không có quan hệ gì. Chân chính lợi hại đạo môn đệ tử, nếu là đúng người hạ thủ, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Mao Bân chính là chính tông đạo môn đệ tử hậu duệ, sở học chính là đạo môn chính tông nhất công pháp, tại trộm thuật hơn mây quá không người nào có thể địch. Chỉ tiếc hắn hôm nay gặp Chu Thần. Các hạ môn phái nào? Mao Bân trên mặt thần sắc khiếp sợ thật lâu không có phai đi, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, phòng bị hỏi. Không môn không phái. Chu Thần lạnh nhạt đáp lại một câu, tiếp tục nói, tuy nói đạo môn tu công pháp đạp không lên mặt bàn, có thể trộm môn chú trọng trộm cũng có đạo, bây giờ giống như ngươi như vậy, há chẳng phải là bôi nhỏ rồi môn phái lệnh môn ải mòn xấu hổ trộm cũng có đạo. Coi như môn phái, tự nhiên có môn quy, đạo môn liền chú trọng trộm cũng có đạo. Mao Bân một mặt cười khổ, nói, bây giờ đạo môn đều không, còn chú trọng cái gì môn quy, người sống cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết. Liền cơm đều ăn không được, cố thủ những thứ kia có ích lợi gì. Cũng chớ nói gì rồi, nếu ngươi hiểu được ta xuất từ đạo môn, hôm nay lại bị ngươi bắt tại trận, nghĩ thế nào trưởng trị liền tới đi thả hắn đi. Chu Thần từ tốn nói. Mao Bân một mặt kinh ngạc, vốn tưởng rằng hôm nay cái tay này là không giữ được, vạn vạn không nghĩ tới người này lại thả chính mình. Nghe Chu Thần mà nói, Hồng Nương Tử liền không nói nhiều, rất nghe lời buông lòng tay. ngươi thật thả ta Mao Bân xoa xoa đau đớn cổ tay, kinh ngạc hỏi. Tuy nói ngươi môn phái này đạp không lên mặt bàn, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác người, không cần phải phế bỏ một cái tay, chỉ là khuyên ngươi ngày sau đừng lấy cỡ này thủ đoạn tới kiếm của bất nghĩa, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, ngươi sở học công pháp hẳn là dùng ở đường chính lên, chớ bôi nhọ rồi môn công pháp này. A đường chính, liền sở học những chiêu thức này, có thể sử dụng tại gì đó đường chính lên nếu không phải khi còn bé đói bụng, ta mới không học đây nếu học được, vậy đời này chính là ăn trộm mệnh, muốn thay đổi đều sửa không được. Mao Bân tự rêu nói, cũng không để ý Chu Thần lý giải không hiểu, nói xong liền trở lại chỗ mình ngồi. Nhìn đồng bạn bị bắt, ba người khác đều khẩn trương không ngớt, nhưng cũng nhìn ra mấy người kia không phải dễ trêu chủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến Mao Bân trở lại, mới ân cần hỏi thăm một phen. Phát sinh chuyện này sau đó, vùng xe liền yên tĩnh trở lại. Mới vừa rồi một mực lén lén lút lút nhìn nhìn Liễu Ly đám người phái nam con bê môn cũng thu hồi ánh mắt, hiển nhiên bị Hồng Nương tử hung ác chấn nhất đến, rất sợ nhìn lén mỹ nữ, lệnh mấy người kia khó chịu, ném mạng nhỏ. Xe lửa đến Vu Hồ Nam đứng đã 8 giờ tối. Một nhóm mấy người xuống xe lửa, đánh lương chiếc xe taxi liền rời đi chạm xe. Chờ Chu Thần đoàn người ngồi xe cộ biến mất ở dưới màn đêm, Mao Bân đám người ánh mắt thật lâu không có di chuyển, mặt đầy trầm tư bộ dáng. Trong đó một thượng cấp đại cái dẫn đầu mở miệng trước đạo, A Mao, mấy người kia đến cùng lai lịch gì, ngươi có thể chúng ta chung xuất thủ nhanh nhất, lại cũng bị phát hiện không biết được, xem ra xác thực không phải dễ đối phó chủ, liếc mắt liền có thể nhìn ra ta xuất từ đạo môn, không đơn giản. A Mao Bân lắc đầu một cái, mặt đầy không giải thích đạo. Cũng không hiểu được người đi đường này tới Vu Hồ đến cùng làm cái gì. Một người khác chen miệng nói. Việc không liên quan đến mình treo thật cao, chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật nơi nào quan tâm được người khác, đi thôi trước tiên tìm cái chỗ ở đi. Mao Bân tự rêu nói câu, liền dẫn đầu rời đi. Tại tài xế xe taxi dưới sự hướng dẫn, mấy người vào ở khoảng cách Quảng Tế Tự không xa quán rượu, bởi vì Nam Kinh Phong ra chuyện đã xong, Phong Đồng tốc độ khá nhanh. Buổi sáng đối với chính mình lệnh truy nã liền triệt tiêu, trả chính mình thuần khiết, mướn phòng cũng có thể dùng thẻ căn cước, không đến nỗi bị cục cảnh sát người phát hiện. Mở ra mấy gian phòng, liền dự định đi phụ cận ăn chút địa phương đặc sắc, sáng sớm ngày mai đi Quảng Tế Tự thấy đạo quả đại sư. Mấy người trở về phòng đem đồ vật cất kỹ, cũng không ở trong phòng dừng lại, liền ở đại sảnh hiệp, hỏi thăm trước đại sảnh đài phụ cận có cái gì tốt ăn. Mấy người liền ở phía trước đài giới thiệu một chút đi gần đây một nhà đặc sắc tiệm. Thuộc về ba đường thành thị Vu Hồ tự nhiên so ra kém thành thị cấp 1 Thượng Kinh, ngay cả Nam Kinh, Hàng Châu loại này thành thị cũng không so bằng. 9 điểm trái phải, có chút tiệm cơm liền bắt đầu đóng cửa. Tốt tại trước đài nhắc nhở, mấy người đi tới nơi này ra làm ăn coi như không tệ tiệm cơm. Muốn căn phòng nhỏ, điểm Vu Hồ địa phương mấy cái món ăn đặc sắc, tam nữ người tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Chu Thần liền cùng Lý Đức Tài ra lô ghế riêng, hai người đứng ở tiệm cơm 5 tầng, nhìn cách đó không xa Quảng Tế Tự, hai người tán gẫu. Lúc này, ba chiếc Audi A6 đậu ở của tiệm cơm, người mặc câu phục mấy vị lão bản theo tiệm cơm đi ra, uống say hân hân, Chu Thần theo bản năng nhìn một cái, nhìn đến một người trong đó, nhất thời sợ ngây người. Lý Đức Tài, nhìn, người kia có phải hay không hơn không? Chu Thần vội vàng nhắc nhở. Hơn không? Đối với Lý Đức Tài tới nói, Lý gia chính là hơn không cho hủy, có thể phong sơn thôn sau đó, hàng này giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi bình thường tìm cũng không tìm tới. Nghe lời này một cái, Lý Đức Tài lập tức theo Chu Thần chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mặc lấy âu phục nam nhân lúc này vào xe, Lý Đức Tài một mặt dữ tợn, hơn không là làm hại Lý Đức Tài cửa nát nhà tan ke cờ ơ mở đầu, coi như hóa thành cho, Lý Đức Tài cũng nhận biết, nơi nào có thể nhìn lầm không sai. Chính là hắn, sư phụ, đuổi theo chứ. Lý Đức Tài liếc mắt liền nhìn ra là hơn không, lập tức hỏi. Tại hơn không lên xe, xe liền chậm rãi khởi động, tại Lý Đức Tài hỏi ra lời nói này, xe đã mở 10 mét bên ngoài, hai người lúc này vẫn còn 5 tầng, coi như muốn đuổi theo cũng có chút khó khăn, bây giờ không biết được hơn không tới Vu Hồ đến cùng có cái gì mục tiêu, tùy tiện hành động chỉ có thể bứt dây động dừng, bất quá. Được điều tra một hồi hàng này tới Vu Hồ đến cùng có cái gì mục tiêu. Phong Sơn thôn chuyện, chính là mình cùng đạo quả đại sư cùng nhau phá hủy hơn không kế hoạch, chẳng lẽ hàng này tới Vu Hồ muốn tìm đạo quả đại sư trả thù không thể làm hơn không thoát đi tầm mắt. Chu Thần gật gật đầu, bắt lại Lý Đức Tài đầu vai, trực tiếp theo 5 tầng nhảy xuống. Đuổi sát kia cấp tốc chạy xe cộ, Chu Thần lòng nghi ngờ rất nhiều. Tên kia bị hơn không cứu sống nữ thi đến cùng ở địa phương nào, chẳng lẽ cũng đi theo hơn không đi tới Vu Hồ. Chương 249, theo dõi truy xét. Gia Gia sửa chữa miếu thờ bị xà nhà đập chết, cha mẹ gặp tai nạn xe cộ, một nhà ba người người mệnh tang hoàng tuyển. Hết thệ các thứ này kè cờ âm ở đầu chính là Dư Không Đạo Nhân. Nếu không phải Dư Không Đạo Nhân vì không muốn người biết mục tiêu bày phong thủy tà trận, thân nhân cũng không khả năng chết oan. Lý Đức Tài hận không được đem Dư Không Đạo Nhân loạn đao chém chết, rút gân lột ra, tới vừa báo hại chết thân nhân thủ. Loại này làm sằng làm bậy, tăng tận lương tâm thầy phong thủy lại còn sống trên đời, nhất định chính là thiên lý bất công. Mấy chiếc xe ở mặt trước cấp tốc tiến lên, Chu Thần cầm lấy Lý Đức Tài cánh tay nhanh chóng theo sát. Lý Đức Tài tu vi không cao, chạy hết tốc lực ước chừng 5 cây số, liền đã mệt thở hồng hộc, gương mặt nghẹn đỏ bừng. Có thể tưởng tượng đến hơn không hại chết chính mình người một nhà, cái thù này tuyệt đối không thể không báo, cho dù chết, cũng phải chém chết hơn không không thể. Cắn chặt hàm răng, Lý Đức Tài quật cường tiếp tục đi theo cấp tốc chạy xe cộ. Cho dù hắn đem sát ý hóa thành động lực, mà dù sao tu vi có hạn, như thế chẳng đòi mạng chạy như điên cũng không phải biện pháp. Lý Đức Tài, đừng đuổi theo, ngươi dừng lại nghỉ ngơi, ta đi đuổi theo. Yên tâm. Vi sư tuyệt đối sẽ không để cho hơn không chạy trốn, nhất định sẽ làm cho ngươi tự tay báo thủ. Nhìn ngồi chồm hổm ở mà không ngừng thở hổn hển Lý Đức Tài, Chu Thần một mặt nghiêm túc ra lệnh. Lý Đức Tài mặt đầy hận ý, nắm chặt quả đấm hướng xuống đất đập xuống, nhất thời, toàn bộ quả đấm tràn đầy máu tươi, hắn hận chính mình vô năng, cựu nhân ở trước mắt, càng không có cách nào báo thủ. Nghe Chu Thần mà nói, Lý Đức Tài mặt đầy kính ý, nói, đa tạ sư phụ. Mời sư phụ nhất định phải để cho tay ta giao người này. Yên tâm, biết. Ngươi chờ ở đây, nghỉ ngơi tốt liền trở lại quán rượu. Ta nhất định dò thăm hơn không lần này tới Vu Hồ mục tiêu, nhất định cho ngươi chính tay đâm người này không thể. Chu Thần gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Đa tạ sư phụ, ta hiểu được. Lý Đức Tài trịnh trọng gật gật đầu, hắn hiểu được chính mình tu vi không cao, nếu là mình cường hành yếu thế đi, chỉ có thể trở thành Chu Thần gánh nặng. Chu Thần cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, nhìn một cái tức thì biến mất trong tầm mắt xe cộ, cất bước chạy như điên, thân ảnh như giống như là một tia chớp hướng kia mấy chiếc cấp tốc chạy xe cộ đuổi theo. Theo đuổi ước chừng nửa giờ, mấy chiếc xe chậm rãi hành xử vào một tòa biệt thự khu. Tiểu khu rất cao đường, cửa còn có vài tên an ninh thủ vệ, đối với ra vào xe cộ từng cái kiểm tra. Kia mấy chiếc xe chạy đến cửa tiểu khu, cửa sổ xe quay xuống. An ninh giữ cửa mặt đầy chất đống mỉm cười, nịnh nọt cười nói, ở đâu đồng, ngươi tốt, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Trên xe người cũng không có đáp lại, đem cửa sổ xe chậm rãi lắc đi tới. Mấy chiếc xe nối đuôi mà vào tiểu khu. Đứng ở tiểu khu đối diện Chu Thần cẩn thận quan sát lấy, nghe được nhân viên an ninh kia nói tới, xem ra kia ở đâu đồng hẳn là địa phương một cái công ty lớn lão bản. Có thể lệnh Chu Thần không thể nào hiểu được là Dư Không Đạo Nhân vì sao theo Vu Hồ địa phương lão bản dắt liên quan đến nhau. Chẳng lẽ nói này ở đâu đồng muốn cho Dư Không Đạo Nhân hỗ trợ bố trí phong thủy trận A? Nếu thật là như vậy họ Hà lão bản thật đúng là tìm đúng người. Liền Dư Không Đạo Nhân loại này thứ bại hoại thầy phong thủy đều theo mời, nhất định chính là chán sống rồi, bị Dư Không Đạo Nhân bán, phỏng chừng còn giúp người kiếm tiền đây chờ đến xe cộ chạy đi vào. Chu Thần thân ảnh hướng tiểu khu bên cạnh góc tường đi tới, quan sát một phen, xác định chung quanh không người, Chu Thần lăng không nhảy lên, thân thể liền vượt qua đầu tường vào tiểu khu. Tiểu khu rất lớn, được có 40-50 căn biệt thự, xe cộ động cơ âm thanh còn không có dừng, Chu Thần theo động cơ thanh âm nơi phát nguyên tìm đi qua. Phát hiện kia mấy chiếc xe ngừng ở một nhà cửa biệt thự, Dư Không Đạo Nhân cùng mấy người đồng thời từ trên xe bước xuống. Mấy người đối với Dư Không Đạo Nhân thái độ rất nhiệt tình, quả thực giống như là đối đãi thượng khách giống nhau. Dư Không Đạo Nhân, đối với nơi này còn hài lòng đi? Nếu không phải hài lòng, ngài chỉ để ý nói ra, ta bảo đảm làm người ta tìm tốt hơn địa phương. Ở đâu đồng một mặt bảo đảm nói. Rất tốt, liền nơi này, đa tạ ở đâu đồng. Dư Không Đạo Nhân vẻ mặt tự nhiên, trên mặt không có toát ra chút nào cảm tình, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý trước mắt biệt thự này. Ngựa khí lạnh nhạt nói, ở đâu đồng sắc mặt hơi lộ ra lung túng, này tiểu khu là Vu Hồ thành phố tốt nhất tiểu khu, biệt thự này nhưng là làm ở đâu đồng bỏ ra số tiền lớn mới mua được, vốn còn muốn lệnh dư không đạo nhân cảm giác mình đặc biệt coi trọng hắn, không nghĩ đến đối phương căn bản không bất kỳ phản ứng nào. Cao nhân. Quả nhiên là cao nhân. Xem ra nhà ở, tiền giấy rất khó điều động hắn, thật may hôm nay loại trừ chuẩn bị nhà ở, tiền giấy, còn chuẩn bị chút ít nữ tử. Nếu ngươi đối với kim tiền không có hứng thú, vậy đối với nữ nhân hẳn là cảm thấy hứng thú đi. Ở đâu đồng lúng túng thần sắc trong nháy mắt biến mất, trên mặt mang nụ cười, nói, dư không đạo nhân, mời vào bên trong, còn có thú vị đây. Dư không đạo nhân không chút biểu tình gật gật đầu. Mấy người cùng nhau vào biệt thự, cửa bị che lại, tài xế lái xe rời đi. Núp ở nơi bí ẩn Chu Thần chậm rãi đi ra, đứng ở cửa biệt thự, thân thể lăng không nhảy lên, liền leo tường nhập viện. Này ngôi biệt thự đình viện cũng không lớn, tính cả biệt thự nhiều lắm là chiếm đất 5-600 bình, cùng Nam Kinh thành phố Phong Gia tự nhiên không cách nào so sánh được, có thể tuyệt đối là người bình thường không mua nổi. Đình viện không người, Chu Thần đè thấp thân thể hướng bên ngoài biệt thự vách tường đi tới. Thân thể dựa vào vách tường, mơ hồ nghe bên trong truyền tới trận trận phung phí tiếng. Chu Thần thân thủ nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra, chỉ thấy phòng khách biệt thự hơi lộ ra tối tăm, ở đâu đồng. Dư không đạo nhân đám người ngồi ở trên ghế salon, mấy cái dáng người dịu dàng nữ nhân đang ở trước mặt dây rùa khiêu vũ, còn có mấy người nữ nhân bồi bạn tại ở đâu đồng, dư không đạo nhân bên người. Một hồi dịu dàng dáng múa nhảy xong, mấy người nữ nhân nhẹ nhàng lui xuống, ở đâu đồng bưng ly rượu, mặt đầy chất đống mỉm cười, lấy lòng nói, dư không đạo nhân, đối với tối nay tiết mục còn hài lòng đi cũng không tệ lắm. Dư không đạo nhân bưng trên bàn trà ly cao cổ. Động tác ưu nhã nếm thử một miếng rượu vang, gật gật đầu nói. Kia dư không đạo nhân nếu là có thích, liền có thể dẫn lên lầu hưởng dụng một phen. Ở đâu đồng tiến tới hơn không đạo nhi bên hai, thẳng thắn nói. Không cần, để cho bọn họ tất cả đi xuống, bản đạo có mấy câu nói muốn đơn độc theo ở đâu đồng nói. Dư không đạo nhân một mặt lạnh nhạt, ngữ khí cứng ngắc đạo. Ở đâu đồng tựa hồ căn bản không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cười theo cười, phất tay một cái khiến tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Nghe có người muốn đi ra, Chu Thần ngẩng đầu vừa nhìn, động tác nhanh chóng nhảy lên lầu 2, từ bên hông rút ra chùy thủ, đem lầu 2 cửa sổ cạy ra, ẩn nấp đi vào. Đến lầu 2 căn phòng, Chu Thần liền đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí nằm ở cửa thang lầu lắng nghe dưới lầu 2 người đối thoại. Bây giờ chính mình tu vi tăng nhiều, đối phó cái dư không đạo nhân, nhất định chính là bắt vào tay. Có thể dư không đạo nhân theo phong sơn thôn rời đi liền hoàn toàn mai danh nhận tích, đột nhiên lại đi tới Vu Hồ thành phố, này làm người kinh ngạc. Trung quy hắn tiêu phí nhiều năm tinh lực, hại chỉnh thôn phong thủy, còn hại chết nhiều người, chính là vì người nữ kia thi sống lại. Như nữ thi sống lại, hắn hẳn là toàn lực tìm kiếm mới đúng, có thể vì sao đi tới Vu Hồ nếu là hắn tìm tới người nữ kia thi, kia sống lại nữ thi có phải hay không đi cùng với hắn đối với kia thân thủ rất giỏi nữ thi. Chu Thần không dám khinh thường, ban đầu, gặp qua người nữ kia thi thể tay, coi như bây giờ chính mình tu vi tăng nhiều, cũng không chừng có thể đối phó rồi nữ thi. Hiện tại trước tiên cần phải dò thăm dư không đạo nhân tới Vu Hồ mục tiêu. Dư không đạo nhân, hiện tại không người, có lời ngài cứ việc nói thẳng, chỉ cần ngươi giúp ta xây phong thủy trận này, ngươi gì cũng đáp ứng ngươi. Ở đâu đồng một mặt nghiêm nghị nói, phong thủy trận không thành vấn đề. Nghe ở đâu đồng nhiều lần hướng Quảng Tế Tự quyên góp, hẳn là cùng Quảng Tế Tự có chút quan hệ chứ dư không đạo nhân sắc mặt lạnh nhạt, do hỏi. Ừ, coi như là có chút liên lạc, ta cùng với Quảng Tế Tự nói rõ đại sư có chút giao tình. Đạo nhân, ngươi có lời gì xin mời nói thẳng đi ở đâu đồng gật đầu một cái, một mặt không hiểu do hỏi. Bản đạo hy vọng ở đâu đồng có thể mang bản đạo đi Quảng Tế Tự một chuyến. Dư không đạo nhân khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ở đâu đồng, vẻ mặt thành thật nói. Chương 250, để ngừa có bẫy. Quảng Tế Tự. Bây giờ miếu đều trở thành đi a điếm du lịch, Quảng Tế Tự cũng không ngoại lệ, chỉ cần du khách mua vé vào cửa liền có thể tiến vào Quảng Tế Tự. Dư không đạo nhân nếu là muốn đi Quảng Tế Tự, trực tiếp mua vé vào cửa tiến vào liền có thể, hoàn toàn không cần phải thông qua ở đâu đồng, chuyện này không đơn giản. Dư không đạo nhân không hiểu xuất hiện ở Vu Hồ, ở đâu đồng trước hẳn là cũng không cùng hắn quen biết, kia ở đâu đồng thông qua phương thức gì biết rõ dư không đạo nhân bố trí phong thủy trận nhất tuyệt lại vừa là thông qua phương thức gì cùng dư không đạo nhân liên lạc với chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Căn cứ dư không đạo nhân giỏi về tính toán tập tính, phòng trừng hắn tiến vào vu hồ khu vực liền bắt đầu nghiên cứu, tính toán ở đâu đồng giúp hắn lẹn vào quảng tế tự. Hắn đến cùng có cái gì mục tiêu ở đâu đồng cũng là sương sở, một mặt không hiểu ý, tại giới kinh doanh trà trộn như cũ, ở đâu đồng ánh mắt tự nhiên bén nhạy, suy nghĩ chút ít, liền phỏng đoán ra đại khái, nghi ngờ hỏi, dư không đạo nhân, ngài ý tứ là để cho ta mang ngươi tham gia quảng tế tự mỗi 5 năm một lần miếu thịnh điện ở đâu đồng quả nhiên là người thông tuệ. Dư không đạo nhân khẽ mỉm cười, tán dương. Nói như vậy, ở đâu đồng càng là không hiểu. Tuy nói hòa thượng cùng đạo nhân môn phái bất đồng, một cái tu Phật, một cái tu đạo, nhưng thiên hạ võ công trăm sông đổ về một bể. Phật giáo cùng đạo giáo ở giữa thậm chí còn có chút ít liên lạc, nếu là dư không đạo nhân lấy ra thân phận, chắc hẳn quảng tế tự hẳn sẽ hoan nghênh nhiệt liệt hắn tới tham gia lúc này thịnh điện. Vì sao phải làm cho mình tới làm mối ở đâu đồng, có một số việc không thể nói quá thấu triệt rõ ràng, bần đạo ở chỗ này cam đoan với ngươi. Nếu là ngươi có thể mang bần đạo tiến vào quảng tế tự, bần đạo nhất định giúp ngươi bày xuống một cái vĩnh bảo con cháu đời sau phúc trạch phong thủy trận pháp, không chỉ có thể trải qua 100 năm, thậm chí có thể trải qua 800 năm. Dư không đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt thành thật nói. Lời này là thật ở đâu đồng mặt đầy vui sướng, bây giờ phấn đấu vì gì đó chính là vì có thể vì con cháu đời sau chế cơ nghiệp, lại hoang tưởng một ít, không đến nỗi ghi danh sử sách. Nhưng ít ra có thể khiến chính mình con cháu đời sau kính ngưỡng. Ở đâu đồng trong lòng vô cùng kích động, trên mặt căn bản không che giấu được nội tâm vui sướng. Tự nhiên quả thật. Dư không đạo nhân dừng dưng một tiếng, gật đầu đáp ứng nói. Được, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn ngươi đi quảng tế tự, lần này quảng tế tự miếu thịnh điển mời trong danh sách liền có ta, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta tham gia thịnh điển là được rồi. Ở đâu đồng quyết định thật nhanh đáp ứng. Hắn cũng không hiểu được dư không đạo nhân vì sao phải tham gia quảng tế tự miếu thịnh điện. Nghe lần này thịnh điện quảng tế tự cung cấp du khách dâng hương, bỏ tiền nhiều thì liền có thể lên đầu nén hương. Trà trộn thị trường rất nhiều người đều là tin Phật Pháp, cho là lòng thành thì linh, đốt đệ nhất nén hương có khả năng bảo ra người bình an, sự nghiệp thành công. Nghe thượng kinh thành phố Ung Hòa cung đến mỗi năm mới thời khắc, liền có vùng khác hành khách không xa vạn dặm, không tiếc tốn trọng kim mua thượng đẳng một nén hương tư cách. Quảng tế tự cũng là cực kỳ nổi danh miếu, huống chi lần này vẫn là mỗi 5 năm một lần thịnh điện, rất nhiều thương nhân hoa nhiều tiền đến mua xuống dâng hương tư cách. Ở đâu đồng tại vu hồ giới kinh doanh địa vị không thấp, nhận biết rất nhiều người, lần này quảng tế tự cử hành thịnh điện, hắn cũng bị đáp ứng lời mời bên trong, chỉ là không phải thượng đẳng một nén hương thôi. Tuy nói đến phiên thượng đẳng 5 nén hương, nhưng cũng hao tốn nhiều tiền. Tốt lắm, sáng sớm ngày mai, bần đạo liền cùng ở đâu đồng cùng nhau đi. Dư không đạo nhân trên mặt dâng lên hài lòng nụ cười, gật đầu nói. Vậy tối nay trước như vậy, người ta ngày mai cùng đi quảng tế tự. Đặt thành giao dịch, ở đâu đồng cũng không có tiếp tục tại biệt thự dừng lại, hài lòng đi chỉ là mang theo dư không đạo nhân đi quảng tế tự, liền khiến cho được dư không đạo nhân cam tâm xuất thủ trợ giúp bố trí lợi cho Hà gia 800 năm cơ nghiệp phong thủy trận. Nhất định chính là kiếm bộn rồi. Về phần dư không đạo nhân vì sao phải đi quảng tế tự tham gia thịnh điện, ở đâu đồng trong lòng làm sao muốn cái này nút ở thang lầu lầu hai miệng chu thần nghe hai người đối thoại, trong lòng tràn đầy không hiểu. Vừa mới đến vu hồ, hắn cũng không nghe nói ngày mai chính là quảng tế tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện, nhưng này dư không đạo nhân thừa dịp thịnh điện tiến vào quảng tế tự đến cùng có cái gì mục tiêu chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Căn cứ dư không đạo nhân vì đạt được mục tiêu không chừa thủ đoạn nào thái độ, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn du lịch tham quan quảng tế tự, nhất định là có không muốn người biết mục tiêu. Bây giờ là đưa hắn bắt ép hỏi ra hắn đến cùng có cái gì mục tiêu, vẫn là cả đêm đi quảng tế tự báo cho biết đạo quả đại sư chuyện này. Bắt dư không đạo nhân, nhất định chính là bắt vào tay chuyện nhỏ, có thể coi là thật bắt hắn có thể ép hỏi ra hắn lần này đi quảng tế tự mục tiêu sao nếu vô pháp xác định. Còn không bằng mang đến dẫn quân nhập úng, nhìn một chút người đến cùng có gì âm chiêu. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Thần liền buông tha lập tức bắt dư không đạo nhân ý tưởng. Lặng lẽ trốn khỏi biệt thự, Chu Thần leo tường ra tiểu khu, ở trên đường đánh chiếc xe taxi, cả đêm đi Quảng Tế Tự. Quảng Tế Tự ở vào vu hồ trong thành phố, cũng không tính ngoại ô, cùng Chu Thần đám người chỗ ở địa phương rất gần. Lúc này đã 10 giờ tối, Chu Thần đi tới dưới chân núi, Quảng Tế Tự đã qua du lịch tham quan thời gian. Bất quá bởi vì sáng sớm ngày mai chính là Quảng Tế Tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện, Sơn Môn Miệng đã sớm tụ tập thật là nhiều người, chờ đợi sáng sớm ngày mai thịnh điện, chung quy loại trừ mấy cái xuất thủ phóng khoáng buôn bán lao bản, Quảng Tế Tự còn có thể cho dân chúng bình thường dâng hương cơ hội, chạy suốt đêm tới người đều hy vọng có thể bị tuyển chọn, có không ít tăng lữ phụ trách duy trì trật tự. Chu Thần tiến lên một bước, nói, tiểu sư phó, tại hạ Chu Thần, có chuyện quan trọng muốn tìm đạo quả đại sư. Phiền toái thông báo một tiếng. Cắt, người này có thể thật không biết xấu hổ, nhận biết đạo quả đại sư, ta còn nhận biết đạo tâm trưởng môn đây đúng vậy, không có tiền liền đàng hoàng theo đại gia giống nhau xếp hàng, giả mạo gì đó lao sói vây đuôi. Nếu là thật nhận biết đạo quả đại sư, còn cần phải hơn nửa đêm tới nơi này xếp hàng. Sáng mai trực tiếp tới dâng hương bái Phật không được. Một đám xếp hàng chờ đợi ngày mai Quảng Tế Tự thịnh điển người đối với Chu Thần chen ngang làm quen hành động rất là không cam lòng, hùng hùng hổ hổ vừa nói. A-di-đà Phật, thí chủ, nếu là ngài không được Quảng Tế Tự mời, mời cùng đại gia giống nhau xếp hàng chờ đợi. Nếu là mỗi người đều giống như thí chủ như vậy, kia bần tăng qua lại thông báo cũng phải mệt mỏi gãy chân. Tiểu Hòa Thượng chắp hai tay, ngữ khí không tốt nói. Tại hạ thật nhận biết đạo quả đại sư. Vài ngày trước đạo quả đại sư liền mời ta tới Quảng Tế Tự, ngươi đi thông báo một tiếng liền có thể biết rõ. Chu Thần chịu nhịn tính tình, giải thích. Thí chủ, xin đừng cố tình gây sự, tại chỗ rất nhiều người, xin đừng nhiễu loạn trật tự. Tiểu Hòa Thượng trên mặt mang không vui, ngữ khí bất mãn nói. Chu Thần một trận bất đắc dĩ, quả thực tú tài gặp binh có lý không nói được. Ngày mai mới là Quảng Tế Tự thịnh điện, mình bây giờ tới, nếu thật là mạo danh người. Vậy cũng vô pháp tiến vào miếu, càng không thể nào tham gia ngày mai dâng hương. Có thể mấu chốt này tiểu sư phó khó chơi, nói cái gì cũng không nghe, hiển nhiên đã hoàn toàn đem chính mình coi là làm quen người. Ngay ta Y Chu Thần không biết được nên nói như thế nào thông thời khắc, một cái hơn 40 tuổi tăng lữ đi tới. Tăng lữ kia vừa xuất hiện, phụ trách duy trì trật tự tăng lữ liền bài kiến, nhìn qua người này tại Quảng Tế Tự thân phận không thấp, Chu Thần liền vội vàng tiến lên, giải thích. Vị đại sư này, tại hạ Chu Thần, có chuyện quan trọng cầu kiến đạo quả đại sư, phiền toái thông báo một tiếng. Vị thí chủ này, nếu ngươi ở nơi này lần cố tình gây sự, bẩn tăng liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngữ khí rất sông tiểu hòa thượng trên mặt mang nộ khí uy hiếp nói. Có thể mới vừa đi tới tăng lữ nghe Chu Thần mà nói, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được quan sát tỉ mỉ một lần Chu Thần, hỏi, thí chủ tên là Chu Thần không sai. Chu thí chủ mau mau mời vào, đạo quả sư thúc đã sớm giao phó, nếu là Chu thí chủ tới, không cần thông báo, trực tiếp đi miếu tìm hắn. Đạo quả sư thúc hôm nay còn thở dài Chu thí chủ vô pháp chạy tới Quảng Tế Tự 5 năm một lần thịnh điện, không thể tưởng hiện tại liền đến, mau mau mời vào. Tăng lữ kia một mặt vui mừng, kích động nói, trợn tròn mắt. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, dù là ai đều không nghĩ tới người này nói đúng là thật. Hắn thật nhận biết Quảng Tế Tự đạo quả đại sư, hơn nữa nghe hòa thượng kia ngữ khí, dường như đạo quả đại sư cực kỳ coi trọng người này. Tên kia nói năng lô mãng tăng lữ chính là một mặt lúng túng, hối hận không thôi, phỏng chừng chuyện này truyền đi vậy liền được nhận được cờ môn quy xuất phát. Người này cũng thật là, nếu nhận biết đạo quả đại sư, sáng sớm ngày mai tới dâng hương chính là, vì sao ngay cả hôm qua Quảng Tế Tự thật là ăn no dỗi việc.